Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Thủy Nhị Âm những lời này rơi vào trong tai, mang cho Vân Triệt một loại mông lung cảm giác quen thuộc. Ở đi qua nào đó một cái thời gian, tựa hồ từng có một người đã nói với hắn tương tự nói. Hắn cười nhạt rồi lên, ôn hòa giữa, mang theo một phần sâu tối lạnh lẽo, trở thành quy tắc chế định người. Ta trở về mục đích, nhưng không đơn thuần là vì rồi báo thù. Nhìn lấy Vân Triệt trong mắt u quang, Thủy Mị Âm rất nặng gật đầu, mắt giữa y nguyên mang nước mắt, nhưng nét mặt tươi cười lại nở rộ không gì sánh được tươi đẹp. Vân Triệt chẳng những bình yên vô sự, chẳng những trở nên vượt xa dự liệu mạnh mẽ, chẳng những hiệu lệnh lấy toàn bộ Bắc Thần vực, tự liền hắn linh hồn trạng thái cũng xa so với nàng dự đoán tốt quá nhiều quá nhiều. Những năm này, nàng chuyện lo lắng nhất, một cái là Vân Triệt triệt để tự rơi hắc ám, ở cừu hận giữa mẫn tận nhân tính, một cái là Thủy Trung nương theo lấy báo thù, lại cùng báo thù chi niệm đồng dạng mãnh liệt tử trí. Nhưng hai cái này, đều không có. Trì Vũ Thập trước đó nói với nàng, thật không phải là ở đơn thuần an ủi nàng. Hắn linh hồn cùng ý chí, từ lâu mạnh mẽ rồi quá nhiều quá nhiều. Đến cùng là bí mật gì? Vì cái gì không thể nói? Thiên Diệp Ảnh Nhi lãnh đạm âm thanh bỗng nhiên đâm tới, ngây thơ nữ nhân, đều ưa thích dùng che giấu cái này cấp thấp thủ đoạn treo lấy nam nhân a. Im miệng. Vân Triệt rất nhạt khiển trách nàng một câu. Năm đó hắn vì tất cả mọi người đuổi giết lúc, chỉ có Lưu Quang Giới, chỉ có Thủy Mị Âm, bốc lên bị liên lụy to lớn phong hiểm thu lưu bảo hộ lấy hắn. Hắn quay về Đông Thần vực, hạ xuống hắc ám tai ách. Xem như Đông Thần vực người, Thủy Mị Âm tung đối với hắn binh khí đối mặt, cũng là có lẽ. Mà nàng lại tại thời cơ tốt nhất, lấy ra vì hắn rất sớm chủ bị, ở toàn bộ thần giới vì hắn chính danh, câu mang sụp đổ vô số huyền giả tín nhiệm huyễn tâm lưu ảnh ngọc. Đối với Thủy Mị Âm, hắn chưa bao giờ dành cho qua dù là một tơ một hào ân huệ hoặc nỗ lực, bao quát tình cảm phản hồi, tự liền hôn ước, vẫn là Mộc Huyền Âm vì hắn cưỡng ép định xuống. Lại một mực tại đạt được lấy nàng không giữ lại chút nào nỗ lực cùng tâm linh. Vô luận là có hay không vượt qua 3.000 năm, vô luận là người khác là ma, vô luận hắn ôn hòa vẫn là tàn bạo. Tại người khác xem ra, này có lẽ quá mức ngu dại buồn cười, thậm chí có chút không thể nói lý. Nhưng, bình sinh có thể được dạng này một cái hồng nhan, đây là lớn cỡ nào may mà. Tựa như là một khỏa, chuyên thuộc về mình, không cần nguyên do, lại nguyện ý vì hắn vĩnh hằng lập lòe ngôi sao. Đã trải qua rồi triệt để hắc ám cùng tuyệt vọng, hắn đối với chức người nữ hài chân quý, đã đủ đầy tràn ngập hắn tâm hồn mỗi một cái góc. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp quay người, lại không nhìn hai người bọn họ một mắt. Thủy Mị Âm tinh mâu chớp nháy mắt. Đồng dạng là ngắn ngủi mấy năm, Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng rõ ràng cùng năm đó Phạn Đế Thần Nữ có rồi phá lệ to lớn biến hóa. Rất nhiều phương diện. Vân Triệt ca ca, ta thật không phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi, mà là có nguyên nhân rất trọng yếu. Nàng vẫn là rất nhạt giải thích rồi một câu, sau đó cười lấy nói, bất quá, kiếp Thiên Ma Đế tiền bối đối Vân Triệt ca ca thật cực kỳ tốt. Nàng trước khi đi, lặng lẽ vì Vân Triệt ca ca làm rồi rất nhiều việc, Vân Triệt gật đầu. Có thể không tốt sao? Hai nữ nhi đều ở hắn trên tay. Tà thần cũng tốt, kiếp Thiên Ma Đế cũng tốt. Hai vợ chồng này, bọn hắn không thể nghi ngờ là vĩ đại nhất thần, vĩ đại nhất ma. Đáng tiếc, thế nhân không xứng. Không có chút nào đuổi theo hỏi thúc ép Thủy Mị Âm, Vân Triệt xoay chuyển ánh mắt, hướng Trì Vũ Thập nói, vì sao các ngươi sẽ ở một khối? Vì sao không thể? Trì Vũ Thập cười mỉm hỏi lại, ta cùng Tiểu Mị Âm, thế nhưng là quen biết đã lâu. Quen biết đã lâu. Vân Triệt khẽ nhíu mày. Theo đó bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Thủy Mị Âm lần thứ nhất đã đến Ngâm Tuyết Giới. Nhìn đến Mộc Huyền Âm lúc kia rõ ràng quái dị ánh mắt. Nàng năm đó một mắt đã nhận ra rồi ta tồn tại. Trì Vũ Thập sâu kín chậm rãi mà nói, bất quá cũng may, nàng cũng không có nói ra đến. Về sau ngươi cùng Tiểu Mị Âm hôn ước, cũng là ta quyết định. Nàng quyến rũ mắt nhẹ cong, đẹp mắt như vậy lại dọa người tiểu cô nương, làm sao có thể để nghi người khác đâu. Đô la phần trăm. Một mực thủ tại một bên người đục trăng nhóm khóe mắt run rẩy, tê cả da đầu. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Ma chủ cùng ma hậu vòng tròn. Quá mẹ nó quỷ dị. Chỉ Vũ Thập quyến rũ nhan cười yếu ớt, nhưng trong lòng thì lặng yên chiếm cứ một phần cực sâu nghi hoặc. Vô cấu thần hồn có thể cảm giác được nàng niết luân ma hồn. Mà nàng niết luân ma hồn, cũng đồng dạng có thể ở trình độ nào đó, trên cảm giác Thủy Mị Âm vô cấu thần hồn. Thủy Mị Âm ở hướng Vân Triệt giảng thuật hết thảy lúc, nàng linh hồn ba động. Thật sự là quá kỳ quái rồi. Nàng thậm chí đều không tưởng tượng ra được thế nào phức tạp tâm tư. Mới sẽ nổi lên dạng này linh hồn ba động. Nàng đến cùng đang giấu giếm cái gì? Lại tại sao phải giấu giếm? Khục, Thủy Thiên Hành ho nhẹ một tiếng, ấp ủ rồi rất lâu cảm xúc, hắn rốt cục lên tiếng, nói, ma chủ, chúng ta này đến, nhưng thật ra là dùng một chuyện muốn nhờ. Vân Triệt chuyển mắt, âm thanh ôn hòa, Thủy Tiền Bối năm đó tri ân, suốt đời khó quên. Thủy Tiền Bối có bất luận cái gì nhu cầu, cứ nói đừng ngại, trừ rồi. Cầu tình. Thủy Thiên Hành vẻ mặt có chút cứng đờ. Thủy Ánh Nguyệt hướng về phía trước, không kiêu ngạo không tự ti nói, chúng ta lưu quang giới lần này đã đến, cũng không phải là vì rồi cầu tình. Mà là, hy vọng ma chủ có thể cho Đông Thần Vực một cái cơ hội. Cho Đông Thần Vực một cái cơ hội. Vân Triệt khóe miệng trên nhếch, thấp lạnh mà cười, nguyên bản hỏa hoãn âm thanh, bỗng nhiên trở nên băng hàn đâm tâm, năm đó, ai từng cho qua ta cơ hội. Hắn xoay người, trực tiếp không nhìn nữa Thủy Ánh Nguyệt một mắt, nói, Đông Thần Vực vô luận trở nên như thế nào, cũng sẽ không tác động đến các ngươi lưu quang giới. Các ngươi ân tình, ta cũng tự sẽ trả cho mấy lần. Nhưng nếu là muốn mượn này để ta buông tha Đông Thần Vực. A, hắn trầm thấp một tiếng, lãnh đạm nói, các ngươi ân tình, còn không có nặng đến có thể để cho ta quên mất ta chết đi cha mẹ thê nữ. Hắn lạnh nói, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Không có chờ Thủy Thiên Hành cùng Thủy Ánh Nguyệt đáp lại, hắn ánh mắt hơi nghiêng, bỗng nhiên lãnh đạm nói, Phúc Thiên rơi quý khách, chẳng lẽ lại cũng là vì cầu tình mà đến a? Theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, ngắn ngủi yên tĩnh sau, hồn thiên hạm trên, lại có hai cái bóng người sóng vai mà rơi. Rõ ràng là Phúc Thiên giới giới vương Lục Trú, cùng với Phúc Thiên thiếu chủ Lục Lãnh Xuyên. Lần này Đông Thần Vực tai ách giữa, Phúc Thiên giới cũng không có chịu ảnh hưởng. Cũng không phải là bởi vì cùng Thánh Vũ giới, Lưu Quang giới cùng là Đông Thần Vực mạnh nhất tam tinh, giới Phúc Thiên giới thực lực quá mức mạnh mẽ, mà là Vân Triệt rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó ở hỗn độn biên giới, Lục Trú từng đỉnh lấy áp lực thực lớn, vì hắn chấp ngôn qua một câu, mặc dù rất nhẹ. Nhưng khi lúc ở cực giận phía dưới hắn, vẫn như cũ nghe rõ rõ ràng ràng. Phúc Thiên giới Lục Trú, bái kiến Bắc Vực ma chủ. Lục Trú thân thể cong xuống, hắn bên thân Lục Lãnh Xuyên cũng là cung kính hành lễ. Vân Triệt xoay người lại, xem như thụ rồi bọn hắn cha con thi lễ, Lục giới vương năm đó từng vì ta chấp ngôn. Ta sẽ không quên, cùng Lục huynh đã từng có chút giao tình, nếu là vì khách, ta hoan nghênh vô cùng. Nếu là cầu tình, không nên trách bản ma chủ trở mặt. Lục Trú ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Năm đó hắn ở lồng ngực muốn nứt phía dưới thốt ra một câu mở miệng, Vân Triệt lại nghe vào tai giữa, còn nhớ kỹ cho tới bây giờ. Có thể thấy được, hắn thực chất bên trong, là một cái sao mà trọng tình nghĩa người. Lục Lãnh Xuyên ánh mắt thì là nhiều phức tạp. Năm đó, hắn cùng Vân Triệt ở đài phong thần oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Cuối cùng, hắn ở lớn ưu phía dưới, thật lòng khâm phục nhận thua, đem thắng lợi tặng cho Vân Triệt. Hắn đã trải qua rồi trụ thiên 3.000 năm thành tựu thần chủ, mà Vân Triệt chưa tiến vào trụ thiên thần cảnh, cũng đã trở thành hiệu lệnh Bắc Vực, nhường vạn giới kinh lật ma chủ. Giờ phút này hồi tưởng, năm đó cùng Vân Triệt một trận chiến, lại có thể tính được trên tính mạng hắn giữa cao nhất ánh sáng thời khắc. Không, ma chủ hiểu lầm rồi, Lục Trú nói, chúng ta đến đây. Là nhận lưu quang giới vương chi mời, đến đây tìm nơi nương tựa ma chủ giới trướng. Vân Triệt hít hít mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Trú hai mắt, lại phát hiện hắn ánh mắt một mảnh trong suốt chân thành. Vân Triệt trầm thấp cười một tiếng, nói, ta không có nghe lầm chứ. Thân là Đông Thần Vực ba đại tinh giới một trong, ở Đông Thần Vực tao ngộ ma kiếp thời điểm, các ngươi Phúc Thiên giới thế mà hướng ta cái này ác ma quy hàng. Hẳn là, này dài đầy Đông Thần Vực máu, còn có chúng ta trên người kia. Không vì thế dung thân hắc ám huyền lực, ngươi cũng quên rồi sao? Lục Trú ánh mắt bình tĩnh như trước, hắn ánh mắt cùng Vân Triệt đối mặt, nói, Đông Thần Vực máu tươi, rửa sạch không chỉ có là thổ địa, cũng là tín nhiệm cùng linh hồn. Hắc ám huyền lực phải chăng vì thế dung thân, quyết định nó, không phải cái gọi là thiên đạo, mà là quy tắc chế định người. Hắn ánh mắt sáng rực, như ma chủ trở thành mới thần giới chi chủ, trở thành mới quy tắc chế định người, như vậy, chỉ cần ma chủ một câu. Hắc ám huyền khí không những không còn là tội ác, ngược lại là vô thượng vinh quang. Vân Triệt, mà ta Phúc Thiên giới lựa chọn tương lai thần giới chi chủ. Lục Trú ánh mắt càng thêm ngưng thực, hắn đã bị thuyết phục, đã làm ra quyết định, liền sẽ không do dự cùng hối hận, liền là ma chủ Vân Triệt. Vân Triệt hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Trú, ngươi liền không sợ. Bản ma chủ kéo lấy ngươi Phúc Thiên giới vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Nhân sinh cũng nên đối mặt cùng làm ra lựa chọn. Đã lựa chọn, liền vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Lục Trú nói, mà lại, này kiện chuyện đối với chúng ta Phúc Thiên giới mà nói, cũng không phải là hoàn toàn chỉ là lựa chọn, cũng là báo ân cùng chuộc tội. Vân Triệt chuyển mắt, nhìn hướng Thủy Thiên Hành cùng Thủy Ánh Nguyệt, lưu quang giới cũng là như thế sao? Vâng, Thủy Ánh Nguyệt trả lời, này một lần trụ thiên hình chiếu, không chỉ công bố năm đó chân tướng, đồng thời, cũng ở Đông Thần Vực lịch sử trên, lần thứ nhất chân chính dao động thế nhân đối hắc ám nhận biết. Ta nghĩ, thế nhân sẽ không quá mức kinh ngạc lựa chọn của chúng ta, đồng thời sẽ có rất nhiều sao giới, rất nhiều giới vương bắt đầu sinh cùng chúng ta tương tự tưởng niệm. Ha ha ha ha. Vân Triệt lại là bỗng nhiên phá lên cười, không hổ là Lưu Quang giới vương cùng Phúc Thiên giới vương, ta không thể không thừa nhận, các ngươi này cầu tình, phương thức thật đúng là cao minh. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Ta muốn giết người, hắn liền xem như quỳ ở trước mặt ta đập nát đầu, cũng phải chết. Thủy Ánh Nguyệt cùng Lục Chú đồng thời nín hơi. Vân Triệt ca ca. Thủy Nghị âm một tiếng rất nhẹ thấp niệm. Vân Triệt bỗng nhiên ánh mắt vừa nhấc, hướng Chỉ Vũ Thập nói, ngươi dùng hồn thiên hạm đem bọn hắn mang đến, hẳn là, ngươi là ở tán đồng bọn hắn cầu tình. Đương nhiên. Đối mặt Vân Triệt tầm mắt, Chỉ Vũ Thập không có chút nào chần chừ trả lời, môi bên, cũng là một vòng như có như không cười khẽ. Vân Triệt nhìn lấy nàng, không có nói chuyện. Hắn biết rõ, Chỉ Vũ Thập nhất định sẽ cho hắn một cái nhường hắn đầy đủ hài lòng trả lời. Nhất là, nàng rõ ràng nhất hắn đối Đông Thần Vực hận ý. Quy tắc chế định người quyết định, người phía dưới hoặc là phục tùng, hoặc là bị phán quyết thậm chí chôn vùi, bọn họ đích xác không có lựa chọn khác. Cho nên, Chỉ Vũ Thập mắt giữa hắc mang chớp động, chữ chữ sát khí hơn người, năm đó tham dự trong đó vương giới, làm nên chôn vùi, thậm chí giết sạch. Nhưng vương giới phía dưới cũng thực sự có thể ban thưởng cho bọn hắn một cái lựa chọn lần nữa cơ hội. Chỉ Vũ Thập cười nhạt một tiếng, phía trước còn có Nam Thần Vực cùng Tây Thần Vực, chúng ta cần muốn rất nhiều trải đường thi thể cùng chó săn, không phải sao? Rõ ràng là đang giúp đỡ bọn hắn, rõ ràng là ở cho Đông Thần Vực một cái cơ hội. Nhưng Chỉ Vũ Thập chi ngôn, lại là nhường Thủy Thiên Hành cha con cùng Lục Chú cha con khắp cả người phát lạnh. Vân Triệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên trầm mặc xuống. Yên lặng bên trong, hắn trí nhớ trở lại năm đó ở huyễn yêu giới thời điểm. Năm đó, tiểu yêu sau ở thu hoạch được kim ô thần lực, trọng trưởng huyễn yêu đại quyền thời điểm, nàng huyết đổ rồi hoài vương cửu tộc. Nhưng, ở huyễn yêu giới kịch liệt dung chuyển kia trăm năm, nhìn về phía hoài vương một mạch vương tộc, thủ hộ gia tộc trọn vẹn có sáu thành chi nhiều. Tội lớn mưu phản, làm cả nhà chu chi. Nhưng nếu coi là thật như thế, huyễn yêu giới tất nguyên khí đại thương, cũng rơi vào lâu dài hỗn loạn, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Rất nhiều đứng đầu nhất truyền thừa thậm chí sẽ mãi mãi tan biến tại huyễn yêu, giới lịch sử. Mà như tha thứ bọn hắn, nàng đem thật xin lỗi chết đi yêu hoàng cùng nhỏ yêu hoàng, càng có lỗi, với chính mình hy sinh cùng những kia thủy chung trung thành thủ hộ gia tộc cùng huyễn yêu, vương tộc, mà nàng cuối cùng lựa chọn. Vân Triệt toàn bộ hành trình chứng kiến. Nói không có sai. Lâu dài yên tĩnh sau, Vân Triệt chậm chạp lên tiếng, dường như tự nói, dường như ở tuyên đọc hắn cuối cùng phán quyết. Ta đích xác, nên ban thưởng cho Đông Thần Vực một cái lựa chọn lần nữa cơ hội. Mỗi nhiều lời một chữ, hắn khóe miệng liền tuét ra một phần. Nói xong thời điểm, hắn nụ cười trên mặt chỗ hiện ra không phải thứ thế nhân từ, mà là một loại khiến người chạm lấy tim đập nhanh âm u. Vân Triệt mở miệng giữa chỗ tràn ra hàn ý, so với Chỉ Vũ Thập không chút nào ít. Nhưng đối với Thủy Ánh Nguyệt cùng Lục Chú mà nói, đã là một cái vô cùng tốt kết quả. Bọn hắn dù sao cũng là Đông Thần Vực xuất thân, là Đông Thần Vực tinh giới giới vương. Đông Thần Vực là Vân Triệt cứu, vừa hung ác phụ hắn. Liền vận mệnh tồn vong mà nói, Vân Triệt vô luận như thế nào trả thù Đông Thần Vực, đều có lấy đầy đủ tư cách. Nhưng này trong đó, suy cho cùng tuyệt đại đa số sinh linh đều là vô tội. Bọn hắn ở thượng vị giả xây dựng quy tắc cùng lồng giam, giữa, từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Lưu Quang giới cùng Phúc Thiên giới đều là có thể không đếm xỉa đến, ở ma ách giữa tự mình bảo toàn tinh giới. Nhưng, trụ thiên bị đồ. Nguyệt thần tan nát, tinh thần co đầu rút cổ, phạn đế bế giới. Thân là vương giới phía dưới tinh giới đứng đầu, bọn hắn nhất định phải đứng ra, mới có thể vì Đông Thần Vực vận mệnh chiếm được mấy phần chuyển cơ. Bằng không, như vậy đi xuống, những kia căn bản không chút nào sợ chết, ở Đông Thần Vực thỏa thích phát tiết vô tận cửu hận đáng sợ ma nhân, không thông báo đem Đông Thần Vực hủy thành thế nào một cái địa ngục. Lục Lãnh Xuyên hành lễ, không gì sánh được chân thành nói, cảm tạ ma chủ lần nữa dành cho Đông Thần Vực ban ân. Chúng ta về giới về sau, sẽ lập tức lấy Lưu Quang, Phúc Thiên tên chiêu cáo thiên hạ, nguyện đầu nhập ma chủ giới chứng tinh giới, có thể lấy được ma chủ đặc xá. Không muốn người, chúng ta cũng sẽ coi như là địch. Bọn hắn rất rõ ràng, quyết định như vậy, tất nhiên gặp vô số hướng ma bêu danh. Nhưng, chưa bị ma kiếp, bọn hắn ngược lại ở bên nhìn được rõ rõ ràng ràng. Theo lấy trụ thiên cùng Nguyệt Thần lần lượt diệt vong cùng, với chân tướng công bố dưới ý thức sụp đổ, Đông Thần Vực căn bản không có khả năng chống cự Bắc Vực ma nhân. Nghĩ muốn ở trình độ lớn nhất trên bảo trụ Đông Thần Vực, đây đã là tốt nhất, thậm chí là lựa chọn duy nhất. A, không có cần thiết. Vân Triệt lại là xâm nhiên cười một tiếng, bỗng nhiên gọi ra Thái Cổ Huyền Chu, sau đó đưa tay chộp một cái. Một cái thân che đậy hàn băng bóng người theo lấy hắn cánh tay động tác bị quăng ra, hung hăng nện ở đất trên. Hàn băng vỡ vụn, người ở bên trong lại như cái lăn đất hồ lô loại lăn ra rất xa, nhưng không có đứng lên, mà là co lại ở đất trên, run lẩy bẩy. Ánh mắt liếc qua khuôn mặt người này, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Theo đó Thủy Thiên Hành, Lục Chú sắc mặt đều biến, đồng thanh kinh hô, tinh thần đế. Tai bên truyền đến tinh thần đế, ba chữ nhường đất trên người trung niên ngơ ngác quay đầu, hắn nhìn đến Lục Chú, nhìn đến Thủy Thiên Hành. Bỗng nhiên, hắn một tiếng quái khiếu, đem gương mặt lập tức chôn đến rồi đất trên, hai tay ôm lấy đầu lâu, như một cái tuyệt vọng loài bò sát loại gắt gao cuộn mình lấy. Không, không, ta không phải tinh thần đế. Ta không phải. Các ngươi, nhận lầm người. Ta không phải. Không phải, đã từng hắn là uy phong lẫm lẫm rừng nào, như Thủy Thiên Hành, Lục Chú như vậy mạnh nhất thượng vị giới vương, ở trước mặt hắn đều muốn cung kính cúi đầu. Bây giờ lấy như vậy tư thái gặp lại quen biết người, toàn thân hắn co rúm lại run rẩy, sỉ nhục muốn chết. Hắn tình nguyện mình bị mãi mãi đóng băng, cũng không muốn như vậy cho hề bị bất luận người nào nhìn đến. Chí ít như thế, hắn tại thế người trong mắt vẫn luôn là biến mất tinh thần đế, mãi mãi chỉ nhớ rõ hắn hiệu lệnh tinh thần, thần uy lấn thế bộ dáng. Cái này, đây là, Lục Chú cùng Lục Lãnh Xuyên liếc nhau, trong lòng vô tận kinh hãi. Năm đó, tinh thần giới ở Tà Anh chi nạn dưới bị phá vỡ thành phế tích, cùng ngày, tinh thần đế liền bỗng nhiên mất đi rồi bóng dáng. Về sau, tàn thừa tinh thần huyền giả cơ hồ tìm khắp cả toàn Đông Thần vực, cũng không tìm được chút nào bóng dáng cùng khí tức. Liên quan tới đột nhiên biến mất tinh thần đế, Đông Thần vực có lấy vô số nghe đồn cùng suy đoán. Bây giờ, hắn lại thời gian này cùng địa điểm, lấy loại phương thức này xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn hắn, tầm mắt giữa tinh tuyệt không đâu còn có nửa điểm năm đó đế uy cùng linh áp, thậm chí cơ hồ cảm giác không đến đinh điểm huyền lực khí tức. Huyền lực bị phế, quanh năm đóng băng tra tấn, nhưng hắn ý chí sớm đã sụp đổ không còn hình dáng. Đồng tử, trên người hiện ra, chỉ có tuyệt vọng cùng thấp hèn yêu. Dù là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm linh nhìn đến hắn, đều sẽ sinh ra thật sâu thấp xem cùng thương hại. Đem có thể tinh thần đế tra tấn thành cái dạng này, tuyệt không phải ngắn hạn có thể làm được. Rất có thể, hắn từ biến mất một năm kia bắt đầu, liền đã rơi vào thảm như vậy cảnh. Chỉ là, bọn hắn tự nhiên không dám hỏi thăm. Vân Triệt hận cực tinh tuyệt không, nhưng cũng chưa từng đối với hắn hạ sát thủ, ngược lại một mực duy trì lấy hắn sinh mệnh. Đến rồi giờ phút này, thế mà còn có thể đưa đến tác dụng. Hắn dùng khóe mắt dư quang nghiêng qua tinh tuyệt không một mắt, bỗng nhiên đưa tay, cầm ra tinh thần luân bàn, sau đó trực tiếp đưa nó ném đến tinh tuyệt không trước người. Mặc dù không có rồi tinh thần thần lực, nhưng tinh thần luân bàn suy cho cùng làm bạn tinh tuyệt không vạn năm, vẻn vẹn mùi, hắn đều quen thuộc đến trong xương tủy. Hắn từ đất trên mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn đến tinh thần luân bàn kia trong nháy mắt kia, hắn hung hăng ngây rửa một chút, theo đó nguyên bản yếu đuối đến không cách nào đứng lên thân thể lại chợt như bọ chết loại nhào tới, đem tinh thần luân bàn chăm chú ôm trong ngực giữa, nước mắt tuôn trào ra. Lục Chú, Thủy Thiên Hành đám người yên lặng nhìn lấy, trong lòng thổn thức không lời nào có thể diễn tả được. A, Vân Triệt bộ dạng phục tùng trầm giọng nói, tinh tuyệt không, bản ma chủ hôm nay liền ban ân ngươi một lần nặng vì tinh thần đế cơ hội, ngươi nhưng muốn. Thật tốt chân quý a. Tinh tuyệt không không có chút nào đáp lại, phảng phất cũng không có nghe tiếng Vân Triệt đang nói cái gì. Hắn toàn bộ lực lượng đều ở ôm thật chặt tăng cường tinh thần luân bàn. Trong thoáng chốc, chính mình tựa hồ lại là cái kia đứng ở đương thời chi đỉnh, ngạo nghễ nhìn xuống vạn linh tinh thần chi đế. Cười lạnh một tiếng, Vân Triệt cất bước hướng về phía trước, nhàn nhạt nói, đạo khải, mở trận. Trụ thiên giới kia dùng tốt không gì sánh, được hình chiếu huyền trận lại một lần nữa mở ra. Mặc dù mỗi một hơi tiếp tục đều tiêu hao rất lớn, nhưng những này tiêu hao đều vơ vét từ trụ thiên, đó là không có chút nào cần muốn đau lòng. Hình chiếu đại trận rất nhanh mở ra, mà này một lần trải đầy Đông Thần vực hình chiếu bên trong, là Vân Triệt kia trương âm u âm sát khuôn mặt, một mảnh khiến người ta run sợ hắc ám ma uy, cũng trong nháy mắt che phủ toàn bộ Đông Thần vực. Lập tức, Đông Thần vực bên trong ma nhân, từ vương giới thần đế, cho tới bình thường nhất ma binh, toàn bộ đồng loạt hạ bái. Kia như tín ngưỡng một dạng sùng kính, mãnh liệt đến nhường Đông Thần vực huyền giả trong lòng kinh hãi. Mà Đông vực huyền giả lúc này lần nữa đối mặt Vân Triệt, nỗi lòng cũng đã cùng trước kia hoàn toàn không giống. Hắn là ác ma, cũng là bị Đông Thần vực, bị toàn bộ thần giới thượng vị giả sống sờ sờ bước đi ra ác ma, mà hắn nguyên bản là cứu thế thần tử, càng là Đông Thần vực lớn nhất từ trước tới nay kiêu ngạo. Hắc ám chi tử nhóm, Vân Triệt âm thanh chậm chạp mà âm u vang lên, tạm thời làm lạnh các ngươi huyết dịch sôi trào, bản ma chủ có một cái tốt đẹp tin tức, muốn hướng Đông Thần vực kẻ đáng thương nhóm tuyên bố. Kẻ đáng thương nhóm, các ngươi nhưng muốn vểnh tai, thật tốt nghe rõ ràng, ngàn vạn khác lọt mất bất luận một chữ nào. Yên tĩnh bên trong, chỉ có vô số cổ họng ở rất khó nhúc nhích. Hình chiếu giữa Vân Triệt chậm rãi đưa tay, mở ra 5 ngón tay, phảng phất đem chọn cái Đông Thần vực đều che tại trưởng xuống, trụ thiên cùng nguyệt thần đã chôn diệt, phạn đế thần giới cùng tinh thần giới sẽ chỉ co lại ở chính mình xác rùa đen bên trong run lẩy bẩy. Tuyệt đối không nên nghĩ đến đám các ngươi bị bọn hắn vứt bỏ. Không không, chân chính kiếp nạn trước mặt, các ngươi SK liền bị ném bỏ tư cách đều không có. Suy cho cùng, các ngươi chỉ là một đám bọn hắn, có thể tùy ý cầm nắm thành bất luận cái gì hình dạng kẻ đáng thương mà thôi. Vân Triệt chi ngôn cực điểm châm biếm. Nhất là ở công chư tại thế chân tướng trước mặt, càng là châm biếm rồi trăm ngàn lần. Bất quá, bản ma chủ suy cho cùng thâm thụ Ngâm Tuyết giới đại ân, bây giờ, lại có Lưu Quang giới, Phúc Thiên giới đến cho các ngươi cầu tình. Nể tình năm đó Lưu Quang giới thu lưu tri ân, Phúc Thiên giới chấp ngôn tri tình, bản ma chủ liền cho các ngươi một cái cơ hội. Cũng là cơ hội duy nhất. Trụ thiên giới trong, Thủy Thiên Hành phản ứng coi như bình tĩnh, mà Lục Chú cha con nhưng trong lòng thì thật lâu kịch động. Như Đông Thần vực bởi vậy được cứu vớt, tương lai Vân Triệt thật trở thành thần giới chi chủ. Như vậy, Vân Triệt hôm nay một lời, đủ để cho Lưu Quang giới, Phúc Thiên giới vốn là cực cao danh vọng cùng địa vị, lại lần nữa hung hăng cất cao một cái tầng diện. Hắn tàn bạo huyết thủ sau lưng, đối tình nghĩa càng nhìn nặng đến nước này. Kích động về sau, lại là thật sâu than thở. Một người như vậy, năm đó như Đông Thần vực không phải phụ hắn, mà là bảo đảm hắn. Như vậy, Đông Thần vực đạt được đem không phải vương giới sụp đổ mất, thầy ngã vạn giới tay ách, mà là đạt được không thể lay động che chở cùng ăn phẳng. Nhưng nói trở lại, nếu không có năm đó, một lòng chỉ muốn mang lấy tà anh tị thế Vân Triệt, cũng căn bản không có khả năng trưởng thành đến bây giờ đáng sợ như vậy. Vân Triệt ngón tay lũng dưới, một cái rất nhỏ động tác, lại làm cho Đông vực vô số huyền giả, trong nháy mắt cảm giác được chính mình sinh mệnh cùng linh hồn đều phảng phất bị Vân Triệt ách ở rồi giữa ngón tay. Trong vòng 7 ngày, tất cả thượng vị tinh giới, hoặc là để cho các ngươi giới vương đến bản ma chủ đầu gối trước tuyên thệ hiệu trung thần phục, hoặc là mãi mãi tan biến tại hắc ám. Hắc ám ma chủ mở miệng, nhường vô số con mắt cùng trái tim điên cuồng loạn động. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 7 ngày, chỉ có 7 ngày. Mà này cũng là bản ma chủ ban ân các ngươi cuối cùng cơ hội. Nếu các ngươi giới vương minh ngoan mất linh, nhất định phải lôi kéo các ngươi cùng một chỗ ở hắc ám giữa chôn cùng. Các ngươi có thể lựa chọn tử vong, cũng có thể lấy lựa chọn thịt rồi hắn, lại đề cử một cái mới giới vương. Là ở hắc ám giữa cùng múa, vẫn là hóa thành vĩnh hằng bụi đen, ta rất chờ mong các ngươi lựa chọn. A, thấp lạnh tiếng cười bên trong, Vân Triệt bóng người ở hình chiếu trung chuyển qua, mà hắn như ác ma phán quyết loại mở miệng, lại tại vô số linh hồn chính tại lung lay Đông vực huyền giả tâm linh giữa, chôn xuống hắc ám hạt giống. Tuân ma chủ chỉ lệnh, rút lui. Đông vực huyền giả còn ở vào mộng nhiên bên trong. Ma nhân đại quân đã là chỉnh tề vẽ một lui lại, sau đó nhanh chóng rút về, cho dù là lập tức liền muốn đánh vào hạch tâm ma nhân đội ngũ, cũng đều là trước tiên rút lui, không có đinh điểm kháng cự do dự. Không có Vân Triệt, bọn hắn đừng bảo là chính danh cùng sảng khoái như vậy lâm ly tiết hận, liền đạp ra Bắc Thần vực năng lực đều không có. Vân Triệt hiệu lệnh, đối bọn hắn mà nói sớm đã là cao nhất hắc ám tín ngưỡng. Ma nhân thủy triều loại cởi ra, đến từ hắc ám ma chủ âm thanh vang vọng thật lâu, ở Đông Thần vực huyền giả tai bên. Trận này nhuộm đỏ trời xanh đáng sợ ma kiếp rốt cục tạm thời đình chỉ, nhưng bọn hắn lại không cách nào biết rõ, cuối cùng là ban ân, vẫn là càng sâu hắc ám địa ngục. Không, tuyệt đối không nên bị ma nhân mê hoặc. Một cái hắc ám huyền giả lớn tiếng hô to, bọn hắn đây là muốn chia nứt, muốn nô dịch chúng ta. Nếu như, đây là đang 2 ngày trước đó, tuyệt đại đa số một mực tại liều chết phản kháng Đông vực huyền giả chắc chắn nắm, lấy cuối cùng ý chí cùng tôn nghiêm, cận kề cái chết cũng sẽ không quỳ gối hắc ám. Nhưng tàn khốc chân tướng cùng sụp đổ tín nhiệm phía dưới, càng nhiều người xem đến, lại là u ám giữa chợt hiện sinh cơ cùng hy vọng. Ma đế vì thế nhân hy sinh chính mình, ma chủ cứu thế mà bị thế chỗ phụ. Như hắc ám không thể cho thế bản thân chính là sai, nếu bọn họ vô số năm qua đối ma nhân áp bách cùng diệt sát từ đầu, đến cuối đều là tội. Như vậy, thần phục với đã từng cứu thế, lại là xuất thân bọn hắn Đông Thần vực hắc ám ma chủ, như vậy cùng hắc ám cùng tồn tại, coi là thật như vậy không thể tiếp nhận sao? Chí ít, chàng tai nạn này có thể như vậy dừng, chí ít có thể lấy giữ được tính mạng cùng tông tộc. Chí ít, cũng coi là một loại chuộc tội cùng nhận biết sửa đổi. Ta đã không muốn lại cùng ma nhân đánh rơi xuống. Một cái huyền giả có quắp quỳ gối đất trên, phát ra lấy phá lệ bất lực âm thanh. Mà này trắng xanh không chí một câu nói, lại là vô số Đông vực huyền giả tiếng lòng. Đại giới vương, lựa chọn thần phục a, ma nhân quá mức đáng sợ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mà lại Vân Triệt hắn lúc đầu chính là đông người của thần vực a. Tông chủ, chân tướng trước mặt, chúng ta đến cùng đang dãy dụa cái gì? Ta không muốn lại đánh rồi, thật không nghĩ. Bọn hắn là ma nhân. Các ngươi khó nói quên rồi bọn hắn giết rồi các ngươi nhiều ít tộc nhân cùng đồng môn. Các các ngươi muốn cho Đông Thần vực biến thành ma nhân giới vực sao? Một cái thượng vị giới vương dùng bao hàm đế uy âm thanh gào thét nói. A, một cái bất lực thê cười vang lên, lại là bọn hắn tông môn tư chất cao nhất, bị ký thác tương lai tuổi trẻ huyền giả, tông chủ, chúng ta đều đã chết, Đông Thần vực mới chính thức biến thành ma nhân giới vực, ta càng muốn sống hơn lấy, ta nghĩ tận mắt nhìn xem, chân chính ma nhân đến tột cùng là cái dạng gì. Đại giới vương, ngàn vạn không thể thần phục ma nhân, bằng không chúng ta tương lai có gì khuôn mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Đừng quên rồi, còn có phạn đế thần giới. Phạn đế thần giới một mực bất động, nhất định không có khả năng là ở co đầu rút cổ, nói không chừng, là đang lặng lẽ liên hợp Nam thần vực cùng Tây thần vực, chuẩn bị cho ma nhân nhóm tuyệt mệnh một đòn. Hiện tại thần phục, sẽ là chúng ta toàn tộc vĩnh viễn không cách nào tẩy đi chỗ bẩn a. Đông thần vực bên trong, vô số tiếng triều đang cuộn trào. Bởi vì bọn hắn nơi tinh giới cuối cùng vận mệnh, đem ở ngắn ngủi này trong vòng 7 ngày quyết định. Võ quy khắc, a, ta lại ra sân. Mà trời xanh bên trên, hình chiếu cũng không có như vậy. Trụ thiên giới giữa, Vân Triệt xa xa đưa tay, lập tức, một đoàn ánh sáng ánh đen đập vào rồi tinh tuyệt không trên người, nhưng hắn yếu đuối thân thể lập tức bắn ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nháy mắt, tự liền nguyên bản đục ngầu không nhìn song đồng, đều trở nên phá lệ có thần. Vân Triệt hướng chỉ Vũ Thập chuyển tới một cái ánh mắt. Không cần muốn bất luận cái gì mở miệng, dù cho không có cái này ánh mắt, chỉ Vũ Thập cũng đã biết hiểu Vân Triệt mục đích. Nàng khóe môi hơi gấp, theo đó đồng tử giữa đột nhiên hiện lên một nháy mắt sâu tối nồng đậm hắc quang. Tinh tuyệt không bây giờ là cái hoàn toàn phế nhân, vô luận huyền lực trên vẫn là tinh thần trên. Đến từ chỉ Vũ Thập hắc ám hồn lực trực tiếp xuyên thủng hắn linh hồn, hắn liền đinh điểm kháng cự chi lực đều không có. Một vòng hắc mang ở tinh tuyệt không trong mắt có chút lấp lóe, theo đó lại hóa thành dần dần uy nghiêm bắt đầu hàn quang. Hắn bưng lấy tinh thần luân bàn, từ đất trên chậm rãi đứng lên, mặc dù trên người không có chút nào huyền khí, nhưng hắn suy cho cùng là đế vạn năm. Làm chạm đến hắn trong mắt trọng ngưng đế uy, lại nhường thủy thiên hành cùng lục chú có rồi như vậy một tia hơi cảm giác áp bách. Hắn mặt màu túc nặng dậm chân hướng về phía trước, theo lấy hắn tiến vào hình chiếu phạm vi, Đông thần vực bên trong lập tức kinh thanh nổi lên bốn phía. Tinh thần đế. Xa xôi tinh thần phụ thuộc tinh giới, thiên tuyền, thiên yêu, thiên dương, thiên viêm, thiên hồn, thiên mị lục tinh thần toàn bộ như bị sét đánh, đột nhiên đứng lên, thần đế. Đây là năm đó tinh tuyệt không biến mất về sau, lần thứ nhất xuất hiện tại thế người trước mắt. Nhưng vô luận là tinh thần vẫn là đông vực huyền giả, đều không thể nào hiểu được hắn vì sao lại hiện thân tại Vân Triệt ở bên. Chúng tinh thần kích động trong lòng, chấn kinh khó lấy nói nên lời. Nhất là bọn hắn liếc nhìn tinh tuyệt không trong tay tinh thần luân bàn. Đó là bọn họ tinh thần giới truyền thừa mệnh mạch. Chỉ cần tinh thần luân bàn vẫn còn. Tinh thần giới liền có thể có lần nữa huy hoàng lập loè ngày. Phù phù. Tại mọi người cực điểm kinh nhiên nhìn chăm chú phía dưới, tinh tuyệt không đúng là ở Vân Triệt bên thân trùng điệp quỳ xuống đất. Tạm là hai đầu gối đủ quỳ. Hắn giơ cao biểu tượng tinh thần giới hạch tâm mệnh mạch tinh thần luân bàn, ánh mắt long lanh nhưng, vẻ mặt trịnh trọng, nhỏ vương tinh tuyệt không, nhận ma chủ cứu thế ơn trời, cả ma chủ khoan dung chi ban thưởng, nguyện lấy tinh thần đế tên, mang theo tinh thần giới dấn thân vào ma chủ dưới trướng. Từ nay về sau, tinh thần giới trên dưới đem vĩnh thế lấy ma chủ vi tôn. Làm trái ma chủ ý chí người, đều là ta tinh thần giới chi địch. Như tuân lời ấy, đất diệt trời chu. Hắn mở miệng chữ chữ âm vang chấn tâm, phảng phất phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất. Tuy là tư thế quỳ, nhưng hắn ánh mắt, thần sắc vẫn như cũ bao hàm đế uy, không có chút nào hư giả miễn cưỡng thái độ. Đông thần vực giới vương, huyền giả nhóm toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chúng tinh thần nhóm cùng tinh thần các trưởng lão càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu kinh hãi. Mặc dù tinh tuyệt không biến mất đã lâu, mặc dù tinh thần giới ở tại anh chi nạn sau triệt để yên lặng, nhưng tinh tuyệt không dù sao vẫn là tinh thần đế, trong tay kết nối tinh thần mệnh mạch luân bàn, nhưng người nghĩ phủ nhận hắn cái thân phận này cũng không thể. Mà tinh thần giới dù là tàn lụi nghiêm trọng, cũng vẫn tồn tại lục tinh thần cùng 17 cái tinh thần trưởng lão, vẫn như cũ xa không phải vương giới phía dưới bất luận cái gì tinh giới có thể so sánh. Nhất là ở trụ thiên cùng nguyệt thần chôn diệt sau, tinh thần giới đã trở thành đông thần vực cuối cùng hai vương giới một trong. Mà hiện thân tinh tuyệt không lấy tinh thần đế tên, giơ cao tinh thần chi luân bàn tuyên thệ hướng ma chủ Vân Triệt hiệu chung. Này đối đông thần vực huyền giả mà nói, không thể nghi ngờ lại là một lần không gì sánh được to lớn đả kích, tàn nhẫn phá diệt lấy bọn hắn vốn là còn thừa không có mấy hy vọng cùng kiên trì. Tỷ tỷ, thiên yêu tinh thần sắc vi chuyển mắt nhìn hướng thiên tuyển tinh thần tự uyển. Cái khác tinh thần ánh mắt cũng đều tập trung ở nàng trên người. Tinh thần đế mất tích, thiên độc ngục la, thiên cương thần hổ, thiên nguyên đổ mi chết, thiên sát mặt lị cùng thiên lang thải chi. Còn sót lại lục tinh thần giữa, lấy thiên tuyển tự uyển mạnh nhất, danh vọng cao nhất, cũng tự nhiên trở thành Lâm Thời tinh thần đứng đầu. Nàng chậm chạp đứng dậy, ánh mắt ngừng dừng ở tinh tuyệt không trong tay tinh thần luân bàn trên. Chỉ là, nhưng không có từ giữa, nhìn đến vốn nên lập lòe thiên độc, thiên nguyên, thiên cương, thiên sát tinh thần thần mang. Thiên sát tinh thần thần lực theo lấy tà anh hoa nhài bị đánh ra bên ngoài hỗn độn, nói không chừng liền tinh thần nguyên lực cũng bị chôn vùi, coi như không có bị chôn vùi, có hỗn độn tường che cách nhau, cũng đã định trước không cách nào trở về tinh thần luân bàn. Nhưng vì cái gì liền thiên nguyên, thiên độc, thiên cương cũng khó nói, nhanh như vậy liền đã toàn bộ có rồi mới người thừa kế rồi sao? Bất quá bây giờ, nàng đã mất rảnh suy nghĩ những này, nhìn lấy phương xa, trong đầu của nàng giữa nhấp nhô vô số hỗn loạn hình tượng. Cuối cùng dừng lại, lại là năm đó Vân Triệt vì rồi hoa nhài mà mất mạng tinh thần giới kia một màn. Nàng đôi mắt dần dần thất thần, thì thào nói nhỏ, là thời điểm, làm ra lựa chọn rồi. Trụ thiên giới, Thủy Thiên Hành cùng Lục Chú nhìn lấy tinh tuyệt không cử động, không khỏi là trong lòng run sợ. Ánh mắt lại chạm đến Chỉ Vũ Thập Lục, toàn thân bọn họ lông tóc đều không tự giác dựng thẳng lên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt cái trán. Tuyên thệ hiệu chung sau tinh tuyệt không lui về đi ra hình chiếu khu vực. Vừa rời đi, theo lấy Chỉ Vũ Thập mắt giữa hắc mang tiêu tán, cả người hắn trong nháy mắt thẳng tắp ngã rồi xuống dưới, lại không động tĩnh. Vân Triệt đưa tay, tinh thần luân bàn lập tức bay trở về, tan biến tại hắn trong tay. Mà sử dụng hoàn tất tinh tuyệt không cũng bị hắn một lần nữa đóng băng, ném vào đến Thái Cổ Huyền Chu. Tinh thần đế ngay, trước thế nhân mặt tuyên thệ hiệu chung hắc ám ma chủ mang đến rung động còn, tại tâm hồn, hình chiếu bên trong, lại ngay sau đó xuất hiện rồi Phúc Thiên Giới Vương Lục Chú bóng người. Sau lưng, đi theo thanh danh đã gần như không yếu tại hắn Phúc Thiên Thiếu Chủ Lục Lãnh Xuyên. Ma chủ, trận này tai ách, luận đến căn nguyên, vì ta Đông Thần Vực sai lầm lớn trước đây. Nhưng chúng sinh vô tội, bọn hắn cũng là bị bài bố thụ hại người. Lục Chú ánh mắt sáng rực, mở miệng chân thành, tuy là đối mặt Vân Triệt nói ra, lại càng giống là nói cùng Đông Thần Vực huyền giả, Bắc Thần Vực cùng Đông Thần Vực như thế tràn hận tàn sát, sẽ chỉ vì song phương mang đến không ngừng nghỉ ách nạn cùng tử vong, còn mời ma chủ ban cho ta Đông Thần Vực một cái một lần nữa nhận biết hắc ám. Cho dù là một cái chuộc tội, bù đắp cơ hội, chuộc tội, đền bù dạng này mở miệng, đối với Đông Thần Vực mà nói không thể nghi ngờ cực kỳ chói tai. Nhưng đã chỗ thế yếu, liền nên có kẻ bại thái độ khiêm nhường. Lục Chú không phải tại đàm phán, mà là tại vì Đông Thần Vực cầu lấy sinh cơ. Phúc Thiên Giới Vương Lục Chú, nguyện dẫn Phúc Thiên Giới như vậy bái tại ma chủ dưới trướng, nghe theo ma chủ hiệu lệnh. Lục Mỗ vạn loại tin tưởng. Bây giờ đã biết hết năm đó chân tướng Đông Thần Vực chúng sinh, định nguyện ý dần dần hóa giải cùng Bắc Thần Vực thù hận, cùng hắc ám huyền giả nhóm chung sống hòa bình. Không thẹn là Đông Thần Vực ba đại giới vương một trong, Lục Chú chi ngôn lay tâm sau khi, cũng mang theo cực mạnh sức cuốn hút. Thủy Ánh Nguyệt cũng ở lúc này hướng về phía trước, Lục Chú nói đã đầy đủ, nàng nghiêng thân mà bái, chỉ có đơn giản một câu nói, lưu quang giới, nguyện từ đó hiệu chung ma chủ, tuyệt không dị tâm. Tinh thần đế về sau. Có thể nhất đại biểu Đông Thần Vực chúng giới tam tinh giới thứ hai, lại cũng trước mặt mọi người tuyên thệ hiệu chung với hắc ám ma chủ, tự liền những kia nguyên bản cương liệt kháng cự Đông Vực huyền giả, đều ở mộng nhiên giữa, bỗng nhiên không tìm được phản kháng đi xuống lý do. Cơ hội, bản ma chủ đã cho rồi Đông Thần Vực. Vân Triệt lưng đối Đông Vực vạn linh, bộ dạng phục tùng trầm giọng, sau 7 ngày, sẽ có bao nhiêu tinh giới tan biến tại hắc ám, bản ma chủ rất là mong đợi. Hình chiếu, Đông Thần Vực lập tức rơi vào một mảnh đáng sợ tĩnh mịch. Có tinh thần đế, lưu quang giới, phúc thiên giới phía trước. Đối mặt Vân Triệt ném ra cơ hội, không hề nghi ngờ sẽ có lượng lớn thượng vị tinh giới lựa chọn thần phục. Như thế, Đông Thần Vực phản kháng thế lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Có lẽ đến lúc, phản kháng, ngược lại sẽ trở thành người khác trong mắt ngu xuẩn hành vi. Bất quá, Đông Thần Vực cũng không phải hoàn toàn không có rồi hy vọng. Chí ít, bọn hắn còn có một mực không động, có lẽ sẽ nhất minh kinh thiên phạn đế thần giới. Còn có lấy đầy đủ uy danh hiệu triệu tổ chức chúng giới thứ nhất tinh giới thánh vũ, giới, hình chiếu, Vân Triệt chậm rãi híp mắt, nói nhỏ nói, tiếp xuống, còn có cuối cùng một cây rơm dạ. Lúc này, bầu trời ba đạo hắc mang lất động, diêm nhất diêm nhị diêm tam từ không mà rơi, đồng loạt bái tại Vân Triệt trước mặt. Nhanh như vậy. Vân Triệt nghiêng mắt, các ngươi sẽ không phải là tay không mà về a? Ba diêm tổ ngay ngắn rung một cái. Diêm nhất cúi đầu nói, về chủ nhân, Đông Thần Vực chúng ta vơ vét gần nửa, lại một tháng thần khí tức đều không tìm được, một cái đều không có. Vân Triệt nhíu chặt lông mày, theo đó trầm giọng nói, ta cũng không tin tưởng, tất cả Nguyệt Thần đều đã ở vĩnh ám ma tinh dưới biến thành cho bụi. Lão nô, cái này một lần nữa đi thu thập. Diêm nhị nơm nớp lo sợ nói, đừng nói cãi lại, một câu giải thích đều không dám có. Không cần rồi. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, bọn hắn nếu là đầy đủ thông minh, liền nên trước tiên kẹp lấy cái đuôi chạy trốn càng xa càng tốt. Nếu thật như thế, vậy liền để bọn hắn cùng trụ thiên chó già một dạng, nhiều sống tạm một thời gian. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phạn đế thần giới phương hướng, không sai biệt lắm là thời điểm, đi xem một trận đặc sắc vở kịch. Bị đông vực huyền giả ký thác hy vọng cuối cùng phạn đế thần đế, giờ phút này vẫn như cũ ở vào bế giới bên trong. Đồng thời, cũng ở vào trước đó chưa từng có tuyệt vọng bên trong. Khục, khụ khụ khụ, phốc, kịch khục bên trong, thiên diệp phạn thiên một thanh tinh máu phun ra, lờ mờ yên lặng đại điện giữa, vậy mà vết máu lại phản xạ u lục yêu quang. Hắn đưa tay, thấy được rồi chính mình so trên một canh giờ lại trắng bệch một phần bàn tay. Dương mắt lên nhìn, tầm mắt giữa phạn vương nhóm sắc mặt một cái so một cái thống khổ, một cái so một cái tuyệt vọng. Này 10 cái canh giờ, bọn hắn đã dùng hết tất cả khả năng phương pháp, thượng đẳng nhất tránh tà thần ngọc, trừ độc đại trận, thậm chí lẫn nhau dung hợp quán thông lẫn nhau lực lượng. Vô dụng, hoàn toàn không cần. Tất cả phương pháp đều chỉ có thể thoáng áp chế độc lực, nhưng căn bản là không có cách đem thiên thương tuyệt vọng xua tan chôn vùi dù là một tơ một hào. Năm đó kinh lịch tuyệt vọng lần nữa tái hiện, mà lại này một lần không chỉ là hắn thiên diệp phạn thiên một người, mà là toàn bộ phạn đế vương thành. Đó là thiên độc châu độc lực, như thế nào đương thời phàm linh có thể loại trừ. Ở thiên thương tuyệt vọng, trước mặt, cái gì thần đế chi lực, cái gì mưu lược tính kế, cái gì vương giới tích lũy, đều là vô dụng trò cười. Chủ thượng, thật, không có phương pháp có thể thực hành được rồi sao? Thứ nhất phạn vương thống khổ lên tiếng. Hắn đã không nhớ ra được chính mình là lần thứ mấy hỏi ra vấn đề này, mỗi hỏi ra một lần, hắn ánh mắt liền sẽ càng thêm u ám một phần. A, thiên diệp phạn thiên trầm thấp cười một tiếng, nếu có thể giải trí pháp, bản vương năm đó. Làm sao về phần từ bỏ ảnh nhi? Năm đó, vì để cho yếu ớt thiên độc lực trực tiếp ở trong cơ thể hắn nổ tung, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt thế nhưng là đi qua rồi tương đương tỉ mỉ tính kế, cũng nương theo lấy khá cao phong hiểm. Bây giờ, lại là nhường hắn cùng tất cả phạn vương đều ở không có chút nào phát giác, dưới chúng độc. Cả hai có thể nói khác biệt một trời một vực, cho nên, thiên diệp phạn thiên không gì sánh được rõ ràng biết rõ, năm đó đều như vậy đáng sợ thiên độc, bây giờ, trừ rồi thiên độc châu, lại không giải trừ khả năng. Hắn lấy cẩn thận nhất, nhất ôn hòa phương thức khống chế quanh thân huyền khí vận chuyển, áp chế độc lực tàn vệ lan tràn, chậm rãi ngẩng đầu, tĩnh mịch không đáy hai mắt bình tĩnh nhìn lấy trên không. Dù cho đến rồi này cảnh, hắn cũng không cam tâm đi cầu Vân Triệt. Hắn đang cực lực tìm kiếm lấy cái khác khả năng. Hoặc là, thuộc về phạn đế thần giới đường lui. Làm phạn đế vương thành trên dưới đều ở thiên thương tuyệt vọng, giữa thống khổ dãy dụa lúc, không người có rảnh chú ý tới, một cái phạn vương một bên áp chế thiên độc, một bên thu lại khí tức lặng yên rời đi phạn đế vương thành, sau đó lại thoát ly phạn đế thần giới giới vực. Đi hướng vị trí, rõ ràng là Nam Minh thần đế nơi. Nam Vạn Sinh gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung. Đông thần vực bị Bắc thần vực xâm lấn, hắn nguyên bản cũng không làm sao đặt ở tâm trên, ngược lại trở thành rồi hắn chiếm lấy vĩnh sinh chi vật, vô cùng tốt thời cơ. Dù là trụ thiên giới bị ma nhân không hàng huyết đồ, hắn vẫn không có bởi vì chi sinh ra quá lớn cảm giác nguy cơ, ngược lại thuận tay nhờ vào đó cho phạn đế thần giới gấp bội tạo áp lực. Nhưng, theo lấy nguyệt thần giới bỗng nhiên vẫn diệt, đông thần vực tình hình chiến đấu cực tốc chuyển biến xấu cùng với năm đó. Chân tướng bỗng nhiên công khai, hắn sự chú ý cũng không thể không từ vĩnh sinh hai chữ trên rất là chuyển di. Đối Bắc vực chi ma cố hóa trăm vạn năm nhận biết, nhường đông thần vực trở tay không kịp, cũng nhường hắn Nam Minh, thần đế rốt cục bắt đầu cảm thấy chính mình tựa hồ nghĩ quá mức ngây thơ. Nhất là theo lấy chân tướng công khai, Nam thần vực bên kia, bắt đầu liên tiếp truyền đến một chút nhường hắn không muốn nghe được tin tức. Lúc này, Nam Ngục Minh Vương cùng Tây Ngục Minh Vương đi vào, nói, Vương Thượng, bọn hắn tới. Rất nhanh. Sáu cái thân mang nhạt vàng áo dài người mang theo sáu cỗ cường đại đến giống như thiên uy khí tức đi vào, quỳ gối ở Nam Vạn Sinh trước người. Sáu người này, bất kỳ một cái nào, đều là ở Nam Thần Vực vì thương sinh chỗ ngừa, ngạo thị thiên hạ nhân vật kinh khủng, bởi vì bọn hắn đều là Minh Thần. Nam Minh Thần Giới, Nam Thần Vực thứ nhất vương giới. Nam Minh Thần Đế dưới trướng tổng cộng có 16 Minh Thần, cùng với tứ đại Minh Thần Chi Vương Đông Ngục Minh Vương, Tây Ngục Minh Vương, Nam Ngục Minh Vương, Bắc Ngục Minh Vương. Bây giờ, không chỉ Nam Minh Thần Đế đích thân đến Đông Thần Vực, còn tới đến rồi hai đại Minh Vương cùng sáu cái Minh Thần. Nam Vạn Sinh đứng dậy, đối mặt sáu Minh Thần đúng lúc, đã đến, hắn nhưng lại chưa lộ ra vui vẻ chi sắc, thiếu niên loại khuôn mặt lộ ra thật sâu nặng nề, theo đó một tiếng hát khẽ, về Nam Minh. Sáu Minh Thần ngay ngắn ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Bọn hắn tiếp vào vương mệnh sau đi cả ngày lẫn đêm tốc độ cao nhất chạy đến, lại đạt được một cái trở về Nam Minh nhiệm vụ. Nam Ngục Minh Vương cùng Tây Ngục Minh Vương thì cũng không lộ ra quá lớn ngoài ý muốn. Bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại Đông Thần Vực, đối đông thần vực phát sinh hết thảy đều là trước tiên biết được. Là bản vương nghĩ quá ngây thơ rồi. Nam vạn sinh trầm giọng nói rằng, vô luận là Vân Triệt, vẫn là Bắc thần vực, bản vương đều hoàn toàn đoán sai. Ở Nam vạn sinh trước đó xem ra, Bắc thần vực cường công đông thần vực là một loại tự sát thức cho hả giận, hậu quả không thể nghi ngờ là bị đông thần vực tiêu diệt. Suy cho cùng, không có người so với bọn hắn những này thần đế hiểu rõ hơn Bắc thần vực thực lực. Về sau tình hình chiến đấu hoàn toàn ngoài dự liệu, hắn bắt đầu cảm thấy, dù là Bắc thần vực thật có thể thất bại đông thần vực, cũng tất định nguyên khí đại thương, nếu dám động đến hắn Nam thần vực, tùy tiện cũng liền diệt rồi. Nhưng ngắn ngủi mấy ngày bên trong, mỗi một ngày tin tức truyền đến đều hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài, thậm chí lần lượt nhường hắn trong lòng kinh hãi. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải hoàn toàn lật đổ trước kia đối Bắc thần vực, đối Vân Triệt nhận biết cùng ước định. Cùng với, một lần nữa suy nghĩ tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này. Vĩnh sinh thật là một cái nhường huyết dịch của hắn vì đó sôi sùng sục, linh hồn vì đó điên cuồng dụ hoặc. Nhưng dụ hoặc phía trước, lại có thể là vô tận hắc ám vực sâu. Đi! Nam vạn sinh không gì sánh được quả quyết hạ lệnh. Này một lần, hắn không những sẽ không lại nhạt xem Bắc thần vực, còn sẽ trở về Nam thần vực sau, trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ Nam vực bốn vương giới hạch tâm lực lượng, sau đó chủ động ra tay, cho Bắc thần vực một cái trở tay không kịp. Liền như Bắc thần vực đối Đông thần vực một dạng. Mà này lúc, một cái phá lệ dị dạng khí tức bỗng nhiên nhanh chóng tới gần. Nam Ngục Minh Vương ánh mắt một bên, thân hình như thương ưng loại bay ra, trở về thời điểm, phía sau đã nhiều rồi một cái bóng người. Rõ ràng là Phạn Đế thần giới thứ 10 Phạn Vương Thiên Diệp Tử Tiêu. Ồ, đây không phải thứ 10 Phạn Vương a. Nam Minh thần đế quét hắn một mắt, ánh mắt hơi rét, thời gian này đến thăm, không phải là các ngươi thần đế nghĩ thông suốt rồi, nghĩ mời bản vương đi uống trà à? Bất quá thoạt nhìn, ngươi tình huống có chút không tốt lắm. Thiên Diệp Tử Tiêu tình huống nào chỉ là không tốt lắm, đều không cần muốn thần thức thăm dò, chỉ cần sinh ra con mắt, cũng có thể một mắt nhìn, đến hắn khuôn mặt tái nhợt cùng tản ra quỷ dị u quang con mắt. Mà hắn nguyên bản hùng hậu như nhạc Phạn Vương khí tức, giờ phút này cực điểm hỗn loạn phù phiếm. Toàn thân da thịt ở không bình thường vặn cong nhúc nhích, hiển nhiên chính thừa nhận thống khổ to lớn. Phù phù, Thiên Diệp Tử Tiêu bỗng nhiên lập tức quỳ rạp xuống đất, sau đó quỳ bò đến rồi Nam Minh Thần Đế phía trước. Này lấy Phạn Vương chi tư làm ra ti tiện tư thái, nhường ở đây Minh Vương Minh Thần đều là nhíu mày chấn kinh. Nam Minh Thần Đế, cứu ta, cứu ta. Sợ hãi, khát vọng, thấp hèn yêu. Tựa như là một kẻ hấp hối, sắp chết liều mạng nghĩ muốn bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mà vô luận hắn tư thái, vẫn là cầu xin mở miệng. Bất luận người nào nhìn được nghe được, đều đoạn sẽ không tin tưởng, này đúng là đến từ một cái Phạn Vương. Nam vạn sinh có chút híp mắt mắt lạnh như châm. Thân là Nam thần vực thứ nhất thần đế, hắn con mắt sao mà độc ác. Thiên Diệp Tử Tiêu trên người, trong mắt chỗ hiện ra sự sợ hãi ấy cùng khát vọng, hoàn toàn không phải giả vờ, mà giống như là vừa mới đã nhận lấy lâu dài sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một sợi khí tức thẳng che Thiên Diệp Tử Tiêu. Thiên Diệp Tử Tiêu không có chút nào kháng cự, mà liền tại Nam Vạn Sinh, thần thức theo lấy khí tức xâm nhập Thiên Diệp Tử Tiêu thân thể cái thứ nhất nháy mắt, hắn mặt màu đột biến, khí tức trong nháy mắt rút về, dưới chân gần như hoảng hốt liền lùi mấy bước. Vương thượng, Nam Vạn Sinh phản ứng, nhưng hai minh vương cùng sáu minh thần chỉ đều là kinh hãi. Nam Vạn Sinh hai mắt chằm chằm chết Thiên Diệp Tử Tiêu, âm thanh không gì sánh được trầm thấp, đây là cái gì động? Hắn thần thức xâm nhập một khắc này, lại phảng phất cảm giác được một cái đang muốn hướng hắn nhào đến, đem hắn mãi mãi cắn nuốt khủng bố ác ma, nhưng toàn thân hắn hiện lạnh, thần thức căn bản còn không có đụng chạm lấy độc tức, liền cuống quýt rút về. Mà ở Nam Vạn Sinh kinh thanh giống ra trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đến rồi đáp án. Cái kia duy nhất đáp án. Thần giới đều biết, Nam Minh thần giới có lấy đáng sợ nhất ma độc thí thần tuyệt thương. Mà Thiên Diệp Tử Tiêu trên người độc, nhưng còn xa so với hắn biết rõ thí thần tuyệt thương đều muốn đáng sợ quá nhiều, tuyệt đối đủ để tùy tiện đem một cái mạnh mẽ Phạn Vương bức đến tuyệt vọng tử cảnh. Dạng này độc cũng chỉ có khả năng, ra theo năm đó đem Thiên Diệp Phạn Thiên bức đến tuyệt cảnh Thiên Độc Châu. Là Vân Triệt. Là hắn Thiên Độc Châu. Thiên Diệp Tử Tiêu run giọng gầm rú lấy. Hắn là một cái người cực kỳ thông minh, hắn bày ra như thế ti tiện tư thái, không phải hắn ở tuyệt vọng dưới không lo được tôn nghiêm, mà là một loại thành ý, biểu hiện, hiện tại, Phạn Thiên Thần Đế, chúng Minh Vương, trưởng lão, thần sứ. Phạn Đế Vương thành tất cả mọi người, đều trúng loại độc này. Này một tin tức, nhường Nam Vạn Sinh đám người không thể nghi ngờ chấn động trong lòng. Phạn Đế Vương thành, Phạn Đế Thần Giới hạch tâm tồn tại. Bao quát Phạn Đế Phạn Vương, tất cả mọi người thân nhiễm thiên độc. Như đây là sự thực, như Thiên Độc Châu đã định trước khó giải, đây chẳng phải là biểu thị. Phạn Đế thần giới có thể sẽ bị diệt giới. Chúng Minh Vương, Minh Thần cùng nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kia thật sâu hồi hộp. Vương giới ở giữa ít có ác chiến, bởi vì đến rồi cấp độ này, đối với đối phương tạo thành bất luận cái gì một phần tổn thương tự thân đều, sẽ tiếp nhận to lớn phản phệ. Mặc dù có lấy cực hận thù sâu, chỉ cần còn sót lại một phần lý trí hoặc chỗ trống, cũng không sẽ có vương giới liều lấy mấy chục vạn năm cơ nghiệp, dốc toàn lực đi cùng khác một vương giới tử chiến. Cho nên, thần giới trăm vạn năm lịch sử, ở Vân Triệt xuất hiện trước thời đại, vương giới một cái tiếp một cái quật khởi, nhưng chưa từng vương giới vẫn lạc. Như Bắc Thần vực Tịnh Thiên thần giới như vậy bởi vì đổi chủ mà thay tên, đã là cực hạn, nhưng ngắn ngủi này trong vòng 10 ngày, trụ thiên giới tùy tiện liền bị đổ rồi, Nguyệt thần giới trực tiếp sụp đổ biến mất, hiện tại, Phạn Đế thần giới tất cả hạch tâm đều lún xuống thiên độc địa ngục. Này đã xa xa không phải đáng sợ hai chữ có thể hình dung. Nam Minh thần để ánh mắt âm hàn, bỗng nhiên cười lạnh, thiên độc châu độc, đại khái cũng chỉ có thiên độc châu có thể giải. Ngươi nếu muốn mạng sống, đều có thể đi kiếm Vân Triệt cầu xin tha thứ. Vì sao tìm đến bản vương? Không. Thiên Diệp Tử Tiêu khàn khàn hô nói, hiện tại Vân Triệt, chính là cái thị sát ma quỷ. Mà lại căn bản không có chút nào tín nghĩa có thể nói. Liền trụ thiên lão tổ thành ý hòa giải, hắn đều ngay trước thế nhân mặt nói mà không tín. Hắn tại hạ độc thời điểm, cho dù chúng ta 7 ngày kỳ hạn, nhưng là có trụ thiên vết xe đổ, chúng ta mặc dù hướng hắn quỳ gối, cái này ma quỷ cũng tuyệt không có khả năng cho chúng ta giải độc, ngược lại sẽ đem chúng ta thừa cơ cực điểm làm nhục. A. Nam Vạn Sinh cười nhẹ, ngươi ngược lại là nhìn được đầy đủ thông suốt, Nam Minh thần đế. Thiên Diệp Tử Tiêu quỳ xuống đất hướng về phía trước, hiện tại, chỉ có ngươi có thể cứu ta rồi. Nam Minh thần châu là đương thời thứ nhất trừ tả chi vật, liền thí thần tuyệt thương đều có thể giải, nói không chừng có thể giải thiên độc châu độc. Coi như không thể giải trừ hoàn toàn, cũng nhất định có thể tịnh hóa đến đủ để khống chế trình độ. Trò cười. Nam Vạn Sinh ánh mắt âm hàn mà khinh thường. Nam Minh thần châu linh lực sao mà chân quý, coi như có thể tịnh hóa thiên độc, há lại sẽ dùng tại ngươi trên người. Thiên Diệp Tử Tiêu lập tức nói, ta có thể giúp Nam Minh thần đế đạt được. Hắn thanh âm ngừng lại, ánh mắt hơi nghiêng, quét rồi bên cạnh Minh Vương Minh thần một mắt, hạ giọng, đạt được ngươi nghĩ muốn đồ vật. Ồ, Nam Minh thần đế híp mắt nhìn xuống, chờ đợi hắn nói tiếp. Thiên Diệp Tử Tiêu tiếp tục nói, hiện tại Phạn Đế Vương thành tất cả mọi người chúng rồi thiên độc, chỉ cần ta mở ra kết giới. Nam Minh thần đế liền có thể nhẹ nhõm lấy đi nghĩ muốn đồ vật. Ta cam đoan, bọn hắn hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng có chống cản chi lực. Ha ha! Nam Minh thần đế lạnh lùng cười nhẹ bắt đầu, thứ 10 Phạn Vương, ngươi biểu diễn cũng thực sự quá vụng về rồi. Có thể vì Đông Thần vực thứ nhất vương giới, nó Phạn Vương đã là như thế người bán cầu sinh mặt hàng. Ngươi coi bản vương là kẻ ngu à? Thiên Diệp Tử Tiêu không có kinh hoàng, hắn cùng Nam Minh thần đế đối mặt, trong mắt ngược lại lập lòe lên sáng rực lãnh mang. Trung thành tự nhiên trọng yếu, nhưng không nên siêu việt sinh mệnh. Ta hiện tại, chỉ là tại làm một cái muốn mạng sống người thông minh, chân chính nên làm chuyện. Nam Minh thần đế nếu không tin, Thiên Diệp Tử Tiêu hơi khẽ cắn răng, vẫn là nói, chi bằng tìm kiếm ta gần đoạn thời gian trí nhớ. Ta Thiên Diệp Tử Tiêu, tuyệt không phản kháng. Lời ấy một ra, Minh Vương Minh thần, tính cả Nam Minh thần đế đều là ánh mắt kịch động. Khiến người khác hồn lực nhập hồn, đối phương có chút ác ý, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Nếu không phải coi là thật bị buộc đến tuyệt cảnh, sao lại như thế? Tốt! Nam Vạn Sinh sao lại cự tuyệt, trực tiếp đưa tay, chộp vào rồi Thiên Diệp Tử Tiêu đầu trên. Thiên Diệp Tử Tiêu trùng điệp cắn răng, thân thể phát run, nhưng quả thật không có kháng cự, tùy ý Nam Vạn Sinh hồn lực thẳng truyền tâm hồn. Giây lát, Nam Vạn Sinh bàn tay từ Thiên Diệp Tử Tiêu đầu lâu rời đi, sắc mặt một hồi biến ảo. Vương Thượng! Tây Ngục Minh Vương tiến về phía trước một bước. Hắn không có nói sai. Nam Vạn Sinh nói nhỏ nói, hiện tại Phạn Đế Vương thành. Ha ha, quả thực bi thảm như cái chỉ còn tuyệt vọng địa ngục. Hắn nói chuyện thời điểm, 3 phần chấn kinh, 3 phần ý động, còn có 4 phần sợ hãi. Nếu như những này thiên độc là bạo phát ở Nam Minh thần giới, đồng dạng có thể trong một đêm, đem hắn Nam vực thứ nhất vương giới hóa thành kịch độc địa ngục. 7 ngày. Không, còn thừa xuống không đến 6 ngày. Thiên Diệp Tử Tiêu chống đỡ lấy bị xâm hồn sau u ám đầu lâu, kiệt lực nhắc nhở nói. Đến lúc Vân Triệt đã đến, cái kia đồ vật liền sẽ rơi vào hắn trên tay. Không, rất có thể. Phạn Thiên Thần Đế sẽ trước thời gian đưa nó hiến cho Vân Triệt đến tranh thủ sinh cơ. Nam Minh Thần Đế như nghĩ muốn đạt được, nhất định phải nhanh chóng ra tay. Nam Minh Thần Đế nghiêng lông mày nhìn hắn, ý cười trở nên ôn hòa bắt đầu. Thứ 10 Phạn Vương, ngươi thật sự là Phạn Đế chúng Phạn Vương giữa người thông minh nhất. Chân chính người thông minh liền nên như ngươi như vậy, sớm cho kịp nhận rõ tình thế, trong thời gian ngắn nhất làm lựa chọn chính xác nhất. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay bên trong bỗng nhiên nhiều rồi một vòng ánh vàng lập lòe bảo châu, một vòng nồng đậm không gì sánh được tịnh hóa khí tức, cũng trong nháy mắt tràn ngập bọn hắn nơi không gian. Nam Minh Thần Châu. Thần giới truyền thuyết giữa, có được mạnh nhất tịnh hóa chi lực Thượng Cổ Bảo Châu. Nghe nói liền thí thần tuyệt thương độc cũng có thể tịnh hóa. Đương nhiên, chỉ là nghe nói. Người được Nam Minh Thần Châu tịnh hóa khí tức nháy mắt, Thiên Diệp Tử Tiêu mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên thả ra ra không gì sánh được khát vọng mãnh liệt tia sáng, như chìm nước tương vong thời khắc, bỗng nhiên ở tầm mắt giữa nổi đến cây cỏ cứu mạng. Người bây giờ lập tức trở về Phạn Đế Vương Thành, cũng lập tức mở giới. Dù cho vừa mới đều đã tìm tới hắn trí nhớ, Nam Vạn Sinh vẫn như cũ cẩn thận không gì sánh được. Hắn nhất định phải tận mắt thấy Phạn Đế Vương giới kết giới mở ra, mới sẽ chân chính tin hết Thiên Diệp Tử Tiêu. Làm tốt rồi, vô luận cuối cùng được hay không được, bản vương đều sẽ lấy này Nam Minh Thần Châu, vì ngươi tịnh hóa ngọt thiên độc. Bản vương nhất định nói được thì làm được, mà lại. Hắn lộ ra trầm thấp mỉm cười, ngươi cũng không có lựa chọn khác rồi. Thiên Diệp Tử Tiêu ngẩng đầu, cắn răng kiên quyết nói, ta đã nhưng phóng ra này một bước, liền sẽ không quay đầu, càng sẽ không hối hận. Nói xong, hắn chợt xoay người, mang theo đầy người độc tức bay trở về hướng Phạn Đế Thần Giới. Cùng lên, bỗng nhiên trở nên dễ như trở bàn tay vĩnh sinh chi khí, nhường Nam Minh Thần Đế hoàn toàn bóp tắt nhanh trở lại Nam Vực tưởng niệm, xa xa đi theo tại Thiên Diệp Tử Tiêu sau lưng, Phạn Đế Vương Thành trên không, Vân Triệt Nặc Ảnh giữa dáng người xa xa mà đứng, không người phát giác hắn tồn tại. Chờ đợi hồi lâu sau, rốt cục, che phủ Phạn Đế Vương Thành, chỉ có Phạn Đế thần lực mới có thể thao túng mạnh đại kết giới bỗng nhiên. Lúc này đồng thời, phương xa không gian, truyền đến Nam Minh khí tức. Vân Triệt hai con ngươi nheo lại, âm u mà cười, một tổ chúng độc chó, cùng một đám tham lam chó, cuối cùng ai có thể cắn qua được ai đây? Theo lấy Phạn Đế Vương Thành kết giới mở rộng, kia tốc thẳng vào mặt độc tức cùng âm khí, nhưng Nam Minh thần đế cũng không biết nên cuồng hỉ vẫn là sợ hãi. Cái này là Thiên Độc Châu. Cái này là thượng cổ chí bảo. Nam Minh thần đế thì thào nói nhỏ, gần trăm vạn năm lịch sử, đông thần vực mạnh nhất vương giới, ở Thiên Độc Châu trước mặt, bất quá sớm chiều ở giữa, liền hóa thành như thế địa ngục. Hắn có chút mất hồn thấp nhớ kỹ, đối bài danh còn tại Thiên Độc Châu bên trên vĩnh sinh chi vật, dục vọng lại trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Phạn Đế Vương Thành trung tâm, Thiên Diệp Phạn Thiên mở mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được, Vương Thành kết giới mở ra thời điểm. Khoảng cách kết giới hạch tâm gần nhất Phạn Vương, là Thiên Diệp Tử Tiêu, chủ thượng. Chúng Phạn Vương nhào nhào dừng mắt, sắc mặt không gì sánh được nặng nề. Mà theo lấy bọn hắn khí tức cùng cảm xúc kịch động, trong cơ thể thiên độc độc lực cũng càng thêm bạo loạn. Là Tím Tiêu. Thứ nhất Phạn Vương mặt tái nhợt trên lại hiện lên một tầng xanh đen chi sắc, hắn sao lại thế? Ha ha, là một cái mặt người gần chân chính tuyệt cảnh lúc, là cái gì chuyện đều làm được. Thứ hai Phạn Vương một tiếng nặng than. Thiên Diệp Phạn Thiên chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt lại là một mảnh dọa người bình tĩnh. Nghênh chiến. Đơn giản chí cực hai chữ, Thiên Diệp Phạn Thiên đã là rời đi chủ điện, phi không mà đi. Liếc nhìn lại, vốn quen thuộc như mình thân thể Phạn Đế Vương Thành, đã hóa thành một mảnh u màu xanh biếc địa ngục. Ngắn ngủi 20 canh giờ, Phạn Đế Vương Thành sinh mệnh khí tức chợt giảm rồi gần 7 thành. Có tư cách cư trú Phạn Đế Vương Thành người, hoặc là gánh chịu lấy Phạn Đế huyết mạch, thân phận cao quý, hoặc là có lấy cực kỳ bất phàm tu vi. Nhưng thiên độc trước mặt, chúng sinh đều là hèn mọn như kiến. Thần vương, thần quân một cái tiếp một cái ngã xuống, tuổi trẻ Phạn Đế đệ tử, vô số hậu thế con cháu đều lại tìm không được khí tức. Tràn ngập mỗi một cái góc tuyệt vọng buồn bã khóc đêm này, đông vực thứ nhất huyền đạo thánh địa hóa thành chân chính quỷ khóc địa ngục. Liền Phạn Vương Phạn Đế còn tại thiên thương tuyệt vọng dưới thống khổ như vậy tuyệt vọng, huống chi thần chủ phía dưới huyền giả. Thiên Diệp Phạn Thiên chậm rãi nhắm mắt, dù cho là hắn, trong lòng cũng sinh ra thật sâu đâm nhói cùng bi thương. Đôi mắt lần nữa mở ra lúc, băng hàn tầm mắt giữa, đã chiếu ra Nam Minh thần đế bóng người, hắn phía sau là hai minh vương, sáu minh thần. Cùng với Thiên Diệp Tử Tiêu, không có nhìn Thiên Diệp Tử Tiêu một mắt, Thiên Diệp Phạn Thiên nhẹ nhàng khí tức, nói, Nam Minh thần đế, năm đó bản vương phong đế ngày, ngươi cũng chưa từng bày ra như thế đội hình. Hôm nay, ngược lại là cho rồi bản vương một cái lớn lao kinh ngạc vui mừng. Hắn sau lưng, chúng Phạn Vương đã là đã đến, nhưng sắc mặt đều là một mắt có thể thấy được khó coi. Của hắn ánh mắt đều gắt gao nhìn chăm chú về phía Thiên Diệp Tử Tiêu, tràn đầy thất vọng, sát ý cùng oán độc, trái lại Thiên Diệp Tử Tiêu lại là một mặt bình tĩnh âm u, có lẽ liền như chính hắn chỗ nói, một khi quyết định, liền tuyệt không do dự hối hận. Nam Minh thần đế cười nhạt, ánh mắt rất là tận lực quét qua quét lại phía dưới, cùng kia Vân Triệt so sánh, bản vương này chút kinh ngạc vui mừng lại coi là cái gì đâu. Nói xong, bàn tay hắn nâng lên, lòng bàn tay Nam Minh thần châu thả ra màu vàng kim nhạt thần mang. Bản vương vật trong tay, Phạn Thiên thần đế không muốn thử một chút sao? Thiên Diệp Phạn Thiên trầm giọng nói, Nam Minh thần châu tịnh hóa giới hạn ở nơi nào, một ít ngu xuẩn không biết rõ, nhưng bản vương há lại sẽ không biết. Có thể hay không, dù sao cũng nên thử một chút, nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Nam Minh Thần Đế cười tủm tỉm nói, nhìn xem các ngươi thứ 10 Phạn Vương, dù là chỉ là một phần hy vọng, cũng không chút do dự nỗ lực vạn phần cố gắng, đây mới thực sự là người thông minh. Ha ha ha. Thiên Diệp Phạn Thiên bỗng nhiên âm điệu cười quỷ dị bắt đầu, Phạn Vương bên trong, từ không có phản đồ. Nam Minh Thần Đế khó nói quên rồi, ta Phạn Đế thần giới Phạn Hồn Linh, có thể cưỡng ép thu hồi Phạn Thần thần lực. Nam Minh Thần Đế chút ít nhíu mày, bỗng nhiên mãnh liệt một chuyến thủ, nhìn hướng Thiên Diệp Tử Tiêu. Tung bị tước đoạt Phạn Thần thần lực, ta vẫn như cũ có lấy thần chủ tu vi. Thiên Diệp Tử Tiêu cắn răng nói, nhưng mất mạng, liền cái gì đều không rồi. Thần Đế, không nên trách ta. Muốn trách, thì trách ngươi không có sớm đi cùng Nam Minh Thần Đế hợp tác. Bằng không, Phạn Đế trên dưới vừa lại không cần rơi vào tình trạng như thế. Thiên Diệp Tử Tiêu nói nhường Nam Minh Thần Đế mắt giữa nghi ngờ dần dần đi, theo đó nghĩ đến chính mình tự tay tìm kiếm qua Thiên Diệp Tử Tiêu, trí nhớ cùng tưởng niệm. Đó là nhất không thể có thể làm bộ đồ vật, lập tức cười nhạt một tiếng, một tay giơ lên Nam Minh Thần Châu, một cái tay khác hướng Thiên Diệp Phạn Thiên duỗi ra, Phạn Thiên Thần Đế, bản vương nghĩ muốn cái gì, ngươi rất rõ ràng. Đây có lẽ là ngươi nhân sinh cơ hội cuối cùng, nhưng tuyệt đối không nên tái phạm ngu xuẩn. Nam Minh, Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh ôn hòa, ta Phạn Đế đã là bộ dáng như thế, Vân Triệt lại chưa thừa cơ cường công, ngược lại rất tận lực lưu lại 7 ngày kỳ hạn. Ngươi đoán, cái này 7 ngày, là cho ai lưu? Ồ, Nam Minh Thần Đế lông mày hơi chìm rồi như vậy một phần. Lấy vĩnh sinh, làm mồi nhử, lấy thiên độc làm dẫn. Đơn giản như vậy xô hổ nuốt sói, lấy ngươi Nam Minh tâm cơ, coi là thật nhìn không ra a. Thiên Diệp Phạn Thiên hiện ra u quang đồng tử tựa hồ càng thêm âm hàn, nói không chừng. Vân Triệt hiện tại liền nặc ảnh vào chỗ nào đó, chờ lấy xem chúng ta hai tương tàn giết. Nặc ảnh người nào đó. Nói hay lắm. Nam Minh Thần Đế rất là tán thành, duỗi ra tay lại càng hướng về phía trước rồi một phần. Phạn Thiên Thần Đế trong lòng đã nhưng như thế rõ ràng, vậy cũng tránh khỏi bản vương nói năng rườm rà. Giao ra bản vương nghĩ muốn đồ vật, bản vương cũng sẽ đem này Nam Minh Thần Châu tặng cho người Phạn Đế. Đã theo như nhu cầu, cũng sẽ không hai tương tàn giết, sao mà hoàn mỹ. Người Thiên Diệp Phạn Thiên đã nhưng nhìn như thế thông suốt, liền nên biết rõ, đây là người nhất nên làm ra. Cũng là lựa chọn duy nhất. Nam Minh Thần Châu tịnh hóa khí tức đối diện mà tới, nhưng, Thiên Diệp Phạn Thiên, tầm mắt lại không có bất kỳ cái gì trong nháy mắt đụng vào ở Nam Minh, Thần Châu trên. Nhìn lấy Nam Vạn Sinh trong mắt như ngọn lửa một dạng tham lam, hắn biết rõ, Nam Vạn Sinh dù là không gì sánh được rõ ràng chính mình mỗi một bước, đều là đang bị dẫn đạo cùng lợi dụng, cũng sẽ không cam lòng lui bước, bởi vì mồi nhử thực sự quá lớn, hiện tại quả là quá gần. A, Thiên Diệp Phạn Thiên bỗng nhiên cười rồi lên. Ban đầu là cười nhẹ, theo đó bỗng nhiên chuyển thành cuồng tứ cười to, ha ha ha ha, oanh. Theo lấy hắn đồng tử giữa ánh vàng chói lọi lên, Phạn Đế thần lực trong tích tắc mãnh liệt thả ra, mang theo vạn sấm chấn thế loại nổ vang. Đây là đông vực thứ nhất Thần Đế đế uy, Nam Vạn Sinh ở gió bão giữa dài tóc vung lên, tay áo cùng múa, nhưng thân hình không nhúc nhích. Mà phía sau của hắn, vô luận là Minh Vương Minh Thần, đều bị từng bước bước lui, mặt lộ vẻ thần sắc. Chủ thượng. Chúng Phạn Vương ngay ngắn kinh hô lên tiếng, bởi vì hộ tống Phạn Thần thần lực cùng nhau bạo phát, còn có thiên thương tuyệt vọng. Thiên Diệp Phạn Thiên cánh tay nâng lên, mắt như vực sâu, tùy ý kịch độc như vô số chỉ tức giận ma quỷ bạo tẩu với hắn toàn thân, ta Phạn Đế thần giới mặc dù ở này thiên độc phía dưới hài cốt không còn, đó cũng là hắn Vân Triệt bản sự, bản vương nhận thua, nhưng người Nam Minh muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, hắn trên mặt lại không trước đó ôn hòa, chỉ có Nam Vạn Sinh đều chưa từng thấy qua đáng sợ dữ tợn. Bản vương mặc dù đánh bạc này mệnh, cũng phải ngươi máu tươi nơi này. Chỉ bằng hiện tại Phạn Đế. Nam Vạn Sinh trong mắt hung ác cũng bị dẫn đốt, hắn Nam Minh Thần Châu thu hồi, trên người huyền khí bạo phát. Lập tức, Đông Thần Vực Thứ Nhất Thần Đế cùng Nam Thần Vực Thứ Nhất Thần Đế Đế Uy, ở Phạn Đế Vương Thành trên không kịch liệt va chạm, trong nháy mắt sụp đổ không đoạn khung. Nhưng, thiên độc tàn phệ dưới, Thiên Diệp Phạn Thiên Đế Uy Minh lộ ra bị áp chế, nhưng hắn thân thể lại là không có lùi lại một bước. Đồng tử giữa u mang bùng lên, toàn thân da xương ở không bình thường nhúc nhích, nhưng hắn trên mặt không có chút nào thống khổ chi sắc. Chủ thượng, đột biến bầu không khí, nhường chúng Phạn Vương không cách nào rất là kinh hãi. Trừ rồi phản bội Thiên Diệp Tử Tiêu, Phạn Đế thần giới 13 Phạn Vương đều là ở, nhưng bọn hắn đều thân chúng thiên thương tuyệt vọng, mà Nam Minh thần đế sau lưng tuy chỉ có 8 người, lại có 2 đại Minh Vương. Rõ ràng là Phạn Đế thần giới chủ thành, lại ngược lại là Nam Minh có lấy có thể gọi ưu thế tuyệt đối. Đã nhưng đều phải chết, cần gì phải trước khi chết khúm núm. Thứ nhất Phạn Vương than tiếng nói, hắn trên mặt bi thương ngừng lại đi, trên người ánh vàng nở rộ, như Thiên Diệp Phạn Thiên một dạng toàn lực thả ra Phạn Thần thần lực. Đã vì Phạn Vương, làm theo chủ thượng ý chí. Theo lấy Thiên Diệp Phạn Vương lực lượng thả ra, Trước kia một mực cẩn thận từng ly từng tí áp chế độc lực chúng Phạn Vương, cũng không cố kỵ nữa, toàn bộ lực lượng tận thả, đủ ép Nam Minh, tùy ý thiên độc phệ thân. Phía dưới chúng Phạn Đế trưởng lão, thần sứ cũng đều thẳng người lên thân thể. Thiên độc không thể giải. Như đã định trước tiêu vong, kia ít nhất phải lưu lại cuối cùng tôn nghiêm. Giết! Không có lại hướng Nam Minh tạo áp lực, phát ra cũng không là nghênh chiến hoặc khu trục loại hình mệnh lệnh, mà là một cái không gì sánh được băng lãnh, không có chút nào chỗ chống giết chữ. Một chữ này phun ra kia trong nháy mắt kia, liền đã chú định Phạn Đế kết cục, bọn hắn không có khả năng thắng. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống đến oanh ra mỗi một phần lực lượng, đều ở gia tốc tự thân tử vong. Giết! Đúng, giết! Bọn hắn kéo không nổi. Chỉ có, ở thời gian ngắn nhất, dùng hết thảy át chủ bài. Dùng nhất định phải chết mệnh, đến đem bọn hắn cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Thiên Diệp Phạn Thiên bóng người nhoáng một cái, tiếp theo trong nháy mắt, hắn lực lượng đã thẳng oanh Nam Minh Thần Đế. Không gian chung quanh, Phạn Vương cùng Minh Vương Minh Thần ác chiến, cũng ở cùng một cái nháy mắt mãnh liệt bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, vô số không gian mảnh vỡ như châm một dạng bay đi, Phạn Đế Vương Thành trên không hủy ra mấy chục cái thứ nguyên vòng xoáy. Nam Vạn Sinh đưa tay, năm ngón tay ánh vàng chói mắt, rất là bình ổn ngăn xuống rồi Thiên Diệp Phạn Thiên lực lượng. Đứng ở tay ách gió bão bên trong, toàn thân hắn lại là không nhúc nhích, khóe miệng ý cười cũng dần dần dữ tợn, nghĩ lưỡng bại câu thương. Chỉ bằng các ngươi bọn này sắp chết đáng thương độc trùng. Ầm. Nam Vạn Sinh năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đã đem Thiên Diệp Phạn Thiên xa xa đánh văng ra, hắn khinh miệt cười như điên một tiếng, trực tiếp thoát ly chiến trường, đột nhiên xông mà xuống. Đi thẳng đến vương thành khác một bên cái kia tòa nhà hình tháp. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là đồ diệt Phạn Đế thần giới, mà là vĩnh sinh chi khí. Thiên Diệp Phạn Thiên chợt xoay người, vừa muốn truy lên, bỗng nhiên toàn thân run lên, cuồng phun ra một mảnh xương máu. Xương máu đỏ tươi bên trong trộn lẫn lấy nhìn thấy mà giật mình tối. Nhưng hắn không hề dừng lại một chút nào, đã là đuổi sát Nam Minh mà đi. Thiên thương tuyệt vọng phía dưới, chúng Phạn Vương cùng Phạn Đế trưởng lão chẳng những thừa nhận độc lực tàn phệ nỗi khổ. Huyền khí vận chuyển cũng nhận đến cực lớn cản trở, song phương ác chiến vừa một vụ nổ phát, số lượng trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Phạn Đế một phương liền bị toàn diện áp chế. Oanh! Tây Ngục Minh Vương hời hợt qua loa một chưởng, đem xông lên hai đại Phạn Vương nhẹ nhõm đánh văng ra, nhìn lấy bọn hắn hỗn loạn cùng khí, tức cùng độc lực bạo phát dưới thống khổ vạn cong khuôn mặt, Tây Ngục Minh Vương một tiếng chào phúng cười to, đều đã rơi vào tình trạng như thế, ngoan ngoãn nghe lời không tốt sao, không phải muốn tự rước lấy nhục nhà. Hắc! Hắn đối diện thứ 8 Phạn Vương cùng thứ 13 Phạn Vương lại bỗng nhiên, đồng thời cười nhẹ một tiếng, bọn hắn thống khổ run rẩy đồng tử, ở lúc này nổi lên một vòng quỷ dị ánh vàng. Các huynh đệ, thứ 8 Phạn Vương một tiếng chỉ có chúng Phạn Vương, mới có thể nghe được tâm hồn nỉ non, hai người chúng ta. Đi trước một bước, hồn âm rơi xuống, thứ 8 Phạn Vương cùng thứ 13 Phạn Vương bỗng nhiên bạo hống một tiếng, toàn thân ánh vàng bùng lên, lấy thân thể nhào về phía rồi Tây Ngục Minh Vương. Phạn Đế thần giới bên trong. Trừ rồi Thiên Diệp Phạn Thiên, đáng sợ nhất không phải Phạn Vương, mà là đặt mình vào tử địa Phạn Vương. Đây là đang chủ bị tiến công Đông Thần vực lúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy nặng cùng Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập nói mấy câu nói. Bởi vì Phạn Đế truyền thừa không ngừng mạnh mẽ tại Phạn Thần thần lực, cũng mạnh mẽ tại hồn lực. Có thể mượn chi tu thành độc lập Phạn Hồn. Như tao ngộ hẳn phải chết tuyệt cảnh, còn có thể lấy Phạn Hồn hồn lực làm môi giới, thả ra ngọc đá cùng vỡ Phạn Hồn cho. Cho nên, cường công Phạn Đế thần giới tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tốt nhất, ở đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh sau, lại tìm cái phù hợp công cụ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Về phần công cụ cùng phù hợp mồi nhử, đều đã có sẵn. Năm đó Thiên Diệp Ảnh Nhi ở đề cập thời điểm, công cụ cùng mồi nhử đều đã tính trước kỹ càng. Khó khăn nhất hai điểm, chính là như thế nào đem Phạn Đế thần giới bước đến tuyệt cảnh, cùng với đem công cụ cảnh giác nhỏ nhất hóa, dục vọng to lớn nhất. Yên tâm, Phạn Hồn cho là Phạn Vương cuối cùng át chủ bài, chưa từng người có thể đem Phạn Đế thần giới bước đến tuyệt cảnh, cho nên chưa bao giờ bại lộ qua. Dù là Long Thần, Nam Minh, hẳn là cũng không biết được. Thứ 8 Phạn Vương cùng thứ 13 Phạn Vương nhào về phía Tây Ngục Minh Vương thời điểm, cái khác Phạn Vương cũng toàn bộ xoay người lại, lấy huyền khí gắt cao ép hướng Tây Ngục Minh Vương, tùy ý thân xung quanh Phạn Thần lực lượng oanh tại bản thân. Bị chúng Phạn Vương khí chàng đủ ép, mạnh như Tây Ngục Minh Vương, thân hình cũng xuất hiện rồi ngắn ngủi đình trệ. Bị thứ 8 Phạn Vương kia mập lùn thân thể một mực ôm lấy, lại là dưới một cái nháy mắt, bị nhào lên. Thứ 13 Phạn Vương gắt gao ôm lấy đùi phải. Oanh! Hắn cười lạnh một tiếng, cường hoành Minh Vương chi lực số không khoảng cách bạo phát. Thứ 8 Phạn Vương cùng thứ 13 Phạn Vương trong miệng phun máu, xương ngực cánh tay xương vỡ đoạn, nhưng lại vẫn như cũ khóa chặt Tây Ngục Minh Vương chi thân. Mà bọn hắn trên người, đột nhiên lan tràn ra đạo đạo vàng ngấn. trong mắt chỗ thả ra mãnh liệt ánh vàng, cũng hoàn toàn che mất đồng tử. Kia trong nháy mắt kia cảm giác nguy cơ, nhường Tây Ngục Minh Vương đột nhiên dùng mình, trong miệng nghẹn ngào, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Nam Ngục Minh Vương cũng cảm giác được khí tức không thích hợp, đột nhiên nhào về phía, một chưởng đánh phía thứ tám Phạn Vương. Ầm ầm, thứ tám Phạn Vương phía sau lưng hãm sâu, nhưng trên người vàng ngấn vẫn ở chỗ cũ lan tràn lập lòe. Lúc này đồng thời, Nam Ngục Minh Vương đồng tử mắt đột nhiên co lại, vô cùng mãnh liệt linh hồn dự cảnh nhường hắn toàn lực triệt thoái phía sau. Phạn, hồn, cho, theo lấy bọn hắn sinh mệnh cuối cùng bạo hống, hai đại Phạn Vương thân thể hoàn toàn không có tại nồng đậm ánh vàng bên trong. Theo đó đột nhiên nổ tung, oanh ánh vàng chói lọi, giống như mặt trời giữa trời. Theo lấy ánh vàng cùng một chỗ tóe phát, là vượt xa hai đại Phạn Vương cực hạn lực lượng kinh khủng, cùng với đến từ Tây Ngục Minh Vương thê thảm tiếng kêu. Nam Vạn Sinh giữa không trung quay đầu, mắt lộ ra chấn kinh, nhưng thân hình nhưng lại chưa đình chỉ, cực tốc hướng tòa nhà hình tháp mà đi. Ánh vàng bên trong, thứ 8 Phạn Vương cùng thứ 13 Phạn Vương thân thể hóa thành màu vàng bụi mù, mà Tây Ngục Minh Vương thân thể như một cái vỡ vụn máu túi loại bị xa xa vung ra. Hắn lên thân nửa nứt, đùi phải hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới đều là máu thịt be bét. Hắn dù sao cũng là tứ đại minh vương một trong, hắn ở thời khắc cuối cùng toàn lực thả ra thần lực hộ thân, nhường hắn ở hai đại Phạn Vương Phạn Hồn cho ra đời sinh lưu lại rồi tính mạng. Khủng bố tuyệt luân ánh vàng đem trở tay, không kịp Nam Ngục Minh Vương cùng sáu minh thần xa xa xông mở, nhưng thứ nhất Phạn Vương cùng thứ hai Phạn Vương lại, ngay đầu tiên xông hướng Tây Ngục Minh Vương. Toàn lực bạo phát Phạn thần thần lực không chút nào giữ lại đánh vào hắn thân thể tàn phế bên trên. Ánh vàng chưa tán, lại là hai tiếng nổ vang chấn trời. Này một lần, Tây Ngục Minh Vương liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tàn phế giữa trời vỡ vụn, huyết cốt khắp trời. Nam Minh Thần Đế lần nữa quay đầu, ánh mắt nổi lên thật sâu ngạc nhiên chi sắc. Song phương giao chiến bất quá vừa mới bắt đầu, liền đã thảm liệt đến cực hạn. Đối mặt thân lâm tuyệt cảnh, quả thực có thể tùy ý dẫm đạp Phạn Đế thần giới. Nam Minh một phương nằm mộng cũng không nghĩ tới, Tây Ngục Minh Vương lại trong nháy mắt chết thảm. Đó là bọn họ bốn Minh Vương một trong, là bốn cái đạt tới huyền đạo đến đỉnh 10 cấp thần chủ một trong, Nam Minh thần giới gần với thần đế tồn tại. Càng là Nam Minh thần giới có thể trở thành Nam vực đệ nhất giới tuyệt đối hạch tâm. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Cứ thế mà chết đi. Nam Ngục Minh Vương đồng tử ở co rúm lại, sáu Minh thần không có chỗ nào mà không phải là ngũ quan run rẩy. Tự bạo huyền mạch, bất luận cái gì huyền giả cũng có thể làm đến. Nó thường thường sẽ phát sinh ở rơi vào chân chính tuyệt vọng huyền giả trên người. Mà tự bạo huyền mạch không hề nghi ngờ muốn dẫn động huyền mạch giữa toàn bộ lực lượng, quá trình này tự nhiên phá lệ chậm chạp, cho nên, nó càng nhiều hơn chính là một loại bi tráng tự tuyệt, nghĩ muốn mượn chi cùng người đồng quy vu tận, cơ bản không có khả năng thực hiện. Nhưng, hai đại Phạn Vương tự bạo, lại là không gì sánh được nhanh chóng, uy lực càng là lớn đến nhiều người kinh lật. Một nháy mắt, nhường một cái minh vương trực tiếp sắp chết. Hắc, hắc hắc hắc. Tự tay xử quyết Tây Ngục Minh Vương thứ nhất Phạn Vương cùng thứ hai Phạn Vương, trong miệng chảy máu, sắc mặt thống khổ, lấy bọn hắn hiện tại tình huống, mỗi một lần toàn lực ra tay, đều không khác tự sát. Nhưng bọn hắn lại tại cười, cười giữa lại dẫn bi thương cùng quyết tuyệt, đây là Phạn Hồn cho. Thiên Diệp Tử Tiêu ở Nam Ngục Minh Vương sau lưng nói, có thể lấy Phạn Hồn trong nháy mắt dẫn động tất cả Phạn Thần thần lực. Minh Vương ngàn vạn cẩn thận. Nam Ngục Minh Vương hai tay nắm chặt, toàn thân run rẩy. Tây Ngục Minh Vương chết. Này kiện chuyện, tất kinh động toàn bộ Nam Thần Vực. Đối với hắn Nam Minh Thần Giới mà nói, là căn bản là không có cách lường được giảm nặng. Phạn Hồn cho. Phạn Đế Thần Giới chỗ gánh chịu thần lực, thế mà còn có một loại đáng sợ như thế tuyệt vọng chi lực. Hai cái chín cấp thần chủ chi lực Phạn Vương, sống sờ sờ liều chết rồi một cái 10 cấp thần chủ Minh Vương. Phạn Đế không kẻ yếu. Thứ nhất Phạn Vương thẳng lên thân, trầm giọng thấp nhớ kỹ Đông Thần Vực không ai không biết năm chữ, đây là vinh quang, cũng là tín nhiệm. Vì rồi Phạn Đế lợi ích cùng tương lai, chúng ta có thể lùi bước, có thể quỳ gối, có thể một nhẫn lại nhẫn. Nhưng, tuyệt sẽ không cho phép có người dẫm qua chúng ta cuối cùng tôn nghiêm. Về phần hắn, thứ nhất Phạn Vương đưa tay, chỉ hướng Thiên Diệp Tử Tiêu, hắn không phải Phạn Vương. Hắn chỉ là một con chó. Ai cũng không có chú ý tới Thiên Diệp Tử Tiêu đồng từ chỗ sâu nhất, một vòng quỷ dị ám mang ở hỗn loạn chớp động. A, Nam Ngục Minh Vương chậm rãi ngẩng đầu, trước kia khinh thị hóa thành mãnh liệt táo bạo cùng sát ý. Tốt một cái Phạn Đế thần giới, ta Nam Minh xác thực xem thường rồi các ngươi. Bất quá, các ngươi cũng thành công để chính mình. Chết càng nhanh. Bàn tay hắn cầm ra, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Thứ nhất cùng thứ hai Phạn Vương trước ngực đồng thời nổ tung một đạo máu rãnh, vẩy máu bay ra. Mà Nam Ngục Minh Vương đã đột nhiên nhào mà lên, phía sau sáu Minh Thần cũng theo đó ra tay. So trước kia tàn bạo mấy lần Nam Minh, thần lực như ác mộng loại tuôn hướng vốn là thân ở cơn ác mộng chúng Phạn Vương. Cảm giác Tây Ngục Minh Vương tử vong, Nam Minh Thần Đế trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Nhưng thân hình của hắn chỉ là hơi trệ vô cùng ngắn một cái nháy mắt, liền chợt cắn răng một cái, tốc độ cao nhất xông hướng tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp trên không, nặc ảnh giữa Vân Triệt vô thanh vô tức ngừng ở lại nơi đó. Nam Minh vọt tới thời điểm, Vân Triệt ánh mắt lại khóa chặt ở hậu phương Thiên Diệp Phạn Thiên trên người. Nguyên bản tòa nhà hình tháp thủ vệ sớm đã ở thiên thương tuyệt vọng dưới bị độc chết hầu như không còn, chung quanh không có một ai, cũng không gặp cổ trúc khí tức. Nam Minh Thần Đế trong tay hiện ra Phất Linh Ma Hạo, sau đó điên cuồng nện hướng tòa nhà hình tháp phong tỏa huyền trận. Huyền trận vỡ vụn, tàn ánh sáng cùng tiếng nổ vang hỗn loạn vang lên, trọn vẹn qua rồi mấy hơi, Thiên Diệp Phạn Thiên mới rốt cục đuổi theo, hắn vừa rơi xuống, liền nặng quỳ gối mà, trong miệng máu độc tuôn trào ra. Nhưng lập tức, hắn lại nâng lên đầu đến, ánh mắt nhìn chòng chọc Nam Minh Thần Đế, đồng thời tay phải run rẩy vươn hướng tim. Vân Triệt ánh mắt nhắm lại, dưới chân hơi sai, xúc thế đợi phát. Phạn Đế Vương thành Tây Bắc tối tháp phía dưới, ẩn giấu đi hai lão quái vật. Đây là Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc trước nói cho hắn biết nói, hai lão quái này vật, một cái gọi Thiên Diệp Vụ Cổ, một cái gọi Thiên Diệp Bình Trúc, thân phận trên. Hừ, một cái là ta tổ phụ, một cái là ta tằng tổ phụ. Thần giới nhất định cũng còn nhớ kỹ bọn hắn tên, nhưng không có người biết rõ bọn hắn vẫn còn sống. Tự liền năm đó Phạn Đế thần giới bên trong, bao quát ta ở bên trong, biết được người đều không cao hơn 5 cái. Bọn hắn thông qua Hồng Mông sinh tử ấn, lấy đặc thù đại giới, đạt được rồi càng dài thọ nguyên. Sau đó quanh năm bế quan tại Hồng Mông sinh tử ấn ở bên, đã vì không chết, càng vì hơn mượn nhờ kỳ đặc rất khí tức, ý đồ nhìn trộm giới hạn về sau cảnh giới. Bọn hắn bế quan thời điểm, đều là lục cảm đều là phong. Như coi là thật đến rồi thời khắc cuối cùng, Thiên Diệp Phạn Thiên nhất định sẽ đem bọn hắn gọi ra. Mà muốn gọi ra bọn hắn, chắc chắn vận dụng Phạn Hồn Linh. Lão Tổ tồn tại, là Phạn Đế thần giới lớn nhất bí ẩn. Năm đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi, chuẩn bị lấy hy sinh tự thân làm đại giá cứu Thiên Diệp Phạn Thiên trước, cố ý nhường cổ trúc phong ấn nàng bộ phận này trí nhớ, lấy phòng bị Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hỏi biết, Thiên Diệp Phạn Thiên cũng hướng cổ trúc xác nhận qua này chuyện. Bất quá, cổ trúc trả lời cũng không phải là phong ấn, mà là xóa đi. Mà, này bôi tồn tại ở Thiên Diệp Ảnh Nhi hồn hải giữa phong ấn, ở trì Vũ Thập Ma Đế chi hồn dưới, nhẹ nhõm giải trừ. Liên quan tới lão tổ cùng Hồng Mông sinh tử ấn trí nhớ, cũng rất sớm liền rõ ràng một lần nữa hiện ở trong đầu của nàng bên trong. Không có sai, Phạn Đế thần giới cũng tồn tại đặc thù lão tổ, nhưng hiển nhiên, bọn hắn còn lâu mới có được Diêm Ma Ba Tổ như vậy lão, nhưng có thể tồn tại đến nay phương thức, lại tuyệt đối đủ để hung hăng dung chuyển mỗi một cái sinh linh tâm hồn. Hồng Mông sinh tử ấn, thời đại thượng cổ gần với Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, cùng Tà Anh Vạn Kiếp Luân thứ ba chí bảo, mà hắn chí bảo chi lực, liền là vĩnh sinh. Phạn Đế thần giới khi lấy được Hồng Mông sinh tử ấn sau, rốt cục ở Thiên Diệp Vụ Cổ kia một đời, dùng một loại nào đó phương pháp, chạm đến rồi nó vĩnh sinh, chi lực. Vân Triệt ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Diệp Phạn Thiên bàn tay, đợi hắn cầm ra Phạn Hồn Linh cái thứ nhất nháy mắt, hắn huyền lực liền sẽ trong nháy mắt bạo phát, đem nó túm lấy. Nhưng, Thiên Diệp Phạn Thiên lại dường như bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, bàn tay ở ngực ngắn ngủi đình trệ, một cái tay khác bỗng nhiên duỗi ra, hư không một vẽ, nhanh chóng trải rộng ra một cái ngăn cách kết giới. Phạn Hồn Linh cũng ở lúc này hiện ra, thả ra khắp trời ánh vàng. Vân Triệt chỉ tốt im lặng không lên tiếng lui rồi đi về. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, tòa nhà hình tháp phong tỏa huyền trận đã bị Nam Vạn Sinh hủy đi non nửa. Cũng là ở lúc này, Phạn Hồn Linh đang lắc lư giữa phát ra nhẹ nhàng, lại dẫn khủng bố lực xuyên thấu phạn âm. Ầm ầm, tất cả phong tỏa huyền trận ánh đen ở lúc này toàn bộ dập tắt, mà tòa nhà hình tháp cũng bỗng nhiên từ giữa nổ tung. Một cái khô héo già nua bóng người bay ra, thẳng đón Nam Vạn Sinh. Rõ ràng là cổ trúc. A, Nam Vạn Sinh sắc mặt âm sát, bàn tay cầm ra, lại là ngươi cái này chết lão đầu. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên đột biến. Trước mắt hắn bóng trắng nhoáng một cái, một luồng. Không, là hai cỗ cuồn cuộn như biển, bàng bạc như thiên sức lực lớn một trái một phải hướng hắn giữa trời che dưới. Quanh một đạo thứ nguyên đứt gãy trong nháy mắt nứt ra ngàn dặm. Không lấy hình dung tiếng vang bên trong, Nam Vạn Sinh bóng người dán đất bay ra, đem mặt đất xinh xinh cày mở hơn 10 dặm, hai tay bên trên da thịt hơi nứt, chảy ra từng mảnh giọt máu. Mà hắn cực tốc thu ngưng tầm mắt bên trong, nhiều rồi hai cái sóng vai mà đứng trắng xanh bóng người. Hai cái lão giả, đều là một thân lại mộc mạc bất quá áo bào trắng, dài dài đầu tóc sợi râu chỉ đều là tuyết trắng, lão mắt thâm thúy, tang thương vô tận, giống như hai cái vượt qua thời gian, đến từ viễn cổ lão nhân. Nam Minh Thần Đế chậm rãi rủ xuống kịch liệt đau nhức hai tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái này lão giả. Phạn Đế thần giới giữa, huyền đạo tu vi có thể cùng hắn so sánh lẫn nhau người, chỉ có Thiên Diệp Phạn Thiên. Nhưng, tầm mắt giữa hai cái lão giả, bọn hắn trên người khí thế mênh mông, lại đều hoàn toàn không thua hắn. Mà lại khí tức của bọn hắn bên trong, lộ ra một luồng kỳ dị nặng nề cùng già nua cảm giác. Làm sao chuyện? Phạn Đế thần giới bên trong, cái gì thời điểm xuất hiện rồi hai cái nhân vật như vậy? Hắn nội tâm kinh hãi giữa, một đôi đồng tử bỗng nhiên mãnh liệt co rụt lại, trong miệng theo đó phát ra không gì sánh được thâm trầm hát khẽ, Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Vũ Cổ. Này hai tấm già nua khuôn mặt, còn có khí tức của bọn hắn, lại trùng điệp va chạm rồi hắn thừa kế Nam Minh trí nhớ giữa. Kia hai cái nguyên bản sớm đã chết đi người. Không trung bên trên, Vân Triệt ánh mắt cũng dừng lại tại hai cái ông lão mặc áo trắng chi thân. Kia thuộc về thần đế tầng diện khí tức, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói tới hết thảy, đều thành rồi hiện thực. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, phân biệt là đời trước nữa cùng đời trước Phạn Thiên thần đế. Trơ mắt nhìn hai cái vốn nên nhân vật bị chết đứng ở chính mình trước mắt, Nam Vạn Sinh kinh hãi sau khi, đồng thời hiện động lên, còn có sôi trào mấy lần điên cuồng. Hết thảy đều là thật, đều là thật. Nam Vạn Sinh không gì sánh được hưng phấn gầm rú lấy, các ngươi chẳng những có dấu vĩnh sinh chi khí, còn tìm đến rồi sử dụng phương pháp, các ngươi Phạn Đế có thể sử dụng, ta Nam Minh, không có lý do dùng không được. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Hắn cười như điên một tiếng, song đồng ánh vàng nổ tung, theo lấy hai cánh tay hắn mở ra, sau lưng thình lình hiện ra một cái hoàng kim tháp bóng. Nam Minh cùng Phạn Đế một dạng, ánh đen cực hạn đều là màu vàng. Theo lấy Nam Minh đế uy điên cuồng thả ra, sau lưng hoàng kim tháp bóng cũng ngút trời mà lên, từ trăm trượng thẳng lên ngàn trượng, vạn trượng. Phía bên phải ông lão mặc áo trắng đối mặt độc tức tràn ngập Phạn Đế Vương Thành, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản như tĩnh hồ, hắn nhìn lấy Nam Vạn Sinh. Trầm giọng mà nói, Nam Minh hậu bối, thật sự là càng ngày càng tiền đồ rồi. Này Minh Ngục Tháp tu được không sai, đã gần được trên qua đời Nam Minh lão quỷ. Một cái khác ông lão mặc áo trắng than tiếng nói. Hai cái này lão giả vẻn vẹn là âm thanh, liền dẫn cho Nam Vạn Sinh tương đương không nhỏ cảm giác áp bách. Huống chi bên cạnh còn có một cái tuyệt đối không thể khinh thường cổ trúc. Nhưng, đang ở trước mắt người chết, gần trong gang tấc vĩnh sinh chi khí, lại thêm lên đây có lẽ là cơ hội duy nhất, hắn há có thể từ bỏ. Dù là dốc hết Minh Ngục Tháp chi lực, hắn cũng muốn mạnh mẽ xông tới phía trước có dấu vĩnh sinh chi khí, địa phương. Khóe miệng một nhếch, ngay tại chân hắn bước tức sẽ tiến lên trước lúc, bỗng nhiên sắc mặt chợt biến, mãnh liệt quay đầu. Khác một bên, thân chúng thiên thương tuyệt vọng chúng Phạn Vương, đối mặt nổi giận Nam Ngục Minh Vương cùng sáu minh thần căn bản, không có chút nào sức chống cự, bọn hắn không để ý độc phát đem hết toàn lực, vẫn như cũ bị hoàn toàn áp chế, không bao lâu đều là đã trọng thương. Ầm ầm. Mạnh nhất thứ nhất Phạn Vương cùng thứ hai Phạn Vương chỗ hợp lực mở, ra Phạn Thần Đại Trận bị Nam Ngục Minh Vương đơn trưởng vỡ vụn, hắn lật bàn tay một cái, hai cái tháp bóng đồng thời xuất hiện, va chạm tại hai Phạn Vương chi thân, ánh vàng nổ tung, ở hai Phạn Vương lồng ngực đồng thời phá vỡ mở một cái to lớn lỗ máu, bọn hắn ngay ngắn vẩy máu bay ra. Minh Vương mặc dù mạnh mẽ, nhưng hai đại mạnh nhất Phạn Vương liên thủ, cũng không về phần thời gian ngắn trong lại bại. Nhưng thiên thương tuyệt vọng phía dưới, bọn hắn lực lượng trở nên yếu đuối, thân thể trở nên yếu ớt. Sinh mệnh càng là mỗi một hơi đều ở điên cuồng trôi qua. Ẩm. Thứ nhất, thứ hai Phạn Vương hung hăng rơi đập ở đất, chung quanh, chúng Phạn Vương cũng đều đã co quắp té ở đất, trên người u máu chảy rộng. Bọn hắn nhìn chăm chú lẫn nhau, mắt giữa chỉ có thảm đạm. Cùng cuối cùng ngoan tuyệt. Nam Ngục Minh Vương bóng người thoáng hiện, ánh mắt nhìn xuống, âm sát như quỷ, có thể tự tay xử quyết nhiều như vậy Phạn Vương, vốn nên là một chuyện rất sung sướng. Đáng tiếc, các ngươi lại dám âm chết Tây Ngục Minh Vương. Đây cũng là đừng nghĩ chết quá sảng khoái. Có Tây Ngục Minh Vương vết xe đổ, Nam Ngục Minh Vương ở hung ác sau khi, cũng tự nhiên phá lệ cẩn thận, tuyệt không cho bất luận cái gì Minh Vương cơ hội gần người. Hắn xòe bàn tay ra, mở ra năm ngón tay bên trên chói lọi lên năm cái đồng dạng cỡ nhỏ huyền trận, trước khi chết thống khổ khóc thét a. Coi như vì Tây Ngục Minh Vương đưa tang. Lúc này, phương xa hai cỗ vô cùng to lớn Phạn Đế khí tức truyền đến, nhường Nam Ngục Minh Vương, chúng minh thần Phạn Vương toàn bộ ngạc nhiên quay đầu. Lão tổ. Thứ nhất Phạn Vương kích động lên tiếng, hắn là hiện có chúng Phạn Vương giữa, duy nhất biết được lão tổ bí mật người, là lão tổ. Cái gì? Nam Ngục Minh Vương một thân kinh ngâm. Mà liền tại Nam Ngục Minh Vương, bởi vì hai đại Phạn Đế lão tổ hiện thế mà phân thần nháy mắt, phía sau của hắn, trước kia một mực tại chủ động hướng Phạn Vương ra tay Thiên Diệp Tử Tiêu, bỗng nhiên như sấm đình loại bắn ra, nhào vào Nam Ngục Minh Vương phía sau lưng trên người vàng ngấn điên cuồng lan tràn, gắt gao khóa ở Nam Ngục Minh Vương chi thân. Ngươi, Nam Ngục Minh Vương ngạc nhiên chuyển mắt, trong miệng mới ra một chữ, phía dưới bỗng nhiên lại có hai cái bóng người đánh tới. Vừa bị trọng thương thứ nhất Phạn Vương cùng thứ hai Phạn Vương ở, trong chớp mắt đồng thời bạo phát ra quyết tử chi lực, xông ra thời điểm, lại cơ hồ là siêu việt bình sinh cực hạn tốc độ, Phạn Thần thần hồn, cùng cũng ở đụng chạm lấy Nam Ngục Minh Vương thân thể trong nháy mắt điên cuồng dẫn động, ở toàn thân chói lọi lên bỏng mắt vàng ngấn cùng ánh vàng. Đại ca, vô lui. Chúng Phạn Vương bi thương la lên. Nhưng, Phạn hồn ánh vàng chói lọi lên kia trong nháy mắt kia, liền đã là bọn hắn cuối cùng sinh mệnh thần quang. Oanh! Oanh Nam Ngục Minh Vương trên người lực lượng bạo phát, ở ba Phạn Vương trên người đồng thời nổ tung xương máu. Nhưng, thứ nhất, thứ hai, thứ 10 Phạn Vương đều không có buông ra nửa phần. Bọn hắn trên người vàng ngấn nhanh chóng liên kết, như một chương màu vàng thần lưới, đem Nam Ngục Minh Vương thân thể cùng lực lượng đều gắt cao phong tỏa. Ngươi! Nhóm! Nam Ngục Minh Vương trong mắt hung ác bắt đầu chuyển thành sợ hãi, Tây Ngục Minh Vương chết thảm hình tượng còn tại trước mắt. Đưa tang, ý đồ không tồi. Thứ nhất Phạn Vương bóng người đã hoàn toàn bị ánh vàng nuốt hết, vậy liền ngươi. Cùng một chỗ đưa tang. Chờ chút. Oanh này một lần, là ba đại Phạn Vương đồng thời bạo phát Phạn hồn cho, trong đó hai cái, vẫn là mạnh nhất Phạn Vương. Kia trong nháy mắt kia ánh vàng, thẳng che trăm vạn bên trong trời xanh. Ánh vàng bên trong, Nam Ngục Minh Vương không có như Tây Ngục Minh Vương như vậy, lấy mạnh mẽ Minh Vương thân thể lưu được tàn mệnh, mà là trực tiếp vỡ vụn, hài cốt bay tứ tung. Những kia chính xông qua đến chuẩn bị cứu Nam Ngục Minh Vương Minh Thần, cũng bị cuốn vào tay ánh vàng bên trong, bị xa xa vung ra, nhận đến rồi không giống trình độ bị thương. Phía dưới, chúng Phạn Vương cũng bị xa xa gạt ra, bọn hắn không lo được trên người bị thương cùng kịch độc, ngẩng đầu nhìn qua ba Phạn Vương lấy sinh mệnh thả ra ánh vàng. Phạn đế thần giới Phạn Vương, đông thần vực mạnh mẽ nhất, nhất trí cao vô thượng quần thể. Ở bọn hắn một mực tuân theo tín nhiệm phía dưới, bọn hắn tin tưởng cái này vinh hạnh đặc biệt sẽ vĩnh hằng tiếp tục kéo dài. Nhưng, trong vòng một ngày, thay đổi bất ngờ. Ngũ đại Phạn Vương, chớp mắt vẫn diệt. Phương xa, Vân Triệt ngửa đầu nhìn hướng phương xa, một tiếng thấp niệm, thiên ảnh nói quả nhiên không có sai. Nếu là cường công Phạn đế, sợ là muốn tổn thất nặng nề. Nam Minh thần đế quay đầu. Phóng to đồng tử chiếu đến che khuất bầu trời ánh vàng. Cùng với, Nam Ngục Minh Vương sụp đổ mất khí tức. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc cũng ở lúc này bỗng nhiên ra tay, hai cỗ chống trời sức lực lớn hợp thành một đạo giải lụa màu vàng óng, quăng về phía kinh ngạc giữa Nam Vạn Sinh. Nam Vạn Sinh trong nháy mắt cong người, sau lưng vạn trượng tháp bóng đẩy hướng phía trước. Ông một tiếng trầm muộn nổ vang, thứ nguyên chậm chạp đứt gãy, toàn bộ Phạn Đế Vương thành đều phảng phất xuất hiện rồi lâu dài sai chỗ. Minh Ngục tháp bóng kịch liệt lay động, sau đó bỗng nhiên sụp đổ, mà Nam Vạn Sinh bóng người đã là bên ngoài mấy chục dặm, lại tại cực tốc đi xa giữa, phát ra một tiếng khàn giọng bạo hống, đi. Cái thứ nhất Minh Vương chết, hắn tâm thần hoảng hốt, lại càng thêm điên cuồng. Cái thứ hai Minh Vương chết, nhưng hắn hoảng sợ sau khi, rốt cục thanh tỉnh. Rõ ràng đã hãm tuyệt cảnh, nước bọt tay có thể diệt Phạn đế thần giới, lại lấy năm Phạn Vương quyết tử chi lực, liều chết rồi hai đại Minh Vương, nhường hắn Nam Minh thần giới tứ đại Minh Vương. Ở ngắn đến như ác mộng loại thời gian bên trong, hao tổn rồi một nửa. Kia tuy là minh thần, cũng sẽ để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Huống chi hai đại minh vương, vĩnh sinh chi khí xác thực gần trong gang tấc. Nhưng thêm gần, là hai cái mạnh mẽ không gì sánh được Phạn đế lão tổ. Hắn lại không cắn răng quay đầu, đối mặt hai đại Phạn đế lão tổ cùng đặt mình vào tử địa Phạn vương, nói không chừng liền sáu minh thần cũng muốn gãy ở chỗ này. Này đến đông thần vực, hắn biết rõ chính mình là bị người tính kế. Nhưng hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, này một chuyến đông vực hành trình, lại sẽ hao tổn hai minh vương. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đều không có đuổi theo, bọn hắn thần thức đi theo Nam Minh Thần Đế cùng sáu minh thần mà đi, thẳng đến bọn hắn triệt để rời xa sau, mới đưa ánh mắt thu hồi, sau đó đồng thời ngồi xuống, hai mắt khép kín, lại không động tĩnh. Thiên Diệp Phạn Thiên từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc cử động, hắn thần sắc khẽ biến. Trầm giọng nói, phụ vương, tổ phụ, khó nói các ngươi cũng. Hai vị lão tổ cũng đều trúng rồi độc. Khụ khụ. Cổ Trúc mới vừa mở miệng, trên mặt liền bày biện ra cũng không còn cách nào sụp đổ ở thống khổ chi sắc. Bọn hắn vì rồi không bị Nam Minh nhìn ra, cho nên chết liễm độc tức tại ngũ tạng. Trước kia hai lần ra tay, đã là cực hạn. Nếu là trên người độc tức tiết ra ngoài, định không cách nào kinh sợ thối lui Nam Vạn Sinh. Thiên Diệp Phạn Thiên thân thể lay động, hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói. Thiên độc châu độc, lại đáng sợ đến nước này. Cái này tòa nhà hình tháp, có nhiều như vậy huyền trận phong tỏa, Thiên Diệp Vũ Cổ, cùng Thiên Diệp Bình Trúc càng là một mực tắm rửa tại vĩnh sinh chi khí, thần tức bên trong. Lại cũng không có thoát khỏi thiên độc chi ách, Phạn đế thần giới là hạng gì trí cao vô thượng tồn tại, ở thiên độc châu trước mặt, lại là như vậy hèn mọn. Chủ thượng, chúng Phạn Vương kéo lấy độc tức đã đến. Thứ nhất, thứ hai, thứ tám, thứ 10, thứ 13 Phạn Vương đều là diệt. Tàn thừa chín Phạn Vương cũng đầy người đều là thương. Bọn hắn hướng Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc quỳ lạy mà xuống, kích động nói, bái kiến tiên vương, bái kiến lão tổ. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đều không đáp lại. Vô Hà, Vô Luy, Tông Luân, Bắc Liệt, Tử Tiêu, bọn hắn đều đi rồi sao? Thiên Diệp Phạn Thiên nhắm mắt, âm thanh nghe không ra cái gì tình cảm. Vâng. Thứ ba Phạn Vương nhẹ giọng nói, có thể liều chết Nam Ngục Minh Vương, toàn bộ nhờ Tử Tiêu. Hắn bắn rẻ trước đây, liều mình ở phía sau, hắn đến tột cùng. Tại làm cái gì? Tử Tiêu hành vi, chỉ có một khả năng. Hồi tưởng đến Thiên Diệp Tử Tiêu trước kia bị phái đi Ngâm Tuyết Giới, Thiên Diệp Phạn Thiên nói, hắn từ Ngâm Tuyết Giới trở về giữa đường, tao ngộ có lẽ không chỉ là Diêm Thiên Hiêu, còn có Ma Hậu. Khó nói. Chúng Phạn Vương đều đã nghĩ đến cái gì, trong lòng mãnh liệt kinh. Hắn bị Ma Hậu, kiếp hồn rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên nói, theo đó có chút ngẩng đầu, ánh mắt chậm chạp quét qua quét lại trên không. Dẫn dụ Nam Minh đến Đông Thần Vực, thả ra thiên độc đem Phạn Đế đẩy vào tuyệt cảnh, đem đưa đến cửa Tử Tiêu kiếp hồn. Lấy Thiên Diệp Tử Tiêu nhường Nam Minh dục vọng sôi sùng sục, cũng là lấy Thiên Diệp Tử Tiêu trước bán Phạn Đế, lại âm Nam Minh. Hết thảy tổng hợp phía dưới, đưa đến Phạn Đế cùng Nam Minh lưỡng bại câu thương. Đặc sắc như vậy đại hí, kẻ đầu têu làm sao có thể không ở bên thưởng thức. Nhưng, Thiên Diệp Phạn Thiên không có nói phá, mà là đóng lại con mắt, dài dài thở dài. Thiên Diệp Tử Tiêu có phải hay không bị Ma Hậu kiếp hồn, đã không trọng yếu. Trước khi ác chiến, nhường chúng Phạn Vương trong cơ thể thiên độc triệt để bạo loạn. Cảm thụ được thân thể cùng sinh mệnh đang bị cực tốc tàn phệ lấy, thứ ba Phạn Vương cất tiếng đau buồn nói, chủ thượng, ta Phạn Đế. Thật muốn như vậy vong đi sao? Không, Thiên Diệp Phạn Thiên lại là chậm rãi mở miệng, còn có một con đường sống. Này bình thản một câu nói, nhường chúng Phạn Vương u ám đồng tử nổi lên một vòng rõ ánh sáng. Chuẩn bị hạ, Thiên Diệp Phạn Thiên đôi mắt mở ra, không vui không buồn, bất chi bất giác, bản vương cũng đã có nhiều năm, chưa từng nhìn thấy ảnh nhi rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên nói. Nhưng chúng Phạn Vương vẻ mặt đều trở nên phá lệ phức tạp. Năm đó, Thiên Diệp Phạn Thiên đối Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể nói coi trọng đến cực hạn, tất cả ôn nhu dung túng một mặt đều cho rồi nàng. Về sau, bỏ qua thời điểm, cũng là tàn nhẫn tuyệt tình đến cực điểm. Đây là hắn Thiên Diệp Phạn Thiên cho tới nay phong cách hành sự. Thiên Diệp Ảnh Nhi tính tình, cũng là hắn dẫn dắt cùng bồi dưỡng mà thành. Mà bây giờ, bọn hắn có thể tưởng tượng đạt được Thiên Diệp Ảnh Nhi đối với hắn hận. Những năm này, căn cứ một chút từ Bắc Thần Vực truyền đến vụn vặt tin tức, nàng vẫn luôn cùng Vân Triệt cùng một chỗ hành động. Bị ép vào Bắc Thần Vực, còn bị bức phụ thuộc một cái trước kia hận nhất người, có thể tưởng tượng được, nàng đối Thiên Diệp Phạn Thiên hận ý cùng sát tâm sẽ nặng tới trình độ nào. Cùng Vân Triệt hận đầy càn khôn không giống, Thiên Diệp Ảnh Nhi cơ hồ tất cả hận, đều là tập trung ở Thiên Diệp Phạn Thiên. Nàng lần này theo Vân Triệt trở về Đông Thần Vực, mục đích lớn nhất, cũng tất nhiên chính là giết Thiên Diệp Phạn Thiên. Chủ thượng, không thể. Thứ ba Phạn Vương lắc đầu, cái khác Phạn Vương cũng đều là giống nhau thần sắc, chỉ là bọn hắn đều không thể nói rõ cái gì. Suy cho cùng năm đó bỏ qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, là Thiên Diệp Phạn Thiên lựa chọn của mình. Ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên bình thản cười rồi lên, thấp giọng nói, trong thân thể của nàng, chảy Phạn Đế huyết mạch. Này một điểm, chỉ cần nàng vẫn còn sống, liền vô luận như thế nào, đều không thể cải biến. Phương xa, Vân Triệt hờ hững quay người, xa xa rời đi. Trở lại trụ thiên giới. Vân Triệt liếc nhìn Chỉ Vũ Thập, đối phương về hắn một cái thiên kiều bách mị, lại ý vị sâu xa mỉm cười. Xem ra, hết thảy thuận lợi. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, bước ra rồi Phạn Đế hai cái lão tổ không nói, năm cái kẻ chắc chắn phải chết trước khi chết thế mà gãy mất Nam Minh, hai cái cánh tay, như thế lớn như trời niềm vui ngoài ý muốn. Không hổ là đông vực thứ nhất vương giới, nếu không phải Thiên Độc Châu, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Phạn Đế, sợ là khó cực kỳ. Không có thượng vị giới vương đã đến sao? Vân Triệt thần thức quét rồi một vòng chung quanh, hỏi nói. Không có. Bọn hắn đại khái ở quan sát, cũng không muốn làm ra mặt người, lại tại kỳ vọng lấy Phạn Đế thần giới động tĩnh. Chỉ Vũ Thập trả lời, theo đó cánh môi nhấp nhẹ, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ có rồi. Đúng không? Vân Triệt bỗng nhiên hơi trầm mặc, nói rồi một câu kỳ quái nói. Ngươi nói, nếu là Thiên Diệp Phạn Thiên tùy ý xâm lược, nàng thật sẽ giết Thiên Diệp Phạn Thiên sao? Nàng, chỉ tự nhiên là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Vân Triệt sau lưng, vang lên Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút băng lãnh âm thanh. Nàng chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Triệt, âm thanh mang theo một luồng băng hàn âm sát, ta mẫu thân thù, ta mối thù của mình. Năm đó ta không cam lòng chết đi, mà là liều chết trốn hướng Bắc Thần Vực, cam vì ma nhân, cam trở thành ngươi phụ thuộc, cũng là vì giết Thiên Diệp Phạn Thiên. Những này ngươi cũng nhất thanh nhị sở, lại hỏi ra như thế buồn cười vấn đề. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến hắn mặt bên, nghiêng đôi mắt nhìn hắn. Âm thanh càng là chìm xuống, Phạn Đế thần giới mặc dù chết mất, Thiên Diệp Phạn Thiên kia chó già cũng tất do ta chính tay đâm. Đây là ngươi năm đó, ngươi chính miệng hứa hẹn, nhưng tuyệt đối không nên quên rồi. Vân Triệt liếc nhìn nàng một cái, nói, vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được ước muốn. Thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt, mắt vàng u quang chớp động, kia không thể tốt hơn. Ta nói lại lần nữa xem, Thiên Diệp Phạn Thiên nhất định phải do ta chính tay đâm, ai dám đoạt. Vô luận là ai, ta đều sẽ thịt rồi hắn. Vân Triệt. Lúc này, Phần Đạo Khải bóng người thoảng qua, bái tại Vân Triệt cùng Chỉ Vũ Thập trước mặt, bẩm ma chủ ma hậu, Phạn Đế thần giới chủ hạm chính hướng bên này bay tới. Bất quá có chút kỳ quái là, nó tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ tại tận lực để cho chúng ta trước giờ phát giác. Đại khái chỉ nửa canh giờ nữa, liền sẽ đã đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt chuyển mắt, sát cơ phân tán. Không cần ngăn cản. Vân Triệt bộ dạng phục tùng mà cười, trực tiếp mở giới, để bọn hắn vào. Vâng. Phần Đạo Khải kinh ngạc, sau đó lập tức lĩnh mệnh mà đi. Sau nửa canh giờ, trụ thiên kết giới từ từ mở ra, khổng lồ Phạn Thiên Hạ mang theo cuồn cuộn sóng khí đi đến trụ thiên bên trên. Mà hắn đến, nhưng không có che cấp dưới tại Đông Thần vực thứ nhất huyền hạm vô thượng uy lăng, mà là nương theo lấy một luồng nặng nề tử khí. Phạn Thiên Hạm trên, Thiên Diệp Phạn Thiên đi đầu vọt xuống. Phía sau, là chín Phạn Vương, lại phía sau 613 người, mỗi một cái trên người cũng đều thả ra lấy thần chủ khí tức. Là toàn bộ sống sót Phạn Đế trưởng lão. Cũng liền là nói, trừ rồi hai cái lão tổ cùng cổ trúc, Phạn Đế thần giới tất cả thần chủ, cũng là tất cả hạch tâm lực lượng, đều là đã đến nơi này. Như thế đội hình, vốn nên thiên uy hạo thế, nhưng, cho dù là cầm đầu Thiên Diệp Phạn Thiên, trên người cũng không có thả ra cái gì đế uy, mà là toàn thân đều là lộ ra một mắt có thể thấy được suy yếu. Chúng người đục trăng cùng phần nguyệt thần sứ nhanh chóng bày trận, đem bọn hắn hợp vây. Đều không cần ba diêm tổ ra tay, vẻn vẹn bọn hắn uy áp, liền đem chúng Phạn Vương cùng Phạn Đế trưởng lão áp chế toàn thân nặng nề, khó lấy thở dốc. Cùng Nam Minh một trận chiến, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lực lượng thả ra. Nhưng thiên thương tuyệt vọng đã thật sâu xâm nhập nội phủ cùng huyền mạch kinh mạch, đến rồi căn bản là không có cách áp chế cấp độ. Từ Nam Minh rời đi, đến đây trụ thiên, ngắn ngủi này mấy cái canh giờ, nhường một đám thần chủ ở triệt để bạo tẩu độc lực dưới đều đã gần như, đứng ở kề cận cái chết, thê thảm đến nhiều người thương hại, đâu còn có cái gì uy lăng, đâu còn có cái gì sức phản kháng. Đây không phải Phạn Thiên thần đế à. Vân Triệt không nhanh không chậm đi tới, ánh mắt từ phía sau quét đến phía trước, bộ dạng phục tùng nhìn lấy Thiên Diệp Phạn Thiên. Chỉ là bộ dáng này, tựa hồ có chút khó coi a. Thiên Diệp Phạn Thiên rốt cục có thể khoảng cách gần nhìn lấy Vân Triệt. Ngắn ngủi 4 năm, trước mắt nam tử vô luận tu vi, khí chàng, ánh mắt, tư thái, cơ hồ từ đầu đến chân thay ra đổi thịt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn có lẽ mãi mãi không thể tin được, một cái người có thể trong thời gian ngắn như vậy như thế biến đổi lớn. Vân Triệt, Thiên Diệp Phạn Thiên thân thể thẳng tắp, chậm chạp mở miệng, năm đó bản vương một mực đem ngươi coi là nhất định phải diệt trừ tai họa. Mà ngươi, cũng quả nhiên không có nhường bản vương thất vọng. Năm đó không thể trừ tận gốc, ngắn ngủi 4 năm, liền đã bạo phát như thế họa. Hắn nói chuyện thời điểm, thân thể bỗng nhiên một hồi kịch lắc, từng sợi mang theo u quang vết máu từ hắn thất khiếu bên trong chậm chạp tràn ra. Thiên, Diệp, Phạn, Thiên. Khi nhìn đến Thiên Diệp Phạn Thiên lần đầu tiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi liền khí tức đột nhiên loạn, trong nháy mắt kia mất khống chế sát ý, liền nàng mỗi một cây múa lên sợi tóc đều ở hỗn loạn tràn đầy. Bên hông thần dụ càng là phát ra từng trận tranh minh. Một tiếng chói tai cắt đứt tiếng, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã là đột nhiên xông mà ra, thần dụ ở nàng trong tay hóa thành đoạt mệnh chi kiếm, thẳng đâm Thiên Diệp Phạn Thiên. Nhưng nàng cổ tay lại bị Vân Triệt bình tĩnh mà bá đạo nắm chặt, hắn có chút bên cạnh mắt, nhàn nhạt nói rằng, hắn này đến, liền chưa nghĩ còn sống rời đi, ngươi như vậy dứt khoát giết rồi hắn, chẳng phải là đáng tiếc rồi ngươi những năm này cố gắng cùng oán hận. Thiên Diệp Ảnh Nhi cổ tay ở không ngừng run rẩy. Răng ngọc càng là cắn chặt sắp nát. Năm đó ở Bắc Thần vực gặp nhau, nàng quỳ gối Vân Triệt trước đó lúc, cặp con mắt kia giữa tràn ngập u ám cùng oán hận, Vân Triệt sẽ không quên mất. Giết Thiên Diệp Phạn Thiên, đối lúc đó lực lượng bị phế, dùng hết thảy trốn vào Bắc Thần vực nàng tới nói, thật là sống sót lý do duy nhất. Thiên Diệp Phạn Thiên, ta rất thưởng thức ngươi vì tự mình lựa chọn mộ phần nơi. Vân Triệt đem Thiên Diệp Ảnh Nhi cổ tay thả xuống, giống như cười mà không phải cười, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi thế mà đem tất cả Phạn Vương cùng trưởng lão đều cùng một chỗ kéo qua, vì ngươi chôn cùng, chà chà. Hắn không gì sánh được cười khinh bỉ, trước khi chết, có cái gì di ngôn sao? Thiên Diệp Phạn Thiên nói, thành người vương, kẻ bại khấu. Năm đó không thể đem ngươi nhổ cỏ nhổ tận gốc, rơi vào hôm nay chi quả, bản vương không lời nào để nói. Hắn bàn tay theo tại tim, ánh mắt dần dần thâm thúy, bản vương hôm nay tới đây, là muốn cùng ngươi. Là một cái giao dịch, giao dịch. Ha ha ha ha. Vân Triệt cười to một tiếng, châm biếm nói, Thiên Diệp Phạn Thiên, ngươi sẽ không phải mơ ước ta sẽ giải độc cho ngươi a. À, Thiên Diệp Phạn Thiên cũng cười bắt đầu, bản vương nếu là có thể sống qua hôm nay, ngược lại muốn đối ngươi cái này ma chủ thất vọng cực độ. Ồ, Vân Triệt một mặt nhiều hứng thú thần sắc. Thiên Diệp Phạn Thiên bàn tay chậm rãi lật ra, theo lấy một vòng kỳ dị ánh vàng thả ra, tượng trưng cho Phạn Đế mệnh mạch Phạn Hồn Linh hiện ở hắn trong tay, mang theo một tiếng kích thích linh hồn kêu khẽ. Phía sau, chúng Phạn Vương, trưởng lão đều là linh hồn chấn động, vốn hỗn độn không chịu nổi tâm thần đều vì chi thanh minh rất nhiều. Bọn hắn đều nâng lên đầu đến, bình tĩnh nhìn lấy Phạn Hồn Linh thần quang. Đó là bọn họ này cả đời cao nhất tín ngưỡng. Chúng Phạn Đế con cháu nghe lệnh. Thiên Diệp Phạn Thiên tay cầm Phạn Hồn Linh, nguyên bản thanh âm bình thản, đột nhiên mang lên rồi nhiếp tâm uy nghiêm. Thân gánh Phạn Đế huyết mạch, cầm trong tay Phạn Hồn Linh người, liền vì Phạn Đế nhất tộc vô thượng đế vương. Hắn thân thể ở kịch độc hạ chiến lật, nhưng âm thanh nhưng từng chữ thiên uy, như nặng chùy oanh tâm. Ta Thiên Diệp Phạn Thiên, Phạn Đế một mạch thứ 31 đời Phạn Thiên thần đế, nay đem Phạn Hồn Linh cùng thần đế tên, truyền thừa cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tôn Thiên Diệp Ảnh Nhi, vì Phạn Đế thần giới đời thứ 32 Phạn Thiên thần đế, chủ thượng, quỳ xuống đất giữa chúng Phạn Vương cùng trưởng lão đều là ánh mắt kịch động, ở Thiên Diệp Phạn Thiên cầm ra Phạn Hồn Linh lúc, bọn hắn liền ẩn ẩn đoán được rồi cái gì. Đây chính là hắn nói tới, cuối cùng đường sống sao? A, Chỉ Vũ Thập nhìn lấy Thiên Diệp Phạn Thiên, lại liếc mắt nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, như có chỗ nghĩ. Đối mặt Thiên Diệp Phạn Thiên này bỗng nhiên cử động, Vân Triệt không có nói chuyện, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là bỗng nhiên rời bước, đi từ từ hướng rồi Thiên Diệp Phạn Thiên. Trong tay thần dụ, vẫn ở chỗ cũ chớp động lên có chút táo bạo ánh vàng. Bóng, ta gọi Vân Thiên Ảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở Thiên Diệp Phạn Thiên trước người, ánh mắt lãnh triệt, cái kia gọi Thiên Diệp Ảnh Nhi ngây thơ nữ nhân, sớm đã bị người tự tay bóp chết rồi. Ngươi nên sẽ không như thế nhanh liền quên mất rồi a. Đối mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi kia không mang một tia nhiệt độ đôi mắt, Thiên Diệp Phạn Thiên trên mặt lại là lộ ra mỉm cười, bàn tay ở khẽ run giữa nâng lên, tiếp nhận Phạn Hồn Linh, ngươi chính là Phạn Thiên Thần Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi thần sắc không thay đổi, vươn tay ra, đem Phạn Hồn Linh từ Thiên Diệp Phạn Thiên trong tay cầm qua. Cứ như vậy không gì sánh được tùy tiện, đem Phạn Đế thần giới mệnh mạch chộp vào tay tâm. Đồng tử giữa chiếu đến từ Phạn Hồn Linh căn nguyên ánh vàng. Hai tròng mắt của nàng có chút nheo lại. Phạn Hồn Linh, từng là nàng khát vọng nhất đồ vật. Đã từng nàng hết thảy cố gắng mục đích một trong, liền là trở thành không thua tại Thiên Diệp Phạn Thiên Phạn Thiên Thần Đế. Nhưng, lần thứ nhất cầm tới Phạn Hồn Linh lúc, nàng lại từ bỏ rồi. Chẳng những đưa nó còn cho rồi Thiên Diệp Phạn Thiên, còn vì rồi cứu hắn, dứt khoát làm ra này cả đời lớn nhất hy sinh. Vào thời khắc này, Phạn Hồn Linh lại một lần đi đến rồi nàng trong tay, mang đến không phải vinh quang cùng thỏa mãn, mà là tỉnh lại lấy kia thật sâu sỉ nhục cùng cừu hận. Nàng một tay nắm chặt Phạn Hồn Linh, tay kia trên ánh vàng bắn ra, thần dụ không hề do dự thẳng đâm Thiên Diệp Phạn Thiên, vô tình đem hắn thân thể xuyên qua. Chủ thượng, bi thiết tiếng giữa, Thiên Diệp Phạn Thiên lập tức quỳ rạp xuống đất, chậm rãi mắt cúi xuống, nhìn hướng đem bộ ngực mình xuyên qua ánh vàng. Thiên Diệp Phạn Thiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt cúi xuống, băng lãnh như vực sâu, ta nếu là bởi vì này Phạn Hồn Linh đối ngươi sinh ra dù là một tia thương hại, đều có lỗi với ngươi năm đó đối ta, ban ân, càng thật xin lỗi ta mẫu thân. Tê lạp, thần dụ hất lên, Thiên Diệp Phạn Thiên lồng ngực huyết động nổ tung, bay tứ tung thân thể tại không trung vẩy xuống mảng lớn mưa máu, xa xa rơi đập. Chúng Phạn Vương vội vàng mạnh vận huyền lực, xông hướng Thiên Diệp Phạn Thiên. Nhưng, đẫm máu rơi xuống đất Thiên Diệp Phạn Thiên lại là mãnh liệt ngẩng đầu, nhưng mà phát ra một tiếng vui sướng cười to, tốt, làm được tốt, đây mới là ta Thiên Diệp Phạn Thiên nữ nhi. Đây mới là Phạn Thiên Thần Đế nên có bộ dáng. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ở thân phận trên, Thiên Diệp Phạn Thiên dù sao cũng là Thiên Diệp Ảnh Nhi cha đẻ. Nàng đột nhiên mà tuyệt tình ra tay, nhường chung quanh cũng không hiểu rõ toàn bộ người đục trang nhóm đều mí mắt cuồng loạn. Mấy cái Phạn Vương liền lăn lẫn bò chuyển qua Thiên Diệp Phạn Thiên bên thân. Thứ tư Phạn Vương cầm ra một mai ngọc linh đan, nghĩ muốn đi nhẹ nhàng Thiên Diệp Phạn Thiên thương thế, chủ thượng, nhanh. Nhưng, hắn bàn tay lại bị Thiên Diệp Phạn Thiên đẩy ra một cái. Kịch độc phía dưới, Thiên Diệp Phạn Thiên vết thương trên trào tuôn máu chảy đều lộ ra rõ ràng dị sắc. Nhưng hắn không có chút nào áp chế ý tứ, mà là trầm giọng giống nói, chủ thượng, các ngươi là điếc, vẫn là mù rồi. Hiện tại Ảnh Nhi, mới là các ngươi chủ tử, mới là Phạn Đế chi chủ. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh ra tiếng, rét thấu xương sát khí vẫn như cũ khóa kín tại Thiên Diệp Phạn Thiên chi thân. Thiên Diệp Phạn Thiên, cái này là ngươi trước khi chết cuối cùng dãy dụa. Lại muốn dùng như thế buồn cười thấp kém thủ đoạn. Đến bảo trụ ngươi bọn này chó săn. Không, bọn hắn không phải ta chó săn. Thiên Diệp Phạn Thiên chậm rãi thẳng lên thân, bắt đầu tan rã hai mắt, vẫn như cũ mang theo chỉ thuộc về thần đế uy lăng. Bọn hắn hiện tại, là chỉ thuộc về ngươi trung khuyển. Hắn mãnh liệt một chuyến thủ, nghiêm nghị giống nói, còn không tranh thủ bái kiến mới đế. Tuyên thệ hiệu trung. Các ngươi liền phạn đế cơ bản nhất trung thành cùng tín ngưỡng đều quên rồi sao? Thiên Diệp Phạn Thiên, nói chuyện hành động nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi ý cười càng thêm băng lãnh trào phúng. Nàng ngón tay vút qua, thần dụ do kiếm hóa tơ, như kim xà loại bắn ra, trói lại Thiên Diệp Phạn Thiên toàn thân, đem hắn một nháy mắt kéo đến chính mình bên chân, phía trên chỗ mang theo hắc ám chi lực đem hắn thần đế thân thể nhanh chóng tàn phệ, thẳng xiết vào xương, nổ tung một mảnh lại một mảnh nhìn thấy mà giật mình xương máu. Không có phát ra một tia đau nhức ngâm, Thiên Diệp Phạn Thiên ở Thiên Diệp Ảnh Nhi dưới chân ngẩng đầu, khàn giọng nói, Ảnh Nhi, ngươi hận người, đáng giết nhất người là ta, mà không phải bọn hắn. Bọn hắn chỉ là ở trung thành thực hiện chủ mệnh cùng chức trách. Ngươi trong thân thể chảy phạn đế huyết mạch, này một điểm mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Mà bọn hắn, đều là ngươi đồng tộc, thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười vẫn như cũ băng hàn. Năm đó Thiên Diệp Phạn Thiên tàn nhẫn đối đãi rõ mồn một trước mắt, nàng làm sao lại cho phép mình bị hắn mở miệng mê hoặc dù là nửa phần. Nàng u lãnh châm biếm nói, nhưng ta vẫn là sẽ làm thịt bọn hắn. Suy cho cùng, nhổ cỏ nhổ tận gốc, đây chính là ngươi năm đó dạy rồi ta vô số lần đồ vật. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Phù phù. Thứ ba Phạn Vương trùng điệp quỳ xuống đất, sau đó hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sâu dập đầu, run giọng nói, ta chủ Thiên Diệp Ảnh Nhi ở trên, chúng ta nguyện thề sống chết hiệu trung chủ thượng, ủng chủ thượng vì mới đế, lấy chủ thượng chi ngôn vì thiên mệnh, đến chết cũng không đổi, dù chết không hối hận. Hắn đã là hoàn toàn thấy rõ, Thiên Diệp Phạn Thiên nói tới cuối cùng đường ra, liền là không tiếc hết thảy, bảo trụ Phạn Đế huyết mạch cùng truyền thừa. Chí ít không cần giống trụ thiên cùng nguyệt thần như vậy bị từ đông thần vực. Thậm chí lịch sử trên như vậy lao đi. Dù là vạn loại khuất nhục, dù là mất hết tôn nghiêm. Phía sau, cái khác tám Phạn Vương cùng chúng Phạn Đế trưởng lão cũng toàn bộ quỳ xuống đất, hô lên lấy một dạng tuyên thệ chi ngôn. Nhưng mà, đây hết thảy đổi lấy, lại là Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt giữa càng sâu trào phúng. Ta vốn còn đang mong đợi, sắp chết Phạn Thiên Thần Đế sẽ dùng cao cỡ nào rõ ràng dãy dụa thủ đoạn, nguyên lai chính là như thế vụng về một trận biểu diễn. Ngươi vẫn là lưu điểm khí lực, đi trong địa ngục kêu rên a. Nàng cánh tay vung lên, hắc ám bạo phát, một tiếng nổ đùng, Thiên Diệp Phạn Thiên trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, lại một lần xương máu đầy trời. Thứ ba Phạn Vương mãnh liệt khẽ vươn tay, ngăn trở hai cái nghĩ muốn tiến lên Phạn Vương, toàn thân kịch liệt phát run, không cách nào dừng. Thiên Diệp Phạn Thiên từ đầu đến cuối không có vận chuyển lực lượng cuối cùng chống cự, hắn thần đế thân thể ở hắc ám chi lực dưới đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hắn nằm nhòi đất trên chậm rãi ngẩng đầu, này một lần, ánh mắt lại là chuyển hướng Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi có hết thảy, nếu là chỉ dùng đến báo thù tiết hận, thực sự quá mức lãng phí. Ngươi đã đạp ra này một bước, liền đã định trước, là muốn trở thành thần giới chi chủ người. Ngươi bây giờ, mặc dù dẫm xuống rồi đông thần vực, nhưng cũng triệt để cảnh tỉnh Nam Thần Vực cùng Tây Thần Vực, ngươi đối với nó nhóm, đã định trước không có khả năng giống đối phó Đông Thần Vực một dạng kỳ tập, mà là cần muốn càng nhiều lực lượng. Hắn tay giơ lên, hư nhược âm thanh vẫn như cũ chấn tâm, người sống. Mãi mãi sau người chết hữu dụng. Bọn hắn trước kia đối ta có nhiều trung thành, về sau đối Ảnh Nhi, đối ngươi liền sẽ có nhiều trung thành. Ngươi có thể đem bọn hắn làm trung khuyển, làm công cụ, hiệu cầm đồ đường đá. Giết bọn hắn, đối Ảnh Nhi cùng ngươi mà nói, sẽ chỉ là tổn thất thật lớn. Chân chính đế giả, sẽ ở chinh phục địch nhân sau càng thêm lớn mạnh. Mà không phải chỉ có hao tổn. Vân Triệt. Ngô. Hắn vừa muốn đứng lên, liền lần nữa trùng điệp quỳ xuống, thất khiếu bên trong máu chảy cũng đã thêm u ám. Liên quan Thiên Diệp Ảnh Nhi nhà chuyện, Vân Triệt cũng tốt, Chỉ Vũ Thập cũng tốt, người đục trăng cũng tốt, thủy chung không người nhúng tay, không người ra tiếng. Nói xong rồi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay ngưng tụ lại dọa người hắc mang. Thiên Diệp Phạn Thiên tất cả mở miệng, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có nhường nàng có bất kỳ động dung, càng không có nhường nàng sát ý xuất hiện bất kỳ dao động. Đã nhưng nói xong rồi buồn cười di ngôn. Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay duỗi ra, chỉ hướng Thiên Diệp Phạn Thiên, vậy thì chết đi. Đáng tiếc, ngươi không có hướng ta mẫu thân chuộc tội tư cách, bởi vì nàng ở thiên đường, mà ngươi, nhất định vĩnh rơi địa ngục. Âm thanh rơi xuống, nàng bóng người đột nhiên cướp, thẳng xông Thiên Diệp Phạn Thiên, mắt vàng giữa là u ám hận ý, trong tay hắc mang, ngưng tụ là tuyệt đối đủ để đem thời khắc này Thiên Diệp Phạn Thiên diệt sát lực lượng. Oanh khí bạo kinh không, không gian chấn động. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi lực lượng lại không phải bạo phát ở Thiên Diệp Phạn Thiên trên người, mà là bị Vân Triệt gắt gao ngăn trở. Ngươi! Thiên Diệp Ảnh Nhi hai hàng lông mày đột nhiên chìm, mắt giữa tràn đầy không thể lý giải. Vân Triệt tay một mực khóa kín Thiên Diệp Ảnh Nhi cổ tay, sau đó một tiếng hát khẽ, Diêm Nhất, giết rồi hắn. Diêm Nhất lĩnh mệnh, trong nháy mắt ra tay. Theo lấy tia sáng đột nhiên tối xuống, một cái hắc ám quỷ tay như từ hư không giữa duỗi ra, đem Thiên Diệp Phạn Thiên một nháy mắt xuyên qua, đem hắn ngũ tạng lục phủ tàn nhẫn phá diệt, cũng đem cái này đông vực thứ nhất thần đế sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Chúng Phạn Vương trái tim có rút, toàn thân bi thương, lại không một người động, không một người ra tiếng. Thiên Diệp Phạn Thiên đồng quang dần dần tan rã. Cái này trên đời, có chút đồ vật, tuy là cực hạn lực lượng cùng quyền mưu cũng không cách nào siêu việt. Hắn nhận thua, nhưng lại bại không phải như vậy cam tâm. Ý thức ở rời rạc, thân thể ở mất lực hướng về phía trước ngã xuống. Cuối cùng tầm mắt, hắn cho rồi Vân Triệt. Tầm mắt giữa bao hàm cảm xúc, là một vòng ảm đạm cảm kích. Cảm kích loại tâm tình này, hắn tại vì đế trong lúc đó, chưa bao giờ có. Bởi vì đây không phải là một cái đế vương nên có đồ vật, lại tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, cho rồi cái này hắn đã từng kiêng kỵ nhất, lại cuối cùng đem hắn bức tử người. Phanh! Hắn đổ vào vũng máu giữa, lại không động tĩnh. Cuối cùng ý thức, hóa thành một sợi hồn âm, truyền đến rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm hải bên trong. Ảnh Nhi, ma hậu thủ hạ có ma nữ cùng kiếp hồn giới, mà ngươi, như độc thân một người, lại có thể nào tranh đến qua nàng? Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang kịch động. Thiên Diệp Phạn Thiên khí tức, hồn tức tại thời khắc này triệt triệt để tiêu tán. Có lẽ, bao quát chính hắn ở bên trong, chưa từng người nghĩ đến, đông thần vực thứ nhất thần đế. Đúng là lấy loại phương thức này kết thúc rồi hắn sinh mệnh. Hắn thời đại, không có người tới gần hắn thi thể, chín Phạn Vương cùng chúng trưởng lão, bọn hắn đã lần nữa cúi người xuống đến, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi trùng điệp dập đầu, biểu đạt bọn hắn thần phục cùng trung thành. Thiên Diệp Ảnh Nhi năm ngón tay chậm rãi thu nạp, bỗng nhiên hất ra Vân Triệt, nhìn chằm chằm hắn mắt đen, lạnh lùng chất vấn, vì cái gì ngăn cản ta giết hắn? Ngươi vậy mà. Đối mặt nàng trợn mắt, Vân Triệt thần sắc lại là một mảnh yên tĩnh, chậm rãi nói rằng, sinh mệnh của ngươi, không nên chỉ vì rồi báo thù mà sống, hắn không xứng. Nhìn thẳng nàng đôi mắt, thanh âm hắn nhẹ dưới, nói, ta không hy vọng ngươi quãng đời còn lại mãi mãi gánh vác lấy, giết cha gông xiềng, kia cũng không tốt đẹp gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt không thể nghi ngờ cực hận Tinh Tuyệt Không, năm đó, tuy là đem hắn chém thành muôn mảnh, cũng khó hóa giải trong lòng mối hận. Nhưng, khi hắn chân chính đối mặt không có lực phản kháng chút nào Tinh Tuyệt Không lúc, lại là căn bản là không có cách ra tay giết hắn. Những năm này, cũng là một mực đem hắn đóng băng tại Thái Cổ Huyền Chu bên trong, nhường hắn mỗi một hơi đều chỗ đang thống khổ băng ngục bên trong, lại duy chỉ có sẽ không để cho hắn tử vong. Bởi vì Tinh Tuyệt Không ở huyết mạch trên, dù sao cũng là Mạt Lị cùng Thải Chi cha đẻ. Hắn không muốn trở thành Mạt Lị cùng Thải Chi giết cha người. Thiên Diệp Ảnh Nhi định ở nơi đó, mâu quang hỗn loạn, rất lâu không có hồi thần. Bất quá, không thể nhường ngươi chính tay đâm Thiên Diệp Phạn Thiên, thật là ta không tuân. Xem như đền bù. Vân Triệt nhìn lướt qua tắm dừa ở độc tức giữa chúng Phạn Vương cùng Phạn Đế trưởng lão, bọn hắn sinh tử, ngươi đến quyết định. Nếu là một khắc đồng hồ trước, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn đem những người này toàn bộ chôn diệt. Suy cho cùng, bọn hắn là Thiên Diệp Phạn Thiên chó săn, năm đó từng vì Thiên Diệp Phạn Thiên đuổi giết qua nàng, đuổi giết qua Vân Triệt. Nhưng, ở Vân Triệt câu nói này dưới, nàng lại thật lâu không có quyết định. Chủ thượng, thứ ba Phạn Vương nhìn lấy nàng, nhẹ giọng nói, ngươi vì mới đế, Phạn Đế trên dưới, định không chỗ bất trung, không chỗ không theo. Hai vị lão tổ cũng định vạn phần vui vẻ. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có động dung, nhưng tâm hải bên trong, lại không ngừng vang đi lại đến từ Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh, ngươi trong thân thể, chảy Phạn Đế huyết mạch, này một điểm, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Bọn hắn bây giờ không phải là ta chó săn, mà là chỉ thuộc về ngươi trung khuyển. Ma hậu có ma nữ cùng kiếp hồn giới, ngươi như độc thân một người, lại có thể nào tranh đến qua nàng? Giải. Độc. Nàng rốt cục mở miệng, phần môi tràn ra, lại là trước đó tuyệt đối không thể cho phép chính mình nói ra hai chữ. Mà này lại cực kỳ đơn giản hai chữ, nhường Phạn Vương, Phạn Đế các trưởng lão như nghe tiên âm, nhất là chính Phạn Vương, cơ hồ đồng thời tuôn ra nước mắt. Nhưng lại không hoàn toàn là bởi vì trùng hoạch sinh cơ. Tốt. Vân Triệt nhìn rồi nàng một chút, cũng rất là dứt khoát đáp ứng. Hắn đi đến chúng Phạn Vương trước người, tay trái vươn ra, lòng bàn tay trói lọi lên thế gian này nhất cực hạn tịnh hóa chi mang. Hòa Lăng, Vân Triệt khẽ đọc, ngươi yên tâm đi, năm đó hại ngươi cha mẹ người mặc dù không chết, cũng sẽ không ở bọn hắn bên trong. Mà mượn từ bọn hắn, nhất định có thể lập tức tìm ra đám kia đáng chết người. Hòa Lăng nhu thuận ứng thanh, thiên độc châu tịnh hóa chi mang thả ra, che tại chính Phạn Vương cùng 63 Phạn Đế trưởng lão chi thân, nhanh chóng tịnh hóa lấy bọn hắn trên người thiên thương tuyệt vọng. Thiên thương tuyệt vọng đối thế nhân mà nói là khó giải ác mộng. Nhưng nó là từ thiên độc châu diễn sinh độc, tự nhiên cũng dễ nhất bị thiên độc châu tịnh hóa. Rất nhanh, bọn hắn đồng tử mắt giữa u lục quang mang theo lấy độc tức biến mất, mà dần dần tán đi. Không bao lâu, theo lấy tịnh hóa tia sáng thu hồi, thiên độc hết thả. Thiên thương tuyệt vọng biến mất, cũng mang đi rồi bọn hắn quá nhiều nguyên khí, kia không gì sánh được mãnh liệt cảm giác suy yếu, để bọn hắn cơ hồ ngay cả đứng lập đều có chút gian nan, muốn hoàn toàn khôi phục, nhất định cần muốn tương đương lâu thời gian. Chỉ là, này đối bản hãm sâu địa ngục bọn hắn mà nói, đã như mộng cảnh thiên đường. Thứ ba Phạn Vương cầm đầu, bọn hắn ngay ngắn đoan chính thân thể, cung kính hạ bái, tạ chủ thượng, tạ ma chủ ban ân. Đi đem hình chiếu đại trận mở rồi. Chỉ Vũ Thập nhẹ giọng hạ lệnh, nàng xem thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi bên cạnh Nhan, khóe môi vẫn như cũ là một vòng kiều mị ngàn vạn mỉm cười, chỉ là đôi mắt đẹp hơi có chút phức tạp, nàng rất tình nguyện nhìn đến cái này kết quả. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi đối Thiên Diệp Phạn Thiên vô tận hận ý, giận cá chém thất phía dưới. Thiên Diệp Phạn Thiên có thể trước khi chết chiếm được cái này kết quả, để người không thể không vì đó cảm thán. Trụ Thiên hình chiếu huyền trận lại một lần nữa mở ra. Này một lần, thấp thỏm giữa đông vực huyền giả ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến là để bọn hắn triệt để nghẹn họng nhìn chân chối hình tượng. Phạn đế thần giới chúng Phạn Vương, Phạn đế trưởng lão toàn bộ lên thân cúi ma, lấy cực kỳ hèn mọn tư thái cúi đầu tại Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Vân Triệt trước người. Trong miệng, phát ra lấy chữ chữ chấn tâm thần phục chi thể. Mà liền tại bọn hắn cách đó không xa, có một người yên tĩnh cô lạnh nằm ở vũng máu bên trong. Toàn thân hắn nhuốm máu, mặt không thể phân biệt, nhưng hắn trên người áo vàng, là thế nhân đều biết, chỉ thuộc về Phạn Thiên thần đế biểu tượng. Kinh hãi, sợ hãi, khó có thể tin. Cùng với cuối cùng một vòng hy vọng, cùng cuối cùng một tia kiên trì triệt để sụp đổ. Đông vực bốn vương giới, trụ thiên cùng nguyệt thần bị diệt, tinh thần thần phục, tự liền mạnh nhất, cũng là hy vọng cuối cùng Phạn đế thần giới, lại cũng là thần đế chết, toàn giới thần phục với ma nhân dưới chân kết cục. Hình chiếu rất nhanh, đông thần vực lại lâm vào thật lâu tĩnh mịch, một mảnh lại một mảnh huyền giả thân thể bất lực quỳ đến rồi đất trên, liền như bọn hắn triệt triệt để sụp đổ tín niệm. Lúc này, khoảng cách Bắc Thần Vực xâm lấn, chỉ bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày. Bắc Thần Vực mạnh mẽ, cơ hồ mỗi một ngày đều ở xé rách bọn hắn nhận biết. Làm vương giới đều là như vậy kết cục cùng lựa chọn, sự kiên trì của bọn họ, lộ ra không gì sánh được yếu ớt buồn cười. Rất nhanh, từng chiếc huyền chu lấy không gì sánh được nhanh chóng tốc độ, từ các lớn tinh giới hướng trụ thiên giới bay đi. Trước kia, các lớn thượng vị tinh giới giới vương đều ở quan sát, không người dám ra mặt. Mà giờ khắc này, bọn hắn hận không thể nhiều sinh ra tám đầu chân. Ở thông thường nhận biết giữa, trước tiên quỳ hàng người, không thể nghi ngờ có thể nhất nhận đến ưu đãi. Thiên Diệp Phạn Thiên chết, Phạn Đế Vương thành giữa, trừ rồi chúng Phạn Vương cùng Phạn Đế trưởng lão, bây giờ còn có thể lưu lại tính mạng, có lẽ chỉ có không đến một nửa, tu vi đều là trung kỳ trở lên thần quân Phạn Đế thần sứ. Ngay cả như vậy, vẻn vẹn tu vi đều là thần chủ cảnh chính cấp chính Phạn Vương, còn có 63 cái thần chủ cảnh tu vi Phạn Đế trưởng lão, liền là một luồng cực kỳ khổng lồ lực lượng. Dù là tàn lụi đến nước này, vẫn như cũ muốn hơn xa Bắc Thần Vực phần nguyệt thần giới. Huống chi, còn có cổ trúc, cùng với hai cái bị buộc ra Phạn Đế lão tổ. Nếu có thể đem chi bóp khống tại trong tay, không thể nghi ngờ là một luồng cực kỳ khổng lồ lực lượng. Phạn hồn linh ánh vàng tan biến tại Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay. Nàng lực lượng mặc dù biến, nhưng mãi mãi không có khả năng thay đổi nàng Phạn Đế huyết mạch. Phạn Đế huyết mạch dưới, nàng có thể hoàn chỉnh khống chế Phạn hồn linh. Mà khống chế Phạn hồn linh, liền là khống chế toàn bộ Phạn đế thần giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi biểu hiện rất là bình tĩnh, nhưng nội tâm kia không cách nào dừng kịch động, không ngừng từ nàng rung động mâu quang giữa hiện ra. Những năm này, nàng không gì sánh được tin tưởng vững chắc, chính mình lần nữa nhìn thấy Thiên Diệp Phạn Thiên một khắc này, sẽ không có chút gì do dự cùng thương hại đem hắn thí mệnh. Đồng thời, muốn ở ngay trước mặt hắn, hủy đi hắn chỗ quý trọng hết thảy. Hôm nay, Thiên Diệp Phạn Thiên rốt cục chết tại trước mặt của nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không gì sánh được rõ ràng hắn trước khi chết hết thảy hành động cùng mở miệng mục đích, lại tại cuối cùng, lựa chọn rơi vào hắn bài bố bên trong. Dù cho, tính tình của nàng ở Bắc Thần Vực mấy năm có rồi to lớn biến hóa. Thiên Diệp Phạn Thiên, vẫn như cũ là cái này trên đời hiểu rõ nhất nàng người. Ánh mắt quét qua quỳ xuống đất chúng Phạn Vương cùng Phạn Đế trưởng lão, nàng phát ra chính mình mệnh lệnh thứ nhất, hồi Phạn Đế. Vâng. Thứ ba Phạn Vương cầm đầu, bọn hắn đứng dậy, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi khom người mà đứng, lại không người động trước. Phạn đế thần giới đổi chủ Thiên Diệp Ảnh Nhi và đổi chủ Vân Triệt, tựa hồ bản chất trên cũng không quá lớn khác biệt, nhưng đối phạn đế thần giới người mà nói, ở độ chấp nhận trên lại là ngày đêm khác biệt. Mà lại, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng rất hiển nhiên không có chuẩn bị đem Phạn hồn linh, giao cho Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi phi thân lên, đi đến rồi Phạn Thiên hạm trên, Vân Triệt cũng vô thanh vô tức đi đến rồi nàng bên thân. Hai người đều không có nói chuyện, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt có chút sợ run nhìn lấy Phương Nam, rất lâu không động. Chúng Phạn Vương, Phạn Đế trưởng lão lúc này mới rời thân, theo thứ tự đi đến rồi Phạn Thiên hạm trên. Không có Thiên Diệp Ảnh Nhi mệnh lệnh, bọn hắn không dám có chút nào dư thừa động tác. Suy cho cùng, đây là Thiên Diệp Phạn Thiên dốc hết thảy, chỗ đổi lấy tốt nhất kết cục. Phạn Thiên hạm khởi động, Ngay tại chuẩn bị phi không thời điểm, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên mở miệng, đem hắn thi thể mang lên, miễn cho bẩn rồi nhiều người như vậy con mắt. Chúng Phạn Vương toàn bộ thân thể chấn động, theo đó ngậm khóc lĩnh mệnh, đúng. Thứ ba Phạn Vương cùng thứ tư Phạn Vương tự thân rơi xuống, đi đến Thiên Diệp Phạn Thiên thi thể bên cạnh. Ở hắn thi thể bị mang theo nháy mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt thoáng trách đi, cuối cùng nhìn rồi Thiên Diệp Phạn Thiên một mắt. Mặc dù, chỉ là không gì sánh được ngắn ngủi một cái nháy mắt. Phạn Thiên hạm bay lên, rất nhanh đạt tới cực tốc, bay thẳng hướng Phạn Đế thần giới. Báo thù cảm giác như thế nào? Vân Triệt đứng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi bên thân, có hay không có những năm này một mực mong đợi thống khoái như vậy? Thống khoái? Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp lạnh cười một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói hai cái này chữ. Tựa hồ, nàng cực kỳ bất mãn Vân Triệt ngăn cản nàng chính tay đâm Thiên Diệp Phạn Thiên. Chỉ là lạnh nói phía dưới, nàng ánh mắt lại thoáng bỏ qua một bên, đồng tử mắt bên trong, cũng không hàn ý cùng oán hận, ngược lại là một vòng sâu ẩn phức tạp. Vân Triệt nhìn lấy phương xa, bỗng nhiên nói, năm đó kiếp Thiên Ma Đế về thế lúc, hắn cái thứ nhất quỳ xuống đất, phát giới hiệu chung thể độc, làm ta bên thân không có rồi kiếp Thiên Ma Đế cùng mặt lĩ lúc, hắn cái thứ nhất phải đem ta gạt bỏ, ở ngươi có thể vì Phạn Đế đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa lúc, dù cho ngươi là hắn coi trọng nhất. Tạm từng xả thân cứu nữ nhi của hắn, hắn cũng bỏ qua không chút do dự. Đến rồi cuối cùng, vì rồi có thể bảo toàn Phạn Đế một mạch, hắn không có lựa chọn lấy dư lực thảm liệt trả thù, mang theo tôn nghiêm diệt vong, mà là lựa chọn rồi một cái mất hết tôn nghiêm kiểu chết, cũng đem bảo vệ cả đời cơ nghiệp biến tướng tặng cho người khác. Này trên đời thiếu rồi một người như vậy, ngược lại là có chút đáng tiếc. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng mắt, ngươi thế mà ở thương hại tử địch của ngươi. Thương hại? Vân Triệt lãnh đạm cười một tiếng, ta ý chí bên trong sớm đã không còn rồi hai cái này chữ. Ta ngã rất là hiếu kỳ, Thiên Diệp Phạn Thiên cuối cùng đến tột cùng nói với ngươi rồi cái gì, nhưng ngươi bỗng nhiên cải biến rồi chú ý. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút mất tự nhiên rời ra ánh mắt, nhàn nhạt nói, trắng trắng đưa đến cửa, còn có thể lấy hoàn toàn trưởng khống trung khuyển, có lý do gì không thu xuống. Hoàn toàn trưởng khống, bao quát kia hai cái lão tổ sao? Vân Triệt hỏi nói. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt đầy quang mang kỳ lạ. Phạn Đế Vương Thành, độc tức tràn ngập. Một chút Phạn Đế thần sứ còn tại thiên độc bên trong kiệt lực dãy dụa lấy, mà Phạn Đế Vương Thành bên ngoài, những kia cũng bị hòa lăng vẩy xuống thiên thương tuyệt vọng khu vực, sớm đã là hài cốt không còn. Sụp đổ tòa nhà hình tháp phế tích giữa, Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, Cổ Trúc ba người đồng thời mở ra con mắt, nhìn hướng không trung chậm rãi rơi Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm trên, chính Phạn Vương cùng chúng Phạn Đế trưởng lão khí tức đều phá lệ suy yếu. Nhưng toàn bộ tồn tại, duy chỉ có thiếu rồi Thiên Diệp Phạn Thiên. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc một tiếng thở thật dài, lại cũng không có quá lớn động dung. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Vân Triệt rơi xuống, đi đến rồi ba người trước người. Cổ Trúc chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt ở thiên độc tra tấn dưới rất nhỏ run rẩy, lại bày ra lấy cười ôn hòa ý, nói lấy dĩ vãng lặp lại không biết bao nhiêu lần mở miệng, "Tiểu thư, ngươi về đến rồi." Đối mặt Cổ Trúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt giữa băng lãnh tận thả. Hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, Vân Triệt, cho cổ bá giải độc. Vân Triệt cũng không nói nhảm, vẫy tay một cái, tịnh hóa chi mang dưới, cổ trúc trên người thiên thương tuyệt vọng rất nhanh tán hết. Năm đó nếu không phải cổ trúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi không có khả năng từ Phạn Đế thần giới thoát đi, càng tuyệt không hơn trốn đến Bắc thần vực cơ hội. Này một điểm, Vân Triệt cũng là biết được, cổ trúc suy yếu quỳ xuống đất, không kịp điều tức, đã là thỉnh cầu nói, còn mời tiểu thư cùng ma chủ ban ân, vì hai vị lão tổ giải độc. Hai vị lão tổ chắc chắn trở thành tiểu thư cùng ma chủ trợ lực. Trợ lực? Vân Triệt lạnh lùng cười một tiếng, ta thế nhưng là đem bọn ngươi Phạn Đế thần giới một cước đá vào địa ngục người. Này hai cái lão gia hỏa đối ta nhất định hận tới tận xương, ta sao tới lý do cứu bọn họ? Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đều nhìn chằm chằm Vân Triệt một hồi, trước kia nhìn thấy, đều là ở hình chiếu, này là lần đầu tiên, bọn hắn chân chính nhìn thấy Vân Triệt. Cái này trong thời gian ngắn ngủi như thế. Nhường Đông thần vực, nhường Phạn Đế thần giới vận mệnh kịch biến tuổi trẻ người. Không có oán hận, không có sát ý, duy nhất một mảnh phảng phất hoàn toàn coi nhẹ tang thương hồng trần bình thản. Thiên độc chưa trừ diệt, Phạn Đế tất diệt. Bây giờ có thể được này kết cục, đã là trời ban. Thiên Diệp Vũ Cổ mở miệng, ta hai người quãng đời còn lại không có mấy, sớm đã vô hận vô cầu. Bây giờ Ảnh Nhi là đế, ta hai người tự sẽ lấy tàn mệnh toàn lực phụ trợ, ma chủ không cần sầu lo. Ở Phạn Vương truyền âm phía dưới, Trụ Thiên phát sinh chuyện, bọn hắn đã biết được. Ân. Vân Triệt khẽ nhíu mày. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không có trả lời bất luận người nào, trực tiếp hướng về phía trước, mà ngươi nhìn một cái đồ vật. Đánh văng ra phế tích, tòa nhà hình tháp sâu xa không gian, xuất hiện rồi một cái khổng lồ màu vàng huyền trận, kia chói mắt ánh vàng mỗi một tia đều mang mặc hồn hàn ý. Không hề nghi ngờ, cái này huyền trận đừng bảo là đụng chạm, hơi khẽ dựa gần, liền sẽ bộc phát ra không gì sánh được chi mạnh lực lượng hủy diệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi cầm ra Phạn Hồn Linh, nhẹ nhàng một lắc. Lập tức, Hoàng Kim Huyền Trận chậm rãi tách ra, chậm rãi hiển lộ ra rồi càng phía dưới không gian, khác một vòng ánh vàng từ giữa chói lọi lên, nhưng cùng Hoàng Kim Huyền Trận hoàn toàn không giống, chẳng những không có bất luận cái gì tính công kích, ngược lại ôn hòa như mặt trời lặn ánh sáng. Đi! Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay chộp một cái Vân Triệt, rơi thẳng mà xuống. Đây là một cái cũng không rộng lớn không gian. Dưới chân, dẫm lên một cái chính chậm chạp ánh đen, thả ra lấy ôn hòa ánh vàng huyền trận. Cái này huyền trận chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, lại cơ hồ trải đầy rồi cái này phá lệ nhỏ hẹp dưới mặt đất không gian. Không có đi tìm tòi nghiên cứu cái này huyền trận, Vân Triệt ánh mắt một mắt rơi vào rồi huyền trận trung tâm, cái kia thả ra lấy u nhạt ánh sáng trắng ngọc thạch bên trên. Bề ngoài biểu nhìn như một cái óng ánh bạch ngọc bàn tay lớn nhỏ, biên giới khắc ấn lấy đều không quy tắc kỳ dị thần văn, nó trong lòng không, nổi lơ lửng một mai trong suốt thủy ngọc, như giọt nước mưa tĩnh rơi, như mỹ nhân rơi nước mắt. Không có bất kỳ cái gì lực lượng chèo chống, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì lực trường tồn tại, này mai giọt nước lại yên tĩnh mà quỷ dị lơ lửng trong đó. Chủ nhân, cái kia là... Vân Triệt tâm hải bên trong, truyền đến Hòa Lăng kích động khẽ gọi tiếng. Vô luận Thiên Độc Châu, vẫn là Trụ Thiên Châu, đều tại đây khắc sinh ra vô cùng vi diệu cảm ứng. Cái này là Hồng Mông sinh tử ấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không gì sánh được hời hợt qua loa, nói ra rồi đủ để kịch liệt dung chuyển bất luận người nào linh hồn năm chữ. Vân Triệt không có nói chuyện, chậm rãi hướng về phía trước, hướng đi rồi huyền trận trung tâm, không gian thu hẹp, giải rác mấy bước liền đã đến, Hồng Mông sinh tử ấn, huyền thiên chí bảo bài vị thứ ba, cũng là bảy đại huyền thiên chí bảo bên trong, nhất làm cho người si chi như cuồng một cái. Ở thời đại thượng cổ, đã là như thế. Bởi vì có được Hồng Mông sinh tử ấn ở thân, liền có được rồi vĩnh sinh. Đối mặt này gần trong gang tấc vĩnh sinh chi khí, tuy là như thế Vân Triệt, cũng không thể có thể gìn giữ thanh tâm vô niệm. Hắn đứng ở giống như trắng giống như óng ánh ngọc ấn phía trước, cơ hồ là không tự chủ được đưa tay đụng chạm mà đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có ngăn cản. Ngón tay đụng vào ở ngọc ấn bên trên, như ngọc ấm một dạng ôn hòa xúc cảm. Trừ cái đó ra, không có chút nào chỗ khác biệt. Chí ít, hoàn toàn không có thọ nguyên bị can thiệp khí tức hoặc cảm giác. Tựa hồ là cái chết ấn. Vân Triệt nhàn nhạt mà nói, đã nhưng là cái chết ấn, các ngươi lại là làm sao thông qua nói nhường kia hai cái lão tổ, nghịch huyền. Là ngươi sao? Vân Triệt âm thanh im bặt mà dừng. Thế nào rồi? Nhìn lấy âm thanh chợt dừng, rõ ràng ngẩn người Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiêm lông mày cau lại, nghi vấn nói. Vân Triệt mâu quang dừng lại, không có nói chuyện. Đó là một cái nữ tử âm thanh, là hắn này cả đời nghe qua mờ ảo nhất mộng ảo âm thanh. So tung bay mây vẫn là nhẹ miên, so hơi gió còn muốn hòa hoãn, giống như là đến từ cực kỳ xa xôi viễn cổ, lại như đến từ chỗ sâu nhất mộng cảnh. Chỉ là, yên tĩnh bên trong, cái thanh âm kia nhưng lại chưa vang lên lần nữa. Hắn nhắm mắt ngưng tâm, cũng không cảm nhận được bất luận cái gì linh hồn tồn tại. Hắn ý niệm phảng phất tại tự chủ nói cho hắn biết, thanh âm mới vừa rồi, chỉ là ảo giác. Ngươi là ai? Hắn ở tâm hồn của mình giữa hỏi nói. Lại rất lâu không trở về đến ứng. Lần nữa đưa tay, đụng chạm ở Hồng Mông sinh tử ấn trên. Rất lâu, tâm hải giữa cũng lại không có bất kỳ cái gì âm thanh vang lên. Đến cùng làm sao chuyện? Nhìn lấy hắn dị trạng, Thiên Diệp Ảnh Nhi lần nữa hỏi nói. Vân Triệt đem ngón tay từ Hồng Mông sinh tử ấn trên rời ra, bình tĩnh mà nói, không có gì. Cùng là huyền thiên chí bảo, Thiên Độc Châu có rồi đặc thù cảm ứng mà thôi. Nghịch, huyền, đây là tà thần tên. Thật chỉ là ảo giác sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi chằm chằm hắn một mắt, không có hỏi tới, mà là chậm rãi nói rằng, Hồng Mông sinh tử ấn là ba đời trước Phạn Thiên Thần Đế, tại Đông Thần Vực Nam Bộ biên giới một cái di tích giữa vô ý tìm được. Như người chỗ nói, là một cái chết ấn. Nếu không phải nó ngoại hình cùng ghi chép giữa giống như đúc, chỉ bằng vào khí tức, liền phát hiện nó đều rất khó, chớ đừng nói chi là tin tưởng kia đúng là viễn cổ thứ ba, chí bảo. Vân Triệt chìm lông mày yên lặng nghe. Cùng Thiên Độc Châu, Trụ Thiên Châu một dạng, Hồng Mông sinh tử ấn nguyên linh, cũng đã chết. Y theo hắn chỗ biết nói viễn cổ nghe đồn, Hồng Mông sinh tử ấn nguyên chủ là sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sau khi chết. Hồng Mông sinh tử ấn đã rơi vào ma tộc trong tay, về sau không còn tin tức. Nhưng Phạn Đế thần giới phát hiện chết đi Hồng Mông sinh tử ấn lúc, lại là ở Đông Thần vực Nam Cảnh. Bất quá, vĩnh sinh loại này đồ vật, là có thể nhất nhường người điên cuồng. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút đùa cợt cười nhẹ một tiếng, vì rồi có thể khởi động Hồng Mông sinh tử ấn vĩnh sinh chi lực, Phạn Đế thần giới dùng rồi vô số phương pháp, rất nhiều phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, chỗ hiến tế sinh mệnh chi nhiều, cũng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vân Triệt. Rốt cục, ở Thiên Diệp Vũ Cổ này một đời, bọn hắn đạt được rồi một cái thành công vật thí nghiệm. Cái này vật thí nghiệm, chính là cổ bá. Thiên Diệp Vũ Cổ ở thân phận trên là Thiên Diệp Ảnh Nhi Tằng tổ phụ, nhưng nàng rất bình thản gọi thẳng tên Húy, bởi vì nàng bây giờ không phải Thiên Diệp Ảnh Nhi mà là Vân Thiên Ảnh. Này một điểm cũng không vì Thiên Diệp Phạn Thiên chết cùng nàng tiếp nhận Phạn Hồn Linh mà thay đổi. Vân Triệt liếc rồi một mắt Hồng Mông Sinh Tử Ấn, nói, là như thế nào thành công? Muốn trở thành Huyền Thiên Chí Bảo Linh, đương thời chỉ có Hòa Lăng có thể vì chi. Như Trụ Thiên Thái Tổ như vậy nhận chủ phía trước, lại có Lưu Ly Tâm nhân vật, đều cực kỳ miễn cưỡng. Phạn Đế Thần Giới tự nhiên không có khả năng nhường Hồng Mông Sinh Tử Ấn diễn sinh ra chân linh. Phạn Hồn Cầu Tử Ấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh thấp kém, nói rồi một cái nhường Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh dị đáp án. Nàng tầm mắt nghiêng về, nói, dưới chân cái này huyền trận, do một cái thượng cổ để lại đặc thù trận bàn mà sinh, kỳ danh là Phạn Hoàng Hướng Trời Trận, thuộc về Phạn Đế Thần Giới cao nhất phương diện huyền trận chi lực, có thể cưỡng ép kích phát huyền mạch giữa tiềm lực, nhưng cũng nương theo lấy cực cao phong hiểm. Hồng Mông Sinh Tử Ấn xuất hiện yếu ớt cảm ứng, liền là ở đây trận bên trong, chỉ là, cùng ở tại Hồng Mông Sinh Tử Ấn ở bên, cổ bá thọ nguyên bị rõ ràng can thiệp, nhưng Thiên Diệp Vũ Cổ cùng những người khác lại không cách nào thu nạp đến từ Hồng Mông Sinh Tử Ấn thần tức. Về sau phát hiện kia đúng là bởi vì cổ bá trên người Phạn Hồn Cầu Tử Ấn. Cổ bá là Thiên Diệp Vũ Cổ chỗ tìm một cái duy nhất thần chủ cảnh vật thí nghiệm, vì phòng ngừa phản bội chạy trốn mà lấy Phạn Hồn Linh trồng xuống Phạn Hồn Cầu Tử Ấn, lại ngoài ý muốn đạt được rồi, chỉ có thân gánh Phạn Hồn Cầu Tử Ấn mới có thể hấp thu vĩnh sinh thần tức. Kết quả đại khái là bởi vì Phạn Hồn Cầu Tử Ấn tác dụng khắp toàn thân tất cả mạch lạc, mà hắn lại cùng Hồng Mông Sinh Tử Ấn thần tức sinh ra rồi một loại nào đó phù hợp, ngược lại là châm chọc vô cùng. Nói như vậy, Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc có thể sống đến bây giờ. Bọn hắn trên người cũng bị trồng xuống rồi Phạn Hồn Cầu Tử Ấn. Vân Triệt nói. Đương nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt âm u, cho nên ta nói, vĩnh sinh hai chữ, là có thể nhất nhường người điên cuồng mất trí đồ vật. Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, còn có cổ bá trên người Phạn Hồn Cầu Tử Ấn đều là không chủ chi ấn, đều do Phạn Hồn Linh trồng xuống. Đổi nói chi, ta đã bàn tay Phạn Hồn Linh, liền cũng hoàn toàn nắm trong tay ba người bọn họ vận mệnh. Cho nên, ngươi vừa rồi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vân Triệt khóe miệng khẽ nhúc nhích, nói, nhưng hiện tại xem ra, Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc đối vĩnh sinh loại này đồ vật, tựa hồ cũng không có như vậy lớn khát vọng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lãnh đạm cười một tiếng, loại này cực không tự do, vĩnh sinh, ngược lại là một loại dài rằng giặc dày vò. Bọn hắn nếu không phải vì rồi thủ hộ Phạn Đế Thần Giới, có lẽ sớm đã lựa chọn chết đi. Vân Triệt vị trí có thể sợ chết là toàn bộ sinh linh bản năng, liền như ba diêm tổ, bọn hắn tình nguyện ở vĩnh ám cốt hải làm hơn 80 vạn năm dã quỷ, cũng từ đầu đến cuối không có lựa chọn tử vong. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên, bỗng nhiên đưa tay cầm lên Hồng Mông Sinh Tử Ấn, sau đó trực tiếp ném cho Vân Triệt. Đưa cho ngươi. Bốn cái chữ, bình thản giống như là tiện tay đưa một mai lại so với bình thường còn bình thường hơn ngọc thô. Vân Triệt tiếp nhận, mâu quang nội liễm. Ngươi xác định, đây chính là Phạn Đế Thần Giới bí mật lớn nhất, cùng trọng yếu nhất chí bảo. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ngươi có thể từ Trụ Thiên Thái Tổ trong tay nhẹ nhõm đoạt xuống Trụ Thiên Châu, nói không chừng, này Hồng Mông Sinh Tử Ấn, cũng có thể ở ngươi trong tay sống tới. Một cái vĩnh sinh hắc ám ma chủ, là cái này thế giới mang đến vĩnh hằng âm u, chỉ mong, ngươi làm được. Nhìn chằm chằm Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, Vân Triệt không có lại nói tiếp, rất là bình tĩnh đem Hồng Mông Sinh Tử Ấn thu hồi. Đến nước này, bảy đại huyền thiên chí bảo, không ngờ có bốn kiện ở hắn một thân một người. Chỉ là, Hồng Mông Sinh Tử Ấn ở vào tử vong trạng thái, Trụ Thiên Châu bởi vì mấy năm trước mở ra rồi dòng dã 3.000 năm Trụ Thiên Thần Cảnh, mà lực lượng khô kiệt, tự liền Thiên Độc Châu, cũng vừa hao tổn xong rồi những năm này diễn sinh tất cả thiên thương tuyệt vọng độc. Về phần luân hồi kính, thì một mực yên lặng, rời đi dưới mặt đất không gian, chúng Phạn Vương, Phạn Đế trưởng lão chính dòng dã ngay ngắn quỳ gối ở bên ngoài. Những kia còn sót lại Phạn Đế Thần Sứ cũng đều đã dãy dụa lấy đã đến, nhìn đến Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, đồng tử mắt giữa tràn đầy cầu xin thái độ, nhìn lấy vừa bộn toàn cảnh là Phạn Đế Vương Thành, hết thảy phảng phất giống như cách một thế hệ. Thiên Diệp Ảnh Nhi lồng ngực có chút chập trùng, nói, Thiên Diệp Phạn Thiên trước khi chết tặng không đại lễ, ta không có lý do không cần. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu tại nơi này, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất, khôi phục lớn nhất giá trị lợi dụng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói những lời này lúc không mang bất luận cảm tình gì, thật sự ở thuần túy lợi dụng, vẫn là cuối cùng đối này xuất thân địa phương có lấy tình cảm. Có lẽ, liền chính nàng cũng không biết rõ. Được. Vân Triệt trực tiếp đáp ứng, sau đó nói, thuận tiện giúp ta điều tra rõ một cái sự tình. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt một bên. Vân Triệt nói, năm đó, ở cho ngươi trồng xuống nô ấn trong lúc đó, ta đã từng hỏi qua ngươi một cái chuyện, Phạn Đế Thần Giới giữa từng hướng Mộc Linh Vương tộc ra tay. nhường Mộc Linh tộc trưởng vợ chồng tự bạo Mộc Linh Châu, mà chết người đến tột cùng là ai? Ngươi để ta điều tra rõ, chính là này kiện chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nàng nhớ kỹ chính mình năm đó trả lời hắn không có khả năng là, quá cao tầng mặt người làm, bằng không nhất định không khả năng có chạy trốn người. Đúng. Vân Triệt một mặt nghiêm nghị, này kiện chuyện đối ta rất trọng yếu. Đương nhiên, hắn có khả năng đã chết rồi. Nếu là không chết, nhất định phải còn sống đem hắn đưa đến trước mặt ta. Thời gian cụ thể đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi ngắn ngủi trầm ngâm, hỏi nói. 15 năm trước. Được. Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp xuống, nhiều nhất 3 ngày. Vân Triệt gật đầu, liền muốn phi thân rời đi. Đợi một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, nàng xem thấy Vân Triệt, mâu quang ngưng thực, ngươi xác định là phạn đế thần giới người gây nên. Vấn đề này, nhường Vân Triệt chút ít nhíu mày. Hòa Lăng cùng Hòa Lâm cha mẹ là bị phạn đế thần giới người bức bách chết, đây là năm đó ở Hắc Gia giới cái kia Mộc Linh ẩn mà giữa, một cái tặng hắn Mộc Linh Châu, tên là Thanh Mộc Mộc Linh trưởng giả chỗ nói cho hắn biết. Về sau, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân trải qua trăm cay nghìn đắng cùng vô số gặp trắc trở, rốt cục cách một cái trong đó vương giới càng ngày càng gần. Tộc trưởng bọn hắn vốn cho rằng tiếp cận hy vọng, lại không nghĩ rằng, một trận tai nạn bỗng nhiên giáng lâm. Vụ tai nạn kia bên trong, tộc trưởng phu nhân, còn có mấy ngàn tộc nhân gặp nạn, bọn hắn liều chết chống lại, cũng phải lấy nhường thiếu tộc trưởng cùng công chúa chạy ra tìm đường sống. Ta nhận được tộc trưởng mất mạng thời điểm truyền đến hồn âm, chỉ có 4 cái chữ. Phạn. Đế. Thần. Giới. Hồi tưởng đến năm đó Thanh Mộc nói cho hắn biết mở miệng, Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Phạn đế thần giới này 4 cái chữ, đến từ Mộc Linh tộc trưởng tử vong trước truyền âm, sẽ không sai. Cái kia chết đi Mộc Linh tộc trưởng, hắn tu vi là cái gì cảnh giới? Thiên Diệp Ảnh Nhi lại hỏi. Hòa Lăng, ngươi phụ vương tu vi là? Vân Triệt hướng Hòa Lăng hỏi nói. Thần linh cảnh trung kỳ. Từ Hòa Lăng nơi đó đạt được đáp án, Vân Triệt cáo chi Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thần linh cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sâu nhíu mày. Có gì vấn đề? Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu. Mắt vàng nhắm lại, nói, đại khái là ta nghĩ nhiều rồi. Đường đường phạn đế thần giới bên trong, thế mà vẫn tồn tại đối mặt chỉ là, thần linh cảnh đều có thể bại lộ thân phận ngu xuẩn. Ta hiện tại xa so với người hiếu kỳ thằng ngu này đến tột cùng là ai, quả thực là phạn đế sỉ nhục. Thiên Diệp Ảnh Nhi lời rõ ràng bên trong có nói, mà Vân Triệt tiếng lòng cũng ở lúc này trùng điệp chấn động. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái chưa bao giờ nghĩ tới chuyện. Phạn đế thần giới đáp án này, là năm đó, Thanh Mộc nói cho với hắn. Thanh Mộc thì là thông qua Mộc Linh tộc trưởng trước khi chết truyền âm biết được. Nhưng, Mộc Linh tộc trưởng truyền âm, liền nhất định là đúng a. Lấy những năm này Vân Triệt đối phạn đế thần giới dần dần hiểu rõ, phạn đế thần giới có thể vì đông thần vực thứ nhất vương giới, một cái nguyên nhân trọng yếu, liền là có lấy cực cao tín nhiệm cùng vinh dự cảm giác. Săn giết Mộc Linh loại này sẽ lưu lại to lớn chỗ bẩn chuyện, nếu là phạn đế thần giới người ra tay, nhất định sẽ một đòn chí mạng, lại không sẽ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bằng không, nếu là rơi xuống chỗ bẩn, tất làm trọng tội. Mà sự thực lại là, rất nhiều Mộc Linh thoát đi, Mộc Linh tộc trưởng trước khi chết còn biết được thân phận đối phương. Mộc Linh sẽ không ác ý nói dối, cho nên, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới Thanh Mộc nói. Những năm này, cũng chưa bao giờ có chất vấn tưởng niệm. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi biểu lộ nghi hoặc lại là trong nháy mắt cảm nhiễm đến rồi hắn. Mà lại, y theo Thanh Mộc chỗ nói, Mộc Linh tộc trưởng ở gặp nạn trước đó. Tựa hồ chưa bao giờ cùng bất kỳ một cái nào vương giới chân chính tiếp xúc qua. Như vậy hắn trước khi chết, đến tột cùng là thông qua cái gì đánh giá ra đối phương là phạn đế thần giới người. Ngươi về trước trụ thiên A, 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi đáp án. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt giữa sao động lấy dị dạng ánh sáng rực rỡ. Lần thứ nhất tiếp xúc liền biết ra là phạn đế thần giới, cùng với 15 năm trước, mấy chữ này, nhường nàng mơ hồ nghĩ đến rồi cái gì. Vân Triệt phi không mà lên, tịnh hóa chi mang theo đó che dưới. Hắn thuận theo lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi lựa chọn, tịnh hóa rồi Thiên Diệp Vụ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc cùng với toàn bộ Vương Thành Thiên Thương Tuyệt Vọng, sau đó trở về trụ thiên mà đi. Một trận đại hí, chờ đợi lấy hắn đến diễn viên chính. Rời đi phạn đế thần giới, bay ra rất xa sau, Vân Triệt đình trệ tại cuồn cuộn tinh vực bên trong, sau đó lấy ra rồi Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Rời đi rồi Phạn Hoàng Dương Thiên Trận, nó tựu liền ngọc trắng ánh sáng rực rỡ đều hoàn toàn tan biến. Cầm tại trong tay, liền như nắm một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn ngọc bàn, không có bất kỳ cái gì dị dạng khí tức. Nếu không phải sống sờ sờ Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, cùng với đến từ Thiên Độc Châu cùng Trụ Thiên Châu yếu ớt cảm ứng, hắn tất nhiên không thể tin được, nó thế mà chính là truyền thuyết kia giữa nhất giống như là hư ảo thần thoại vĩnh sinh chi khí. Vân Triệt đưa tay che ở ngọc ấn bên trên, chìm lông mày ngưng tâm, hồn lực thả ra. Nhưng, hắn cảm giác lại là xuyên thẳng mà qua, không có thăm dò đến bất kỳ độc lập thế giới hoặc đặc thù hồn tức, liền như đơn thuần quét qua một mai bình thường ngọc thạch. Bàn tay thu hồi, Vân Triệt trầm ngâm một chút, nói, Hòa Lăng, ngươi có biện pháp nào không tiến vào Hồng Mông sinh tử ấn thế giới? Qua rồi trong một giây lát, Hòa Lăng mới khe khẽ nói rằng, đồng thời khống chế Thiên Độc Châu cùng Trụ Thiên Châu, đã là ta linh lực cực hạn, lại cưỡng ép phần linh nói, có lẽ sẽ có sụp đổ. Sẽ rất gian nan, bất quá, ở ta khôi phục về sau, ta sẽ cố gắng thử một chút xem. Nàng nói khôi phục, là trước kia ở Phạn Đế Thần Giới, nỗi lòng mất khống chế dưới tiêu hao thiên độc độc lực tạo thành linh hồn trạng thái hư nhược. Mặt khác, ta vừa mới thử thăm dò rồi mấy lần. Hồng Mông sinh tử ấn ý chí không gian cùng độc lập thế giới tựa hồ rất đặc thù, ta cảm giác nhất thời không cách nào xâm nhập, ta sẽ ở khôi phục về sau nhiều nếm thử mấy lần. Tạo thành thần tộc cùng ma tộc toàn bộ chôn diệt trực tiếp lực lượng, đến từ tà anh vạn kiếp luân, nó khủng bố có thể tưởng tượng được. Mà Hồng Mông sinh tử, ấn ở huyền thiên chí bảo bài vị giữa theo sát tà anh vạn kiếp luân về sau. Nó vị diện, không thể nghi ngờ muốn cao hơn trụ thiên châu cùng thiên độc châu. Nhưng, cái này trên đời như thật tồn tại có thể làm cho nó phục sinh. Lực lượng. Vậy cũng duy có thể là Hỏa Lăng. Thật tốt chỉnh đốn chính mình, cái này đồ vật, cũng là không cần quá mức để ý. Vân Triệt vô luận thần sắc, vẫn là nội tâm, đều không có chút nào hưng phấn cùng bức thiết, trực tiếp đem Hồng Mông sinh tử ấn thu hồi. Chủ nhân để ý, là vừa rồi cái kia âm thanh sao? Hỏa Lăng nói rằng. Vân Triệt ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, ngươi cũng nghe đến rồi. Ừm, cái kia âm thanh, hô phải là. Nghịch Huyền. Vân Triệt nhìn lấy phía trước, một tiếng khẽ đọc. Xem ra, không phải ảo giác. Cái kia âm thanh là đang kêu tà thần tên. Vẫn là chỉ là trùng hợp. Nếu là người phía trước, Hồng Mông sinh tử ấn giữa, khó nói lại sống nhờ lấy một cái yếu ớt viễn cổ linh hồn. Bởi vì hiện thế liên quan tới tà thần ghi chép giữa, tồn tại tà thần đã từng nguyên tố sáng thế thần tên, mà nó vốn tên là lại đã sớm bị quên. Một lần nữa, cầm ra Hồng Mông sinh tử ấn, Vân Triệt lại bắt đầu mấy lần hồn lực thăm dò, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Hắn chỉ tốt từ bỏ, không nhanh không chậm trở về trụ thiên giới, theo lấy từng chiếc khổng lồ huyền hạm rơi xuống, kiếp hồn chúng ma nữ, Diêm Đế Diêm Thiên Hiêu cùng một nửa Diêm Ma đều đã đến trụ thiên giới. Cái này bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền tuyển định Đông vực hạch tâm cứ điểm. Đông thần vực đại thế đã định, liên thông Đông thần vực mạnh mạch hơn 100 cái cứ điểm đã toàn bộ chiếm cứ, bọn hắn cũng không cần lại tiếp tục tọa trấn, này đến trụ thiên giới, nên bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp, mà trụ thiên giới bên ngoài sớm đã đến rồi lượng lớn lực lượng khí tức không giống nhau huyền chu, những này huyền chu đều là đến từ đông thần vực các lớn thượng vị tinh giới, nhưng toàn bộ bị ngăn cách ở ngoài, mà từng cái một thượng vị giới vương, thì đều có thấp thỏm đi vào đã hoàn toàn xa lạ trụ thiên giới, sau đó ở theo đó, che đến khổng lồ hắc ám uy áp dưới tâm hồn đột nhiên co lại, liền bước chân đều dần dần trở nên phiêu hốt. Tại hạ sung hư giới vương Tản Cấn Tử, chuyên tới để cầu kiến ma chủ. Một cái đã đến thượng vị giới vương cường định tâm thần, hành lễ nói. Phía trước hắn, một cái rừng thân thủ vệ phần nguyện, thần sứ ánh mắt không có hướng hắn lệch đi mảy may, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, chờ. Không người tiếp đãi, càng không người nói cho hắn biết đi nơi nào chờ, lại chờ đến khi nào. Phía trước, từng đạo khí tức mơ hồ hướng hắn quét qua, mỗi một đạo, đều cường đại đến nhường toàn thân hắn hiện lạnh. Xem như thượng vị giới vương, có lấy thần chủ tu vi bọn hắn ở thần giới không thể nghi ngờ là, thuộc về địa vị cao nhất mặt tồn tại. Nhưng, giờ phút này tụ tập ở trụ thiên giới đều là nhân vật thế nào? Ma hậu, Diêm Đế, ma nữ, Diêm Ma, người đục trăng. Ngày bình thường Lăng Thiên Ngạo mà thượng vị giới vương, tiến vào trụ thiên lúc, liền như đặt chân hổ sư địa phương chó sói, thân là thượng vị giới vương kia phân ngạo khí cùng uy lăng chớp mắt bị ép diệt, vô ảnh vô tung. Cái này đến cái khác thượng vị giới vương đã đến, không người tiếp đãi, liền thủ vệ đều khinh thường xem bọn hắn một mắt, bọn hắn này cả đời, có lẽ đều chưa từng nhận qua lãnh lạc như vậy. Nhưng, không người dám biểu lộ tức giận hoặc lời oán giận, càng không người quay người rời đi, bọn hắn đều tận khả năng thu lại khí tức, ở yên tĩnh cùng kiềm nén bên trong chờ đợi lấy. Kẻ thất bại, sao tới tôn nghiêm? Rốt cục, ở nào đó một cái thời khắc, bầu trời bỗng nhiên mơ hồ tối sầm lại, một cái bóng người từ phương xa từ xa đến gần, chớp mắt đã đến trụ thiên trên không. Phảng phất tất cả hắc ám tâm hồn ở cùng trong nháy mắt bị dẫn động, phần nguyệt bọn thủ vệ đồng loạt quỳ xuống đất mà xuống, cúi đầu hô to, cung đón ma chủ. Ngắn ngủi bốn chữ, mang theo thành kính mà mênh mông ma uy, cả kinh những kia đã đến thượng vị giới vương nhóm cơ hồ nhị, không được muốn đi theo quỳ xuống đất mà bái. Lại ngẩng đầu lúc, cái bóng đen kia đã biến mất tại tầm mắt bên trong, nhưng này cỗ dư uy lại thật lâu chấn hồn. Thân là giới vương, bọn hắn sớm thành thói quen nhận vạn linh triều bái. Nhưng, quỳ lại bọn hắn người, có lẽ có 8 phần vì sợ, 2 phần vì kính. Nhưng chưa bao giờ có loại này, tựa hồ đã hoàn toàn siêu việt rồi sinh mệnh tín ngưỡng cùng thành kính. Vừa rồi bọn hắn quỳ đón ma chủ thời điểm, tư thái, thần sắc, ánh mắt, đều phảng phất tại nghênh đón chân chính thần minh. Bọn hắn thống lĩnh nơi tinh giới, dài nhất đều đã có 2-3 vạn năm lâu. Mà Vân Triệt, hắn ở Bắc Thần Vực, tính toán đâu ra đấy cũng mới 4 năm, vì sao lại sẽ để cho Bắc Vực ma nhân kính ngưỡng đến nước này? Vân Triệt trở về, Diêm Thiên Hiêu đã là hoảng không ngã xa xa ra đón, đại lễ về sau lại cười ha hả, thống khoái. Cái gọi là Đông Thần Vực, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ngắn ngủi mười mấy ngày, đã là dưới chân chi vật, Phần Đạo Khải cười ha hả nói, Diêm Đế chỗ tự thân dẫn dắt Diêm ma giới chi lực, ở Đông Thần Vực các nơi tất nhiên là nghiền ép. Mà Đông Thần Vực hạch tâm nhất 4 vương giới, đều là ma chủ đại nhân một người giải quyết. Ma chủ chi uy, không chỉ Bắc Thần Vực, toàn bộ thần giới đều là khoáng cổ tuyệt kim, có ma chủ phía trước, chỉ là Đông Thần Vực, sao lại không thoải mái cầm xuống. Trụ Thiên Thần Giới bị dẫn đi một nửa hạch tâm lực lượng, do Vân Triệt dẫn đầu ba Diêm Tổ cùng Phần Nguyệt, giới lực lượng trên trời rơi xuống huyết đồ, Nguyệt Thần Giới cùng mạnh nhất Phạn Đế Thần Giới một cái bị tạc hủy, một cái bị mạn độc, cả hai đều là không đánh mà thắng. Về phần Tinh Thần Giới, tùy tiện ném ra cái tinh tuyệt không liền giải quyết. Đây chính là chí ít cũng sừng sững đứng rồi mấy chục vạn năm vương giới. Ở Vân Triệt trong tay, đúng là chôn diệt như vậy nhẹ nhõm. Thân là thần đế Diêm Thiên Hiêu, không thể nghi ngờ nghĩ chi sợ hãi. Diêm Thiên Hiêu trùng điệp gật đầu, hướng Vân Triệt lại bái mà xuống. Ma chủ, rời đi Bắc Thần Vực ngày, thiên kiêu còn ngàn loại thấp thỏm. Bây giờ, vô dụng không cần nói nhảm tất nhiều lời. Vân Triệt khoát tay chặn lại, hướng Chỉ Vũ Thập nói, đến rồi nhiều ít, một nửa. Chỉ Vũ Thập mỉm cười trả lời, thừa xuống, đoán chừng cũng sắp, đương nhiên, thề sống chết bất khuất, cũng sẽ có. Những người này, ngươi chuẩn bị như thế nào tiếp nhận đâu? Nàng quyến rũ mắt nhìn lấy Vân Triệt, tựa hồ rất chờ mong câu trả lời của hắn. Đối với Đông Thần Vực giới vương, Vân Triệt không có bất luận cái gì thương hại hoặc thiện niệm có thể nói. Hắn ngược lại là rất muốn cho bọn hắn lần lượt loại trên đô ấn, nhưng chung quy không quá hiện thực. Hắn thấp lạnh cười một tiếng, nói, ta cần muốn ngươi ma hồn. Kiếp hồn nói, không quá đi nha. Chỉ Vũ Thập sâu kín chậm rãi mà nói, ta niết luân ma hồn, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời kiếp hồn 10 người, thiên diệp tử tiêu trên người đã thu hồi, còn có một sợi ở trụ hư tử nơi đó, cũng liền là nói, ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiếp hồn 9 người. Mà lại chỉ là một đám thượng vị giới vương, sợ là ta ma hồn đều sẽ cảm giác được ủy khuất đâu. Chỉ Vũ Thập đối mặt Vân Triệt lúc kia xốp giòn mềm lòng hồn âm thanh, nhưng Diêm Thiên Hiêu cùng Phần Đạo Khải đều tiếng lòng run run. Máu chảy ra tốc, trong tối gắng hết sức ngưng tâm thủ hồn, không cần muốn kiếp hồn. Vân Triệt nói, ta chỉ cần muốn một cái tấm gương, cùng một cái người chết. Chỉ Vũ Thập có chút khẽ giật mình, theo đó uyển nhưng mà cười, tốt. Bừa bộn trải rộng trụ thiên đài phong thần, Vân Triệt người nhẹ nhàng mà rơi, hình chiếu đại trận cũng ở lúc này mở ra. Hiển nhiên, trận này đến từ Đông Thần Vực thượng vị giới vương hiệu chung nghi thức, cũng là ngay trước toàn bộ Đông Thần Vực mặt. Theo lấy Vân Triệt đến, phía sau của hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện rồi ba cái còng xuống bóng đen. Ba Diêm Tổ ma uy phía dưới, những này thượng vị giới vương vốn là căng cứng tâm hồn như bị ma chảo bóp chặt, toàn thân hiện động lên không cách nào khống chế băng lãnh sợ hãi. Vân Triệt ánh mắt quét rồi những kia đã đến thượng vị giới vương một mắt, cười nhạt một tiếng, trực tiếp nói, rất tốt. Đã nhưng đi tới nơi này, nói rõ ràng các ngươi lựa chọn rồi tiếp nhận bản ma chủ ban ân. Hừ, ngay trước này Đông Thần Vực chúng sinh mặt, cho các ngươi một cái tranh thứ nhất cơ hội, các ngươi. Ai tới trước đâu, chúng thượng vị giới vương đều là trong lòng kịch động. Vân Triệt chỉ, rõ ràng là muốn bọn hắn từng cái một người. Mà này loại mất hết tôn nghiêm khuất nhục quỳ hàng, vẫn là tại vạn linh chú mục phía dưới, lại có ai nguyện ý trở thành cái thứ nhất. Vân Triệt âm thanh rơi xuống thời điểm, Chỉ Vũ Thập mâu quang quỷ dị chớp động một chút. Ta tới. Một cái vóc người cao lớn, thể trạng hết sức tráng kiện nam tử từ chúng giới vương giữa bước ra một bước, sau đó đi thẳng tới Vân Triệt trước đó, hai tay chắp lên. Không kiêu ngạo không tự ti nói, tại hạ Khuê Thiên Giới giới vương Khuê Hồng Vũ, kể từ hôm nay, nguyện dẫn dắt Khuê Thiên Giới hiệu chung với ma chủ, nghe theo ma chủ hiệu lệnh, cũng tuyệt không sẽ cùng ma nhân lên tranh. Vân Triệt nhìn chằm chằm hắn, đáp lại chỉ có nhàn nhạt hai chữ, quỳ xuống. Khuê Hồng Vũ sắc mặt rõ ràng cứng đờ, chúng giới vương cũng đều ánh mắt khẽ biến. Bọn hắn quen thuộc tại bị người quỳ lạy, nhưng thân là chí tôn thần chủ, thân là thượng vị giới vương, há có thể quỳ cúi người khác. Giới vương kiếp sống giữa, dù là nhìn thấy vương giới chi đế, cũng tất cả khom người chi lễ. Nặng nhất cũng chỉ là quỳ một gối xuống đất, mà hai đầu gối đủ quỳ, đầu lâu rủ xuống mà, chỉ có năm đó đối mặt kiếp thiên ma đế lúc. Đối mặt bỗng nhiên định ở nơi đó Khuê Hồng Vũ, Diêm Tam ngẩng đầu, lão mắt hàn quang chớp động, chủ nhân nhường ngươi quỳ xuống, ngươi điếc sao? Diêm Tổ uy áp, sao mà khủng bố? Khuê Hồng Vũ song quyền nắm chặt, thân thể chậm rãi thấp dưới, cuối cùng ở Vân Triệt trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất, chỉ là thân thể không cầm được có chút phát run. Nhìn lấy Khuê Hồng Vũ quỳ xuống đất lúc kia thân phát run bộ dáng, Vân Triệt con mắt híp híp, hờ hững nói, làm sao? Quỳ bản ma chủ, nhờ ngươi cảm thấy ủy khuất. Không, không dám. Khuê Hồng Vũ cúi đầu nói, ta Khuê Thiên Giới lần này thành ý quy hàng. Các đại tông tộc thế lực cũng đều đã quyết định lại không cùng ma nhân. Không, lại không cùng Bắc Vực huyền giả nhóm là địch. Tất cả có quan hệ Bắc Thần Vực cùng Hắc Ám huyền lực lệnh cấm, chu sát lệnh, cũng đã bộ bài trừ. Vân Triệt cực kỳ nhạt cười lạnh một tiếng, lời này nghe vào, giống như là ngươi Khuê Thiên Giới ở khoan dung ta Bắc Vực một dạng. Không, Khuê Hồng Vũ vội vàng nói, Khuê mỗ tuyệt không ý này. Có câu nói, các ngươi tốt nhất một mực nhớ rõ. Vân Triệt nhiếp tâm lạnh nói vô cùng rõ ràng truyền vào đến mỗi người sâu trong linh hồn, bản ma chủ muốn trung thành, chỉ có một lần. Ban cho cơ hội của các ngươi, cũng đồng dạng chỉ có một lần. Hắn nghiêng mắt nhìn hướng Khuê Hồng Vũ, ngươi nghĩ quy hàng tại bản ma chủ dưới chân, tốt xấu phải có cơ bản nhất thành ý, bản ma chủ muốn thành ý chỉ có rất ít một điểm. Hiện tại, tự tát tát tai, thẳng đến tất cả hàm răng vỡ vụn thì ngưng, lưu nửa viên đều không được, nghe hiểu không? Lời nói này một ra, chúng giới vương bộ biến sắc, Khuê Hồng Vũ mãnh liệt ngẩng đầu, run giọng nói, ma chủ, ngươi, có lẽ, ngươi có thể lựa chọn chết. Âm thanh lạnh lẽo, không có chút nào nhân loại nên có tình cảm. Đương nhiên, ngươi chết sẽ không cô đơn, ngươi thân tộc, ngươi tông môn, đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Khuê Hồng Vũ đồng tử phóng to. Nói đến, như ngươi như vậy trở tay liền muốn đưa cứu mạng người tại tử địa, lại vì rồi cẩu thả sinh mà hướng ma nhân quỳ gối mặt hàng, còn muốn cái gì hàm răng đâu. Lời nói này, mỗi một chữ đều nếu như nặng không gì sánh được tát tai, ngay trước thế nhân mặt, hung hăng phiến ở chúng thượng vị giới vương trên mặt. Khuê Hồng Vũ thân thể đang phát run, ngũ quan ở run rẩy, hắn bỗng nhiên dương mắt, hàm răng cắn chặt, âm thanh không lưu loát, ta Khuê Hồng Vũ làm vương vạn năm, chỉ có thể mất mạng, không thể tăng tôn. Lời ấy một ra, chúng đều là kinh nhiên. Một cái tựa hồ cùng hắn giao tình rất sâu áo xanh giới vương một tiếng kinh ngâm, Hồng Vũ giới vương. Ha ha ha ha. Vân Triệt cười to một tiếng, đầy dẫy trào phúng, chỉ có thể mất mạng, không thể tăng tôn. Mấy chữ này, ngươi cũng xứng. Năm đó ở hỗn độn biên giới, các ngươi ở Long Bạch, Thiên Diệp, Nam Minh trước mặt đối ta cái này, vừa mới cứu thế người trở mặt muốn đẩy tử địa thời điểm, ngươi làm sao không sờ sờ chính mình xương sống lưng, ngươi làm sao lại quên rồi tôn nghiêm. Những năm này ngươi đem chân tướng gắt gao kìm nén, một chữ không dám công khai thời điểm, ngươi còn ở đâu ra liêm sỉ, ở đâu ra tôn nghiêm. Hiện tại, bản ma chủ lòng từ bi, ban thưởng ngươi cùng ngươi tông môn một cái mạng sống cùng chuộc tội cơ hội, ngươi lại điễn lấy mặt cùng ta muốn tôn nghiêm. A, ha ha ha, ngươi cũng xứng. Mạo uy phía dưới, Khuê Hồng Vũ cơ xương co rúm lại, thân đổ mồ hôi. Đối mặt trước mặt mọi người tự đoạn tất cả hàm răng làm nhục, hắn trong lòng hận cực, nhưng này câu nói ra miệng thời điểm, hắn liền đã hối hận, lúc này ở Vân Triệt trào phúng cùng uy lăng phía dưới, hắn hàm răng từ cắn chặt đến run lên, đầy dẫy cầu xin nói, ma chủ, là, Khuê mỗ lỡ lời. Chúng ta đã lựa chọn đến đây quy hàng, liền, tuyệt không dị tâm. Ma chủ làm sao hứa như thế? Bức bách. Nói như vậy, các ngươi quy thuận hàng, bản ma chủ liền nên không tính toán hiềm khích lúc trước song khoan dung. Vân Triệt trầm thấp cười một tiếng. Âm u nói, kia ta làm sao không phụ lòng những năm này máu cùng hận, thiên kiêu. Vân Triệt bỗng nhiên chuyển mắt, Khuê Thiên Giới bên kia, là ai ở đóng giữ? Diêm Thiên Hiêu lập tức nói, hồi ma chủ, kia một mảnh tinh vực tổng lĩnh vì Diêm Họa, phụ trách Khuê Thiên Giới, vì tử ma giới. Tử ma giới vương bất cứ lúc nào trở lệnh. Vân Triệt nhàn nhạt hạ lệnh, đồ rồi Khuê Thiên Giới giới vương tông môn, do tử ma giới cướp lấy thay chi. Hời hợt qua loa ngắn ngủi một lời, lại là một cái thượng vị tinh giới thời đại kết thúc. Cùng với chiếu đỏ trời xanh núi thay biển máu, Khuê Thiên Giới giữa, tử ma giới vương ngửa mặt lên trời mà bái, tiểu vương cẩn lĩnh ma chủ chi mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thủ thế chỉ phía xa Khuê Thiên Thánh Tông, ma sát khắp trời, giết. Giới vương ở ngoài, Khuê Thiên Thánh Tông thiếu rồi trọng yếu nhất hạch tâm cùng người dẫn lĩnh, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng giữa vỡ tan ngàn dặm. Trụ thiên giới giữa, Khuê Hồng Vũ hoảng hốt thất sắc, gấp giọng nói, ma chủ, cầu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Là Khuê mỗ cuồng vọng mạo phạm, Khuê mỗ cái này gãy răng, về sau ma chủ chi mệnh, Khuê mỗ không chỗ không theo, cầu ma chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, muộn rồi. Vân Triệt ngẩng đầu, ánh mắt không có lại liếc nhìn Khuê Hồng Vũ một mắt, suy cho cùng kia đã là cái người chết, ban ân cùng trung thành, đều chỉ có một lần. Bản ma chủ chính miệng nói ra, lại có thể nào thu hồi đâu. Người rất may mắn, chỉ ít còn có người ban thưởng ngươi cơ hội. bản ma chủ người nhà, cố thổ, lại có ai cho bọn hắn cơ hội đâu. Muốn trách, thì trách ngươi sự ngu xuẩn của mình. Nhẹ u mấy câu nói, ở tất cả mọi người tâm hồn bên trong đều mang theo không hiểu hàn ý. Khuê Hồng Vũ song đồng tơ máu nổ tung, hắn biết mình tiếp xuống kết cục. Sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng phía dưới, hắn bỗng nhiên một tiếng giống to, lao thẳng tới Vân Triệt. Vân Triệt không nhúc nhích, mà Khuê Hồng Vũ kia vừa thả ra trong nháy mắt thần chủ khí tức, lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa song song trừ khử vô tung. Ba cái thấp bé khô héo bóng đen hiện thân tại Khuê Hồng Vũ ở bên, không có người thấy rõ bọn hắn là như thế nào rời thân, liền như chân chính ma ảnh quỷ mị một dạng. Ba cái đen kịt ma chảo đồng thời chộp vào rồi Khuê Hồng Vũ trên người. Khuê Hồng Vũ đồng tử thả ra đến rồi lớn nhất, hắn lực lượng bị sinh sinh ép về, hắn thân thể không cách nào động đậy nửa phần, hắn cảm giác được chính mình thân thể cùng huyết dịch đang trở nên băng lãnh, đang bị hắc ám nhanh chóng tàn phệ. Tử vong trước đó, hắn đã trước giờ thấy được rồi địa ngục. Một tiếng làm cho lòng người bẩn co rút tiếng bạo liệt, Khuê Hồng Vũ thân thể trực tiếp nổ tung, sau đó tán thành một mảnh nhanh chóng biến mất hắc ám bụi mù. Ba diêm tổ bóng người siêu biến mất, trở lại rồi Vân Triệt sau lưng, còn không quên lẫn nhau chừng lẫn nhau một mắt. Suy cho cùng này chuyện chính mình ra tay liền tốt, mặt khác hai cái quả thực quản nhiều nhàn chuyện. Lại nói, chỉ là một cái cấp 2 thần chủ, thế mà ba người cùng một chỗ ra tay, mất mặt hay không? Đối bọn hắn mà nói giống như là tiện tay bóp chết một con ruồi, nhưng ở trận chúng dưới vương. Thậm chí đông thần vực tất cả nhìn lấy đây hết thảy người, không khỏi là suýt nữa kinh đến hồn phi phách tán. Khuê Hồng Vũ. Đây chính là Khuê Thiên Giới Đại Giới Vương, một cái hàng thật giá thực thần chủ. Thần chủ cảnh xem như đương thời huyền đạo cảnh giới tối cao, có được thần chủ chi lực người, không hề nghi ngờ là trên đời khó khăn nhất chôn diệt sinh linh. Nhưng, ba diêm tổ chi trảo xuống, Khuê Hồng Vũ thần chủ chi lực bị một nháy mắt chôn vùi, lại tại ngắn ngủi hai hơi ở giữa trực tiếp chết không thi, đừng nói dãy giụa, liền một tia kêu thảm đều không có làm được đến phát ra. Vô tận khí lạnh ở tất cả mọi người thân toán loạn. Đông thần vực huyền giả. Từ không biết rõ một cái để bọn hắn chỉ có thể suốt đời ngưỡng vọng thần chủ càng, như thế chi yếu ớt. Chúng thượng vị giới vương càng là lần đầu tiên biết mình tồn tại lại có thể, như thế hèn mọn. Vân Triệt ánh mắt một mực nhìn lấy bầu trời, phảng phất một cái thượng vị giới vương cái chết, đối với hắn mà nói liền như nghiền chết rồi một cái vô dụng vô vị sâu kiến. Thẳng đến hắc ám bụi mù tức sẽ tan hết, hắn mới chậm rãi nghiêng mắt, xem ra có người tự hồ sai lầm một cái chuyện, bản ma chủ giết các ngươi, là nên phải, cho các ngươi quỳ gối cơ hội, là ban ân. Đương nhiên, Vân Triệt chậm chạp đưa tay, các ngươi cũng có thể lấy cự tuyệt ban ân, lựa chọn chết. Về phần tôn nghiêm, một đám vong ân phụ nghĩa không sống lưng chó hoang, ở đâu ra tôn nghiêm. Ba diêm tổ trong mắt u quang đang nhấp nháy, Khuê Hồng Vũ thi thể chỗ hóa khói đen ở phiêu tán, bị hạ rồi đồ sát lệnh Khuê Thiên Thánh Tông, nó thảm trạng càng làm cho người khó mà tưởng nổi. Đối mặt Vân Triệt mở miệng, ở đây giới vương không người xúc động phẫn nộ, không người ra tiếng. Tôn nghiêm. Tôn nghiêm chính là ở này chớp mắt ở giữa, hóa thành nhất nhỏ bé hôi tẫn, cùng với tất cả thân tộc cùng tông môn chết theo. Vân Triệt ánh mắt hơi đổi, nhìn hướng vừa rồi cái kia đạp ra áo xanh nam tử, làm sao? Ngươi là chuẩn bị vì vừa rồi tên ngu xuẩn kia cầu tình. Kia áo xanh nam tử thân cứng đờ, cả kinh suýt nữa can đảm vỡ vụn, không, không phải. Một lời ra miệng, hắn mới miễn cưỡng hồi hồn, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, hoảng hốt nói, tại hạ vô niệm lôi âm dưới giới vương đoan mộc duyên. Năm đó chuyện tuy là vì thế chỗ bức, nhưng xác thực vạn phần thẹn đối ma chủ, tội đáng chết vạn lần. Ma chủ tha thứ mệnh tri ân, ân cùng tái tạo. Sau này nguyện quy về ma chủ dưới trướng, lấy quãng đời còn lại hướng ma chủ hiệu trung chuộc tội, vô mệnh không theo, đến chết cũng không đổi. Mỗi người ý chí đều có tiếp nhận cực hạn, đối giới vương, đối thần chủ mà nói cũng là như thế. Vừa rồi phát sinh hết thảy, hiển nhiên đã đem Đoan Mộc Duyên giật mình đến hồn vỡ. Đâu còn quản thân phận gì tôn nghiêm. Đâu còn quản cái gì vạn chúng nhìn chừng chừng, gãy răng. Vân Triệt nhìn lấy hắn, lãnh đạm chi cực hai chữ. Đoan Mộc Duyên đưa tay, không chút do dự đánh phía chính mình bộ mặt. Hai tiếng vang nặng, một trái một phải, Đoan Mộc Duyên hai gò má lập tức đỏ như máu một mảnh, cao cao nâng lên, gãy răng theo lấy máu chảy, còn có hắn tất cả tôn nghiêm từ miệng giữa phun ra ngoài, trải tại hắn đầu gối trước thổ địa trên. Giọt, giọt. Máu chảy bên trong, lặng yên hòa với mấy giọt trong suốt dịch châu. Tự đoạn tất cả hàm răng, ý dụ là vô sỉ hạng người. Một màn này, chính là lạc ấn vĩnh sinh sỉ nhục. Nhìn lấy Đoan Mộc Duyên, không ngừng đông vực giới vương, bắc vực hắc ám huyền giả nhóm cũng đều là kịch liệt động dung. Nhưng nghĩ tới Vân Triệt năm đó, tao ngộ, cái kia vừa mới sinh ra một chút thương hại lại nhanh chóng tiêu tán. Bọn hắn là vô tội sao? Có lẽ là, năm đó, kia đến từ một hoàng hai đế. Không thể kháng cự uy lăng phía dưới, Bọn hắn vì rồi tự vệ, vì rồi chính mình tinh giới, xác thực không có lựa chọn nào khác. Nhưng đã nhưng làm ra năm đó lựa chọn, liền không có bất kỳ cái gì lý do cùng mặt mũi oán hận hôm nay chi quả. Vân Triệt không có truyền đạt giết tuyệt Đông Thần vực ma lệnh, nhưng lại làm sao có thể nhẹ tha thứ bọn hắn. Nhìn lấy gắt gao cúi đầu, không dám tới liều chạm bất luận người nào ánh mắt Đoan Mộc Duyên, Vân Triệt cất bước hướng về phía trước, bàn tay nâng lên, đầu ngón tay trên ngưng tụ lại một vòng sâu thẳm hắc mang, này ma đạo ánh sáng, sẽ ở ngươi trên người trồng xuống vĩnh hằng hắc ám ấn ký. Coi như ngươi rút khô máu tươi, liền xem như huyền mạch đều phế, coi như đến chết, đều mãi mãi đừng nghĩ thoát khỏi. Đoan Mộc Duyên thân thể đang phát run, tất cả đông vực giới vương thân thể đều đang phát run. Vân Triệt bộ dạng phục tùng mà xem, tiếng như ma ngâm, người đã nhưng lựa chọn quỳ gối hắc ám, danh xưng đến chết cũng không đổi, như vậy, cũng liền không có lý do cự tuyệt bóng tối này ban ân, đúng không? Đoan Mộc Duyên đầu lâu lại lần nữa rủ xuống một phần, âm thanh trầm thấp, tạ ma chủ. Ban ân. Rất tốt. Ma quang bắn ra, xuyên qua Đoan Mộc Duyên tim, thẳng điểm tâm mạch, đem một người thân thể hóa thành hắc ám thân thể, Vân Triệt xác thực có thể làm được, trụ thanh trần liền là hắn cái thứ nhất tác phẩm. Nhưng cử động lần này hao phí to lớn, mà lại năm đó trụ thanh trần là ở hôn mê bên trong, nếu có dãy ruộng, rất khó thực hiện. Loại này hắc ám ấn ký sẽ không cải biến thân thể, càng sẽ không cải biến huyền lực, nhưng nó khắc ấn tại mệnh mạch, sẽ để cho tính mạng con người khí tức giữa mãi mãi mang theo một sợi hắc ám, mãi mãi không có khả năng thoát khỏi. Chúc mừng ngươi, trở thành mới hắc ám chi tử. Vân Triệt bàn tay thu hồi, khóe môi một vòng trào phúng mà tàn nhẫn cười nhẹ, hiện tại. Ngươi có thể trở về ngươi nên về địa phương, làm ngươi nên làm chuyện. Nhớ kỹ, ngươi trung thành, chỉ có một lần. Đoan Mộc Duyên vẫn như cũ quỳ nằm nhoài mà, đi qua rồi trọn vẹn mấy hơi yên lặng, hắn mới rốt cục nâng lên rồi đầu sọ. Trên mặt vẫn như cũ sưng đỏ không chịu nổi, nhưng không có rồi vạn cong cùng sợ hãi, cẩn tuân ma chủ chi mệnh. Hắn thật sâu dập đầu, sau đó đứng dậy, không có cùng bất luận kẻ nào nói một câu nói, không có cùng bất luận người nào có mắt thần trên giao lưu, nhanh chóng quay người đi đi. Cách đó không xa nơi hẻo lánh, Trì Vũ Thập lắc đầu mà cười, nhẹ nhưng tự nói, căn bản không cần muốn ta nha.